Chương 526, lại gặp Lâm Đảo. Kiếp trước rất nhiều chuyện tình, đi qua hơn 500 năm, rất nhiều hắn cũng nhớ không rõ ràng lắm. Nhưng là, bị Lao Ba một đề ra, hắn bỗng nhiên nghĩ tới. Cái này Tôn Thiên Bình là Lao Ba bạn học, là Đông Hải một khách sạn cao cấp ông chủ, làm người hay cùng hắn tên chữ cây cân như nhau, bên kia nặng liền nghiêng về bên kia. Bởi vì là tính này cách, Lao Ba cùng hắn quan hệ vậy, bất quá, gặp mặt cũng biết lên tiếng chào hỏi. Kiếp trước, hắn và biểu tỷ lên lớp tiệc chúc mừng, chính là ở Tôn Thiên Bình khách sạn làm. Vốn là Lao Ba cũng không muốn ở Tôn Thiên Bình khách sạn, nhưng là Tôn Thiên Bình điện thoại gọi lại, cũng là bạn học cũng không tốt từ chối. Nhưng là, có một cái từ gọi là cái hố quen thuộc, Tôn Thiên Bình chính là như vậy một người. Hắn và biểu tỷ lên lớp tiệc chúc mừng sẽ ngày đó, vừa vặn Lâm Đảo phụ mẫu từ tỉnh Giang Nam chạy tới, cũng ở đây Tôn Thiên Bình khách sạn làm lên lớp tiệc chúc mừng sẽ. Tôn Thiên Bình khách sạn không nhỏ, nhưng là không chịu được tham gia Lâm gia tiệc rượu nhiều người. Cơ hồ thành phố Đông Hải nổi danh người đều tới. Hai nhà chung một chỗ mở, căn bản ngồi không dưới. Tôn Thiên Bình gặp một bên khác là Giang Nam người Lâm gia, Lâm Đảo là thành phố Đông Hải thi đại học thám hoa, thi đậu đại học cũng không phải hắn và biểu tỷ có thể so sánh, quả quyết đến tìm Lao Ba thương lượng, một hấp một người bạn học cũ, còn cam kết cho rất thấp giảm giá. Lao Ba lúc ấy thì có chút tức giận, khách nhân đều tới, nhưng chỉ có thể chờ trước. Bất quá! Xem ở bạn học trên mặt, nhờ vậy mới không có quá mức cùng Tôn Thiên Bình so đo. Cuối cùng, hắn và biểu tỷ tiệc mừng lên lớp sẽ bị đẩy tới Lâm gia làm xong sau đó, cái này làm cho cả nhà bọn họ trên mặt người cũng không có hào quang. Lâm Đảo ngược lại là cao hứng không được, mấy lần đi ra khiêu khích. Kết toán lúc này Tôn Thiên Bình không chỉ có một chút giảm giá cũng không có, còn luôn miệng nói xem ở bạn học mặt mũi đánh giảm giá còn 60%. Tiệc rượu kết thúc. Hắn còn cùng Lao Ba nói, nếu như không phải là ở khách sạn của hắn, tuyệt đối không có như vậy xếp trận. Thật tốt một chàng lên lớp tiệc rượu, bị cháu Đông Bình làm được buồn buồn không vui. Không nghĩ tới, đời này lên lớp tiệc chúc mừng vẫn là ở cháu Đông bằng phẳng khách sạn làm. Thật là đúng dịp, ha ha. Mạc Phàm thầm nói, trong mắt lao một cái ánh sáng lạnh lẽo thoáng qua. Tiểu Phàm, ngươi buổi trưa có những chuyện khác. Mạc Phàm Lao Ba gặp Mạc Phàm không lên tiếng. Nghi ngờ hỏi. Không có, ta cầm hoàn thư thông báo liền cùng mập mạp đã qua. Mạc Phàm tỉnh rồi nói. Chớ tới chế, địa phương ngươi biết chứ. Mạc Phàm Lao Ba chân mày mở ra, dặn dò. Ta biết. Mạc Phàm đáp một tiếng, hắn cùng Đường Long phát cái tin nhắn ngắn, an bài xuống, lúc này mới cùng mập mạp rời đi biệt thự. Nửa giờ sau đó, bọn họ đến Đông Hải Trung học cửa. Mập mạp cho Trần Vũ Đồng gọi điện thoại. Liền một mặt tiện hề hề nụ cười. Tiểu Phàm, ta nơi này có khá một chút một xấu xa hai tin tức tốt, ngươi muốn nghe cái nào? Ta đây có một trái một phải hai cái tay, muốn thử một chút ngươi bây giờ tu vi như thế nào, ngươi muốn thử cái đó. Mạc Phàm nâng tay lên, cười lạnh nói. Mập mạp vừa nghe Mạc Phàm phải thử hắn tu vi, sắc mặt nhất thời biến đổi. Người khác không biết Hoa Hạ tuyên bố hiển hách Mạc Đại Sư là ai, hắn nhưng mà rất rõ ràng. Chính là trước mắt vị này không tới 20 tuổi lẳng lơ năm. Tuyên bố phải đem Đông Hải biến thành biển chết thiên thành diện, đều chết ở Mạc Phàm trong tay. Hắn nếu như thử Mạc Phàm một quyền, phòng đoán còn không có vào đại học cửa, thì phải trước nghỉ học một năm. Quân tử động khẩu không động thủ, ta nói. Nói mau. Mạc Phàm tức giận. Toàn bộ Hoa Hạ, trừ người nhà hắn, phòng đoán cũng chỉ mập mạp dám như vậy cùng hắn làm trò đùa. Đổi thành người khác. Không nói có thể đã không nói được nói. Tin tức xấu là Trần Lao Sư bây giờ đang đi học, muốn chờ một lát. Tin tức tốt là Trần Lao Sư để cho chúng ta đi phòng ngủ của nàng cùng hắn. Nàng chờ một lát tan lớp đi trở về, chìa khóa vị trí nàng tin nhắn ngắn phát cho ngươi. Mập mạp híp mắt nói. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, trong túi điện thoại di động thật vang lên. Hắn nhìn lướt qua điện thoại di động, chính là một cái Trần Vũ Đồng phát cho hắn tin nhắn ngắn. Hắn xem cũng không có xem nội dung. Liền đóng điện thoại di động. Kiếp trước, Trần Vũ Đồng không thiếu đơn độc cho hắn học thêm, địa điểm vậy đều là Trần Vũ Đồng nhà trọ, chìa khóa ở đâu hắn làm sao biết không biết. Mập mạp liếc mắt một cái Mạc Phàm điện thoại di động, một mặt bát quái diễn cảm. Ngươi nói, ngươi có phải hay không cùng chúng ta Trần Lao Sư có cái gì? Hắn gọi điện thoại, Trần Lao Sư không cái chìa khóa vị trí nói cho hắn, ngược lại gửi tin nhắn cho Mạc Phàm. Đây là mấy cái ý nghĩa. Là không tin hắn mập mạp nhân phẩm, vẫn là cùng Mạc Phàm có nội tình gì? Ngươi đoán? Mạc Phàm một cái tay đặt ở mập mạp trên bả vai, cười nói. Chẳng qua là một cái tay, mập mạp chỉ cảm thấy thật giống như đè ép ngọn núi tựa như được, liền vội vàng lắc đầu, trong mắt nhưng thoáng qua một tia nghiền ngẫm. Trước, hắn chẳng qua là hoài nghi, bây giờ hắn cơ hồ có thể khẳng định, Mạc Phàm cùng bọn họ người đẹp chủ nhiệm lớp tuyệt đối có vấn đề. Hi hi, còn chưa đoán, ta biết, ngươi cùng Trần Lao Sư là trong sạch, tuyệt đối trong sáng thầy trò quan hệ. Đi thôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Không một hồi nữa. Bọn họ liền đến trường học cho Trần Vũ Đồng an bài nhà trọ trước. Tiểu Phàm, chìa khóa ở chỗ nào, nhanh chóng mở cửa đi. Mạc Phàm không để ý đến mập mạp, cũng không có đi lấy chìa khóa, một cái tay đẻ ở khóa cửa vị trí, vận khí linh khí, nhẹ nhàng một chuyện. Ca. Cửa phòng lập tức mở ra, một cổ quen thuộc thơm mát xông vào mũi. Thành phố Đông Hải trường học tốt nhất, lão sư dừng chân điều kiện cũng không phải vậy trường học có thể so sánh. Trần Vũ Đồng phòng ngủ là một cái phòng xếp, phòng ngủ và phòng khách là dính liền nhau, không chỉ có độc lập phòng vệ sinh và phòng bếp, sân thượng ngoại môn chính là trường học hồ nhân tạo. Trong phòng, trừ một cái giường đôi, tủ quần áo, bàn trang điểm và một cái bàn làm việc, liền không có những nhà khác cái, nhưng xử lý vô cùng sạch sẽ lanh lẹ. Tiểu Phàm, ngươi nói Trần Lão Sư không muốn cho ngươi lấy tới thư thông báo, có phải là có chuyện gì hay không? Mập mạp đặt mông ngồi ở trên ghế salon, không chút khách khí cầm lên mâm trái cây trái táo, bên gặm vừa nói. Cùng Trần Lao Sư trở về, ngươi thì biết. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, nói. Ta cảm thấy khẳng định cùng thư thông báo có liên quan, đúng rồi, ngươi biết ngươi bị cái nào trường học trúng tuyển sao? Mập mạp lại hỏi. Mạc Phàm liền thi vào trường đại học cũng không có tham gia, chuyện này hắn là biết. Mạc Phàm nhíu môi, hắn còn chưa lên tiếng. Cốc cốc cốc thanh âm truyền tới, tràn vào được tiếng gần. Không một hồi nữa, Trần Vũ Đồng người mặc OL làm ra vẻ, đeo mắt kính gọng đen, trong ngực ôm một chục giáo án, đạp giày cao gót đi vào, tươi đẹp thoát tục dáng vẻ đẹp như một ngọn gió cảnh. Mạc Phàm, ngươi tới. Trần Lấy Đồng thấy Mạc Phàm, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ phức tạp, cười quyến rũ nói. Ừ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. À, đối với... Trần Vũ Đồng buông xuống giao án, vội vàng ở bàn gõ lên tìm. Ta kêu ngươi tới, là muốn cùng ngươi nói một chút. Nàng lời còn chưa nói hết, cửa địa phương, Lâm Đảo, Triệu Phi và Đình Tuấn Phi đi vào. Ba người xem được Mạc Phàm, đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo rồi rít khinh thường cười một tiếng. Ồ, đây không phải là lớp chúng ta thiên tài Mạc Phàm Mạc học phép sao, ngươi không phải nghỉ học sao, làm sao ngồi ở chúng ta Trần Lão Sư trong phòng ngủ. Lâm Đào khinh thường cười nói. Chương 527, thư thông báo trúng tuyển. Mạc Phàm lúc nào muốn tới thì tới, quản ngươi dám chuyện. Mập mạp thấy là Lâm Đào ba người, rất khó chịu nói. Mạc Phàm nhưng mà lớp chúng ta học phách, ta làm sao cũng phải quan tâm. Lâm Đào nghiền ngẫm cười nói. Lần trước Mạc Phàm thuộc lòng cổ thi 600 thủ, để cho hắn ở trong lớp mặt mũi quét sân. Từ đó về sau Mạc Phàm liền chưa có tới trường học. Hắn muốn báo thủ cũng không có cơ hội. Không nghĩ đến ở nơi này, lúc này gặp phải Mạc Phàm, vận khí thật là không nên quá tốt. Anh Đào, Mạc Phàm coi là học phép gì, bất quá sẽ gánh cái cổ thi thôi. Dáng vẻ này ngươi, chúng ta tỉnh Giang Nam Trạng Nguyên, đây mới là thật học phép. Triệu Phi khinh thường quét Mạc Phàm một cái, cười nói. Chính là. Đinh Tuấn Phi vậy nói theo, nhìn về phía Mạc Phàm trong ánh mắt một mặt nghiền ngẫm. Tỉnh Trạng Nguyên. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn rõ ràng nhớ được kiếp trước Lâm Đảo lúc ấy liền thành phố tên thứ nhất cũng không có bắt được, chẳng qua là thành phố hạng ba. Thằng nhóc này đạp cứt chó, cầm một Trạng Nguyên, đừng để ý tới hắn. Mập mạp cùng Mạc Phàm nói. Lâm Đảo gặp mập mạp một mặt ghen tị diễn cảm, khóe miệng khẽ nhếch. Hắn tới Đại học Đông Hải là tới cầm thành phố hạng nhất, kết quả cầm một tỉnh Trạng Nguyên. Không chỉ có để cho hắn ở Lâm gia địa vị tăng lên, bây giờ toàn bộ Giang Nam ít có người không biết hắn tên chữ. Bây giờ hắn đi tới hiệu ăn ăn cơm, miễn phí. Đi mua sản phẩm điện tử, miễn phí. Thậm chí đi cờ tờ vờ, hộp đêm tán gái cũng miễn phí. Trước kia những cái kia cao lãnh nàng vừa nghe nói hắn là Trạng Nguyên, chủ động đi trên người hắn cọ, muốn chừa chút hắn gen. Loại cảm giác này chân thực quá tuyệt vời. Người không biết sao, Mạc Phàm. Tin tức này toàn bộ Giang Nam cũng truyền khắp. Đinh Tuấn Phi cười lạnh hỏi. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, không nghĩ tới Lâm Đảo bị hắn dùng 600 thủ cổ thi đả kích một chút, lại từ thành phố thứ 3 thi đậu tỉnh thứ nhất, cái này con bướm hiệu quả, cũng là đủ rồi. Hắn cười một tiếng, không trả lời. Nếu như kiếp trước, hắn khẳng định kiếm lo nghĩ muốn bắt Trạng Nguyên. Bây giờ, cái danh này đối với hắn tới nói bất quá là một cười nhạo. Ngươi tới Trần Lão Sư cái này làm gì, không phải là tới học lại đi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không cho hiệu trưởng lên tiếng chào hỏi, đem ngươi học phí cho miễn. Lâm Đào cũng không tức giận, cảm khẽ nhếch, một bộ dáng vẻ cao cao tại thượng, nói. Lớp 12 đã tựu trường, không có thi lên đại học đều ở đây tìm trường học học lại. Ở hắn xem ra, Mạc Phàm hơn phân nửa là đến tìm Trần Lão Sư nói học lại sự việc. Học lại em gái ngươi. Ta và Mạc Phàm tới là cầm thư thông báo trúng tuyển. Mập Mạc nói. Thấy Lâm Đảo cái bộ dáng này, hắn liền tàn nhẫn ngứa răng. Một cái tỉnh Trạng Nguyên mà thôi, sau khi tốt nghiệp đại học nói không chừng như thế nào đây, đại học Hoa Thanh đi ra ngoài còn có làm bảo an, bán thịt heo đây. Nếu để cho bọn họ biết Mạc Phàm chính là Mạc Đại Sư, không đem đám này ngu đần hù đi tiểu mới là lạ. Cầm thư thông báo trúng tuyển. Lâm Đảo ba người, chân mày nhỏ trọn. Rồi rít hài hước cười một tiếng. Mập mạp, ngươi có phải hay không ăn cái gì đem đầu góc ăn xấu xa đi? Mạc Phàm cũng không có tham gia thi vào trường đại học, Đinh Tuấn Phi nói. Hắn vừa vặn cùng Mạc Phàm chia được cùng một trường thi, 4 trận thi, Mạc Phàm một chẳng cũng không có tham gia, hắn đặc biệt lưu ý hạ. Thi vào trường đại học cũng không có tham gia, ở đâu ra thư thông báo trúng tuyển? Ta biết, hắn cầm nhất định là những người dân kia làm trường học thư thông báo. Triệu Phi chớp mắt một cái, nói theo. Hàng năm đều sẽ có một ít dân làm trường học ở bên ngoài trường bảy cái bàn, tới trường học tuyển người. Coi như không tham gia thi vào trường đại học, chỉ cần ghi tên chữ, cũng sẽ cho học sinh cấp 3 phát một ít thư thông báo. Những trường học này nói dễ nghe là lớn học, thật ra thì đều là một ít trường kỹ thuật, bằng tốt nghiệp căn bản không bị quốc gia đồng ý. Cái gì Giang Nam Lam Điền Đại học, Lỗ Châu Lam Tường Học Viện đợi một chút, đều là loại này. Trừ phi là thi học vô vọng, căn bản không có người chọn những trường học này, không nghĩ tới Mạc Phàm chán nản đến mảnh đất này bước. Nguyên lai là như vậy, có phải hay không nhận được một sấp thư thông báo? Lâm Đào bừng tỉnh hiểu ra, trên mặt vẻ đắc ý càng đậm chút. Mạc Phàm trước không phải phách lối sao, ở trường học ngày mặt trời ngày không khí, liền Đông Hải Trung học 4 thiếu cũng từng cái cúi đầu, cơ hồ thành trường học truyền thuyết. Bây giờ nhưng luân lạc tới mảnh đất này bước. Chỉ có thể đi một ít trường kỹ thuật. Đây chính là chênh lệch. Hắn vừa vào Đại học Hoa Thanh, chính là Đại học Hoa Thanh thí nghiệm ban học sinh, Mạc Phàm sau này chỉ có thể làm cái thợ máy, mở máy đảo cái gì. Quý tộc chính là quý tộc, người bình thường vẫn là người bình thường, như thế nào đi nữa nhảy đánh vậy nhảy đánh không ra. Mập mạp khí được ngứa răng, cái này ba người thật là cho đốt liêu liền mở nhuộm vườn. Là ngươi tê liệt. Mập mạp, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi có bản lãnh lập lại một lần nữa sao? Lâm Đào chân mày đông lại một cái, trầm giọng hỏi. Hắn bây giờ địa vị ở Lâm gia tăng nhiều, liền Mạc Phàm cũng không coi vào đâu. Một cái mập mạp chết bầm ở nơi này tự tìm cái chết, hắn muốn nặn mập mạp chết bầm cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt. Trần Vũ đồng mày liếu hơi nhăn, nhìn bình tĩnh vô cùng Mạc Phàm một cái, trên mặt tuyệt mỹ lộ ra một mảnh vẻ lo âu. Nàng nơi này quả thật có một sấp Mạc Phàm thư thông báo. Nàng tìm Mạc Phàm tới, chính là muốn cùng Mạc Phàm thương lượng chuyện này. Nàng có cái tốt bạn gái thân ở một cái đại học thu nhận học sinh làm việc, Mạc Phàm muốn lên đại học nói, có thể đi nơi đó. Mặc dù không có danh tiếng gì, cũng là một hai vốn. Đủ rồi, Lâm Đảo, các người tới nơi này có chuyện gì không? Trần Vũ Đồng quát bảo ngưng lại nói. Lâm Đảo nghe được Trần Vũ Đồng thanh âm, hung hăng lạnh mập mạp một cái, ánh mắt rơi vào Trần Vũ Đồng trên mình. Trong mắt nhất thời thoáng hiện một mảnh nóng bỏng, hai mắt giống như hai bàn tay to ở Trần Vũ Đồng trên mình quét tới quét lui. Trần Lão Sư, ba mẹ ta tới, buổi trưa hôm nay ở thành phố Đông Hải làm lên lớp tiệc chúc mừng, ta đặc biệt tới mời ngươi đi thăm gia, hiệu trưởng và những thứ khác Lão Sư đều đi qua. Lên lớp tiệc rượu. Nghe được mấy chữ này, Mạc Phàm thần sắc khẽ động, lập tức khôi phục bình thường. Con chờ một chút cùng Mạc Phàm còn có một số việc, liền không đi qua. Chúc mừng ngươi. Trần Vũ Đồng nhìn Mạc Phàm một cái, uyển chuyển cự tuyệt nói. Lâm Đào sắc mặt hơi trầm xuống, hắn không phải ngày thứ nhất mời Trần Vũ Đồng, đây cũng không phải là Trần Vũ Đồng lần đầu tiên cự tuyệt hắn. Hắn tới lớp này chính là vừa ý Trần Vũ Đồng người mỹ nữ này chủ nhiệm lớp, băng sơn người đẹp giống vậy khuôn mặt, ép hình vóc người, ưu nhã khí chất. Nhưng là, mấy cái tháng này hắn tìm Trần Vũ Đồng thỉnh giáo vấn đề, ăn cơm, xem phim, đều bị Trần Vũ Đồng lấy các loại lý từ chối. Hắn bây giờ đã là tỉnh Trạng Nguyên, trường học cơ hồ tất cả lão sư cũng đối với hắn muốn gì được đó, có cái xinh đẹp nữ lão sư vì có thể cầm một Trạng Nguyên thân phận lão sư, còn bị hắn ngủ với. Hắn nhưng liền Trần Vũ Đồng tay đều chưa sờ qua. Cái này Mạc Phàm mấy tháng không xuất hiện, mới vừa lú đầu một cái lập tức liền nói cùng Mạc Phàm có chuyện. Một cổ ghen tị lửa, ở trong lòng hắn hừng hực cháy. Trần lão sư, hiệu trưởng đều đi, lớp chúng ta bạn học không sai biệt lắm cũng đều ở đây, ngươi là lớp chúng ta chủ nhiệm, ngươi không đi có phải hay không có chút không nói được. Triệu Phi gặp Lâm Đào mặt có vẻ giận, vội vàng cắm một miệng nói. Trần lão sư, ngươi nếu không phải đi, nói không chừng đợi một hồi hiệu trưởng và những thứ khác bạn học cùng đi mời ngươi. Đinh Tuấn Phi đi theo cho Trần Vũ Đồng làm áp lực. Trần Vũ Đồng sắc mặt trầm xuống, mặt có vẻ do dự. Nàng lên lần cùng mấy người bạn học cùng nhau ăn cơm, nửa đường Lâm Đào ba người bỗng nhiên xuất hiện, nàng bị Lâm Đào mấy cái không ngừng uống rượu, cuối cùng nếu như không phải là gặp phải mập mạp, thiếu chút nữa bị Lâm Đào cho đẩy ngã. Chúng ta vậy đừng làm khó dễ Trần lão sư. Trần lão sư nếu là thật không thời gian, chúng ta liền không quấy rầy. Lâm Đào gặp Trần Vũ Đồng mặt lộ vẻ khó khăn, giả thịt sống nói, một bộ người tốt bụng dáng vẻ. Vậy nếu không như vậy, nếu như chúng ta Mạc Phàm Mạc học phách thật sự có thư thông báo, để cho chúng ta liếc mắt nhìn, chúng ta liền không quấy rầy Trần lão sư, nếu không, Trần lão sư liền theo chúng ta đi một chuyến, như thế nào? Triệu Phi chớp mắt một cái, âm hiểm cười nói. Chương 528 đánh cuộc. Triệu Phi lời vừa dứt hạ, Lâm Đào nhất thời trong lòng hồi hộp. Hắn đang buồn không có cơ hội làm nhục Mạc Phàm, Triệu Phi một câu nói, không chỉ có thể mang đi Trần Vũ Đồng, còn để cho hắn thấy được làm nhục Mạc Phàm cơ hội, nhất định chính là lưỡng toàn kỳ mỹ. Mạc Phàm thi vào trường đại học cũng không có tham gia, hắn xem Mạc Phàm lấy cái gì thư thông báo. Hắn cho Triệu Phi đầu đã qua một cái có tài ánh mắt. Triệu Phi cười hắc hắc, tiếp tục nói, Trần lão sư, ngươi xem như thế nào, thật ra thì ta cũng rất tốt kỳ Mạc học phách bị cái nào trường học trúng tuyển. Mập mạp chân mày đông lại một cái, quả đấm đi theo nắm chặt. Mạc Phàm thi vào trường đại học đều không tham gia, thư thông báo trúng tuyển khẳng định không phải cái gì tốt trường học, bị ba cái tên này muốn xem Mạc Phàm thư thông báo, rõ ràng là muốn Mạc Phàm đều xấu, ba cái tên này thật là gặp may cắm châm. Các người có phải điếc hay không, Trần lão sư có chuyện không đi được. Mập mạp, ngươi nói lời này có ý gì, chẳng qua là ăn bữa cơm mà thôi, bỏ lỡ lần này, lần kế không biết đến khi hầu niên mã nguyệt nào nữa, có phải hay không, Trần lão sư. Triệu Phi không cho là đúng nói. Trần Vũ Đồng cau mày, lộ ra một tia vẻ khó xử. Nàng tuổi tác so Lâm Đào bọn họ cũng phải lớn hơn một ít, há sẽ không nhìn ra Lâm Đào mấy cái mánh khỏe. Nói sau, Mạc Phàm nhưng mà lớp chúng ta truyền thuyết, hắn đi đâu cái đại học chúng ta dĩ nhiên phải biết hạ. Có phải hay không, mới vừa rồi lớp chúng ta chủ Vương Vân còn hỏi Mạc học phách thi trường học gì. Triệu Phi nói theo, liền Vương Vân cũng rời ra. Được rồi, ta cùng các người đi một chuyến, gặp những thứ khác bạn học. Mạc Phàm, ngươi buổi tối tới tìm ta, buổi tối ta lại theo ngươi nói sự kiện kia. Trần Vũ Đồng cùng Mạc Phàm nói. Trần Vũ Đồng những lời này nói chưa dứt lời, vừa mở miệng, Lâm Đào sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống. Hắn quen liền Trần Vũ Đồng lâu như vậy. Trần Vũ Đồng một mực gần núp hắn. Trần Vũ Đồng thấy Mạc Phàm không chỉ có che chở Mạc Phàm, còn chủ động hẹn Mạc Phàm cùng nhau ăn cơm. Phòng đoán ăn cơm tối xong, hai người liền ngủ tới một chỗ. Ở hắn trong mắt, một mực cao lãnh Trần Vũ Đồng nhất thời biến thành thích đỡ bần đồ đê tiện. Nếu Trần Vũ Đồng đi tham gia rượu của hắn tiệc, tối nay không đem Trần Vũ Đồng tiện nhân này bắt lại, hắn cũng không kêu Lâm Đào. Vậy Trần lão sư, chúng ta đi thôi, nhà ta còn bản dài liền ở dưới lầu. Lâm Đào giả làm ra vẻ hòa khí nói. Lúc nói chuyện, đáy mắt nhưng hiện lên một người vẻ dữ tợn, nhìn Mạc Phàm một cái. Mặc dù không có làm nhục đến Mạc Phàm, nhưng là Trần Vũ Đồng tới tay nói sau. Trước đem Trần Vũ Đồng cho chơi, chơi xong lại để cho Triệu Phi và Đinh Tuấn Phi hai cái vậy thử một chút, để cho Mạc Phàm đi xuyên hắn giày rách đi đi. Tiểu Phàm. Mập mạp trưng cầu nhìn về phía Mạc Phàm, trên mặt đều là vẻ không cam lòng. Lần trước Trần Vũ Đồng liền bị Lâm Thái ba cái chuốc say, thiếu chút nữa bị Lâm Đảo khi dễ, lần này lại mời Trần Lao Sư đi tham gia tiệc rượu, khẳng định không yên lòng. Ngươi muốn xem ta thư thông báo trúng tuyển. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hả? Lâm Đảo chân mày nhỏ trọn. Hắn vốn là còn điểm tiếc nuối, không có làm nhục đến Mạc Phàm, không nghĩ tới Mạc Phàm tự tìm đáng ăn. Làm sao? Ngươi cấp cho chúng ta xem thư thông báo trúng tuyển. Mạc Phàm, được rồi. Trần Vũ Đồng lộ ra một tơ vẻ lo âu. Mạc Phàm hướng Trần Vũ Đồng cười một tiếng, cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Muốn xem ta thư thông báo trúng tuyển có thể, bất quá, nếu như ta có tránh quy đại học thư thông báo, Trần Lao Sư sẽ không theo các người đi, các người sau này thấy Trần Lao Sư phải lệ trước. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Trên tay động một cái, từng cái pháp ấn hiện lên. Lâm Đào ba người hơi sững sờ, ngay sau đó liền thư thái. Coi như Mạc Phàm thật lấy ra vậy không việc gì, Trần Lao Sư không cùng bọn họ đi, đợi một hồi để cho hiệu trưởng tới đây mời, cũng không tin Trần Vũ Đồng không cho hiệu trưởng mặt mũi. Còn như cho Trần Vũ Đồng quỳ xuống Trần Vũ Đồng quần hạ thành quỷ cũng đáng. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể lấy ra tránh quy thư thông báo trúng tuyển. Lâm Đào cười nói. Một hồi nếu là Mạc Phàm lấy ra cái gì làm tưởng trường kỹ thuật thư thông báo, sẽ chờ bị toàn bộ trường học cười nhạo đi. Lực áp Đông Hải Trung học 4 vắng người, lại cầm một trường kỹ thuật thư thông báo, nói không chừng có thể thành là Đông Hải Trung học giáo trên lịch sử mặt trái tài liệu giảng dạy. Lâm Hoa lời vừa dứt hạ, một cái mắt thường không thể nhận ra pháp ấn từ Mạc Phàm trong tay bay ra, tiến vào Lâm Đào ấn đường. Các người hai cái đâu? Mạc Phàm nhìn lướt qua Triệu Phi hai cái. Lâm Thiếu cũng đáp ứng, chúng ta khẳng định càng không có vấn đề, nếu như ngươi có thể lấy ra một cái tránh quy thư thông báo trúng tuyển đại học, không chỉ có chúng ta thấy Trần Lao Sư quỳ xuống, chúng ta liếm Trần Lao Sư chân đều được. Triệu Phi và Đình Tuấn Phi nhìn nhau cười một tiếng, thô bỉ nói. Bọn họ cũng thuộc về thanh xuân manh động tuổi tác, không chỉ có Lâm Đảo đối với Trần Vũ Đồng động tâm, bọn họ toàn bộ ban sợ rằng không tìm được không đúng Trần Vũ Đồng cái này đại mỹ nữ động tâm người. Trần Lao Sư Trần, các người cũng đừng nghĩ, nếu như các người thua, cửa hành lang thùng rắc các người đi liếm đi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Ở trên tay hắn cử động nữa, không cần hai người trả lời, ngoài ra hai cái pháp ấn bay vào hai người ấn đường. Trần Lao Sư, thư thông báo của ta ở đâu? Mạc Phàm cười hỏi. Trần Vũ Đồng cau mày, trên mặt vẻ lo âu không chút nào tiêu đi. Ta đi lấy. Nàng mở ra bàn gõ ngăn kéo, cầm ra một sấp giao hàng hỏa tốc. Đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Những thứ này đều là Mạc Phàm bị nàng nhận được một bên. Bởi vì là chứa ở phong thư hoặc là giao hàng hỏa tốc trong túi, từ bên ngoài không nhìn ra trường học gì, chỉ có thể nhìn được từ nơi nào gửi tới. Thật đúng là không thiếu. Triệu Phi cười nói. Ta cảm giác Trần Lão Sư phải cùng chúng ta đi, thùng rác chúng ta cũng không cần liếm. Đinh Tuấn Phi. Lâm Đào chân mày dương lên, cười đắc ý. Mập mạp. Đem những thứ này cũng phá hủy đi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Mập mạp không chút do dự, liền muốn đi tháo phong thư. Đừng, những chuyện này không nhọc mập mạp đánh nhau, chúng ta tới. Triệu Phi chủ động nói. Đánh mặt dĩ nhiên phải dùng tay mình đánh, hắn bị Mạc Phàm ngược nhiều như vậy lần, khó khăn được lần này có cơ hội, làm sao cũng phải trả một chút. Hắn thuận tay cầm lên một phong thơ, khỏe miệng vi tiểu. Từ Giang Nam tới, Lâm Thiếu. Tỉnh Giang Nam thật giống như có cái Giang Nam Đại học Hải Dương, hình như là đào tạo ngư dân chính là chứ. Triệu Phi cười hỏi. Không sai, cái đó trường học còn có chúng ta Lâm gia tài trợ, nếu như Mạc học phách muốn đi vậy đi học, ta có thể trực tiếp mang ngươi đi vào. Lâm Đào ngạo nghễ cười nói. Ta phỏng đoán, cái này chính là cái đó Giang Nam Đại học Hải Dương. Các người hai cái xong chưa, không tháo liền giao ra. Mập mạp không nhịn được nói. Lúc nói chuyện, hắn trong lòng cũng không có thấp. Vạn nhất thật sự là một ít trường học dở tệ, cái này đùa giỡn coi như mở lớn. Đừng có gấp à, nói không chừng bên trong thật đúng là đại học danh tiếng, ngươi sợ cái gì, mập mạp. Triệu Phi không hoảng hốt không vội vàng trêu nói. Đâm. Triệu Phi đem giao hàng hỏa tốc túi xé ra, không cho là đúng từ bên trong cầm ra một cái nhỏ vốn vốn. Ta cho các người niệm một chút, nghe cho kỹ. Chúng ta Mạc học phách được chúng tuyển trường học là. Triệu Phi thanh âm một lần, nhìn về phía mấy người tại chỗ. Hắn nói còn không nói ra miệng, Lâm Đào và Đinh Tuấn Phi khỏe miệng dương lên, đã chờ xem kịch vui. Trần Vũ Đồng chau mày, lộ ra vẻ khẩn trương, Trần Vũ Đồng lại là nắm vào áo. Chỉ có Mạc Phàm thần sắc rừng rưng, ngồi ở trên ghế salon, không chút nào đem chuyện này coi ra gì. Ừm. Triệu Phi cười đắc ý, nhìn về phía thư thông báo trúng tuyển, một cái giang chữ ở hắn trong miệng thành hình. Giang. Đông. Hắn ánh mắt chợt một bản, hoàn toàn sững sốt, tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Chương 529, quỳ xuống. Giang Đông. Lâm Đào và Đinh Tuấn Phi chân mày hơi chăm chú, đầu óc mơ hồ. Không phải Giang Nam Đại học Hải Dương, làm sao lập tức biến thành Giang Đông? Không chỉ là bọn họ, Trần Vũ Đồng và Mập Mạp nhìn Triệu Phi diễn cảm, vậy mặt đầy nghi ngờ. Tình huống gì? Ta xem một chút. Đinh Tuấn Phi từ Triệu Phi cầm trong tay qua thư thông báo trúng tuyển, nhất thời vậy ngây người như phỗng vậy. Lâm Đào sắc mặt trầm xuống, cầm lấy thư thông báo trúng tuyển, nhìn lướt qua, khinh thường nói, không phải là Đông, Đại học Đông Hải sao? Nói xong, hắn trên mặt liền lộ ra vẻ cổ quái, trong con ngươi đi theo tràn đầy không tưởng tượng nổi. Đại học Đông Hải cũng ở đây tỉnh Giang Nam, hắn làm sao có thể không biết. Đông Hải đại sư mặc dù không so được Hoa Thanh, Kinh Đô, Cùng Tể, đại học phục đán loại này trường nổi tiếng, ở Giang Nam cũng xem là tốt một loại đại học, có chút chuyên nghiệp số điểm tuyến cũng không thấp, nói thí dụ như quốc phòng sinh chuyên nghiệp và điện ảnh và truyền hình chuyên nghiệp. Mạc Phàm một cái liền thi vào trường đại học cũng không có tham gia người, đã lấy được Đại học Đông Hải thư thông báo. Hắn trong tương lai nhìn một cái, quốc phòng sinh chuyên nghiệp mấy chữ nhất thời dọi vào hắn mi mắt, vẻ mặt lại sững sờ. Đại học Đông Hải quốc phòng sinh không chỉ có yêu cầu khóa này sinh, số điểm tuyến cũng ở đây một bảng tuyến 40 điểm trở lên, còn phải đi qua nghiêm khắc kiểm tra sức khỏe, người bình thường rất khó đi vào. Đại học Đông Hải. Trần Vũ Đồng và Mập Mạp sững sốt một chút, cầm lấy thư thông báo, hai mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Mạc Phàm, giống như xem quái vật. Cái này không thể nào, tờ này nhất định là giả. Lâm Đào lắc đầu nói, không dám tin tưởng. Không sai, ta biết có một địa phương, đặc biệt làm loại này giả đại học thư thông báo, dùng để lừa gạt phụ huynh, một bản chỉ cần 200 khối, cùng thật giống nhau như lúc. Đinh Tuấn Phi chắc chắn. Hắn biết một cái người anh em, thi vào trường đại học thi quá kém. Sợ về nhà bị đòn liền làm một bản giả thư thông báo trúng tuyển về nhà, phụ huynh cao hứng trực tiếp cho hắn 100.000 tiền xài vặt. Hắn cầm số tiền này, đi một cái cùng cái đó trường học tên chữ tương tự trường kỹ thuật. Mạc Phàm lắc đầu, cười một tiếng. Người giúp ta xem những thứ khác thư thông báo trúng tuyển có phải hay không vậy đều là giả. Đinh Tuấn Phi xé ra một cái khác phong thư, lại lấy ra ngoài ra một bản thư thông báo trúng tuyển, cả người lại lăng. Cái này. Đây là hoa hạ thứ nhất trường sĩ quan thư thông báo trúng tuyển. Cái gì? Hoa hạ thứ nhất trường sĩ quan? Triệu Phi một nghe được cái tên này, thần sắc tái biến. Hoa hạ thứ nhất trường sĩ quan nhưng mà hoa hạ tốt nhất trường sĩ quan, không có một trong. Đi ra ngoài học sinh không chỉ có mỗi một đều là trung úy cấp bậc, cơ vốn mỗi một đều là tinh anh. Đại học Đông Hải quốc phòng sinh vốn là đã rất tốt, cùng hoa hạ thứ nhất quân quản trường học vừa so sánh với, chí ít bị vung mấy chục con phố. Hắn luôn muốn thi cái trường học này, nhưng là số điểm kém quá nhiều, cuối cùng chỉ lên một cái vũ cảnh trường học. Hắn cầm lên một cái khác phong thư xé ra, thiếu chút nữa ngất đi. Hoa hạ thứ nhất quân y ở đại học thạc sĩ tiến sĩ nghiên cứu sinh. Hoa hạ y học loại bên trong tốt nhất, hơn nữa còn là 7 năm thạc sĩ tiến sĩ nghiên cứu sinh, sau khi đi ra chính là đoàn cấp cán bộ tồn tại. Cái này cấp bậc ở quân đội không tới 10 năm trở lên, căn bản là đừng nghĩ. Người ta đi ra trường học cũng được. Lâm Đào chân mày chặt vặn, hắn cầm lên một cái dao hàng hỏa tốc túi xé ra, nhất thời như bị sét đánh liền như nhau. Cái này, hắn chính là bị Đại học Hoa Thanh thí nghiệm ban nhận, cái này thư thông báo lại cũng là Đại học Hoa Thanh thí nghiệm ban thư thông báo, phía trên còn viết Mạc Phàm tên chữ. Phải biết toàn bộ Đại học Hoa Thanh thí nghiệm ban, mỗi một tỉnh chỉ lấy 2 người, Trạng Nguyên và Bảng Nhãn, Mạc Phàm lại vậy được Đại học Hoa Thanh thí nghiệm ban nhận. Cái này còn không là điểm chính là thư thông báo trúng tuyển bên trong những thứ đồ khác cũng cùng hắn giống nhau như lúc. Thư thông báo tốt tạo giả, những thứ đồ khác sẽ không có dễ dàng như vậy đi. Trần Vũ Đồng và Mập Mạp gặp 3 người tháo ra một cái thư thông báo, liền cùng thấy một cái quỷ tựa như được, cũng tò mò cầm lấy phong thư mở ra, một cái trường nổi tiếng thư thông báo xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại học Hoa Thanh, Đại học Kinh Đô, Đại học Đồng Tể, Đại học Phục Đán. Đại học Nam Khai, Đại học Hoa Hạ, trên căn bản Đại học Hoa Hạ đứng hàng trước 20 cũng cho Mạc Phàm phát tài thư thông báo. chuyên nghiệp không là sĩ quan, quốc phòng sinh, chính là y y học loại. Đại học Kinh Đô thư thông báo lên lại là không, vậy thì đồng nghĩa với tên chữ và chuyên nghiệp Mạc Phàm đều có thể tùy tiện viết, bọn họ còn không có gặp qua như vậy tình huống. Trong chốc lát, bất kể là Trần Vũ Đồng vẫn là mập mạp, toàn bộ sợ ngây người, nửa ngày không nói ra lời. Coi như là Trạng Nguyên, cũng chỉ có thể ở rất nhiều trường học chúng tuyển chọn một cái, cuối cùng trường học phát cho một cái thư thông báo chúng tuyển. Mạc Phàm ngược lại tốt, lập tức tới hơn 20 cái thư thông báo chúng tuyển, kém nhất cũng là Đại học Đông Hải Quốc phòng sinh. Nhiều như vậy thư thông báo bày ở chỗ này, Triệu Phi và Đinh Tuấn Phi lại cũng không dám nói giả. Giả thư thông báo vậy cũng chỉ là một tờ giấy xây cái con dấu, làm công đặc biệt xù xì, hơn nữa sẽ không có những cái người kia học thuyết minh, giáo sử, cùng với trường học hàng năm cũng không giống nhau tân sinh quả nhỏ. Mặc phàm những thứ này thư thông báo bên trong, mỗi một cũng chế tạo tinh xảo, không có một kia giống như giả, càng không có một cái là làm tưởng học viện như vậy trường kỹ thuật. Một người 21 cái nhãn hiệu nổi tiếng thư thông báo trúng tuyển đại học, chỉ là suy nghĩ một chút Triệu Phi hai người cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh, sắc mặt vậy đi theo tiêu nhịu xuống. Ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy thư thông báo? Lâm Đào sắc mặt âm trầm vô cùng, cơ hồ có thể vặn ra nước, hỏi. Hắn vốn còn muốn mượn tình trạng nguyên thân phận, làm nhục Mạc Phàm một phen, kết quả trêu đùa sao ngược lại bị gian, hơn nữa bị gian 21 lần. Lần trước cổ thi 600 thủ hắn bị Mạc Phàm ngược, hắn thi một tình trạng nguyên cũng không có ở Mạc Phàm cái này kiếm được tiện nghi. Vào lúc này, hắn hận không phải đem Mạc Phàm xé thành thiên trăm khối. Ta không cần hướng ngươi giải thích chứ? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hướng hắn đặt câu hỏi, Lâm Đào không có cái này tư cách. Rất tốt, chúng ta đi. Lâm Đào trong mắt phun lửa, nghiêng đầu liền phải rời khỏi. Lại ở nơi này trước cũng là tự dưng lấy, vẫn là rời đi tốt. Sau này lại nghĩ biện pháp thu thập Mạc Phàm. Triệu Phi và Đình Tuấn Phi sắc mặt khó khăn xem vô cùng, theo sát ở phía sau. Ba người còn không có ra cửa, liền bị thanh âm của mập mạp ngăn lại. Đợi một chút, cái này muốn đi, mới vừa rồi các người có thể nói xong, nếu như Tiểu Phàm có thư thông báo trúng tuyển, các người liền thấy Trần Lão Sư liền quỳ xuống, các người là mắt mù, vẫn là đầu góc nước vào, không thấy Trần Lão Sư ngồi ở nơi này sao. Cái này ba người mới vừa rồi như thế phách lối, đánh thua cuộc không thực hiện đã muốn đi, nào có như thế dễ dàng. Lâm Đào thân hình hơi chậm lại, chân mày vận thành một cái lửa chữ, mãnh liệt không chừng. Hắn mới vừa bị Mạc Phàm hung hăng đánh mặt, vốn là nổi giận trong bụng, còn để cho hắn cho Trần Vũ Đồng tiện nhân này quỳ xuống. Mạc Phàm, ngươi thật nếu như vậy, ngươi lấy là ta nói đùa sao? Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, vẻ hàn quang ở hắn trong con ngươi tách thả ra. Trần Vũ Đồng trong phòng ngủ nhiệt độ thông suốt hạ xuống. Lâm Đào vẻ mặt mẩn ra, chỉ cảm thấy sống lưng một cổ buồn nôn dường như sông lên óc, thân thể không tự chủ được run rẩy. Thả qua ta có thể cho ngươi tiền. Lâm Đào cắn răng nói. Hắn biết Mạc Phàm bản lãnh, Mạc Phàm muốn cho hắn quỳ xuống, hắn tuyệt đối không trốn thoát. Tiền có thể giải quyết sự việc, vậy còn kêu sự việc sao? Thôi, các người không chịu quỳ, ta để cho ngươi quỳ. Mạc Phàm trên tay bóp dậy một cái khác pháp ấn, bay về phía Trần Vũ Đồng. Pháp ấn chẳng qua là trước mắt, liền không có vào Trần Vũ Đồng ấn đường. Phốc thông. Đầu gối phanh thanh âm vang lên. Ba người giống như thương lượng xong tựa như được, toàn bộ quỳ xuống đất, sắc mặt biến đổi theo. Chương 530, trùng hợp. Mạc Phàm, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Lâm Đào chịu đựng trên đầu gối đau, sầm mặt lại kêu lên. Không có ai đẩy bọn họ. Cũng không có gặp Mạc Phàm làm gì, bọn họ ba cái hoàn toàn không rõ cho nên quỳ xuống, hãy cùng thấy quỷ tựa như được. Làm các người phải làm sao, có vấn đề? Mạc Phàm hỏi. Không có vấn đề, ta thua, ta quỳ xuống thì thế nào? Lâm Đào nắm chặt quả đấm, mạnh miệng nói. Dù sao nơi này vậy không người, hắn quỳ xuống ai biết, nói ra vậy không ai tin. Đây là, có mấy cái ôm sách bài tập học sinh đi ngang qua. Thấy Lâm Đào ba người quỳ xuống, hơi sững sờ. Mấy người này làm sao quỳ xuống? Có phải hay không phạm vào lỗi gì? Hẳn không phải là đi, có cái hình như là chúng ta trường học tình trạng nguyên Lâm Đào nha. Một cái nữ sinh nhận ra Lâm Đào nói. Thật giống như thật đúng là, mấy ngày trước hắn không phải vẫn còn ở toàn trường khen ngợi trong đại hội nói, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, tình nguyện chạy chân gãy sông lên tên thứ nhất, vậy không quỳ xuống học lại. Một cái khác nữ sinh cười nói. Lúc ấy, những lời này chọc không thiếu học lại sinh bất mãn, dù sao không phải là tất cả mọi người đều có rừng đào thiên phú, bây giờ Lâm Đào tự mình rót quy xuống. Nghe được những người này tiếng nghị luận, Lâm Đào ba người hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Nếu như có chọn, bọn họ tuyệt đối không cùng Mạc Phàm đánh cuộc. Mạc Phàm, để cho bọn họ ba cái đứng lên đi. Trần Vũ Đồng gặp Lâm Đào ba người thật quỳ xuống, lộ ra một tia vẻ khó xử, nói. Nơi này là giáo viên phòng ngủ, không thiếu lao sư và học sinh cũng biết tới nơi này. Mấy học sinh thấy còn không việc gì, đợi một hồi nhiều người, đối với trường học ảnh hưởng không tốt. Mạc Phàm, chúng ta quỳ vậy quỳ, Trần lao sư vậy lên tiếng, ngươi có phải hay không nên để cho chúng ta dạy rồi? Lâm Đào cắn răng nói, trong mắt hung quang lóe lên. Các người đứng lên à, cũng không phải là tiểu phàm để các người quỳ. Mập mạp cắm một miệng, cười nói. Lâm Đào chân mày đông lại một cái, bản lĩnh đệ Triệu Phi và Đình Tuấn Phi, định đứng lên. Nhưng là, hai cái đầu gối giống như là bị cường lực nhở cao su dính trên đất tựa như được, căn bản không bị hắn khống chế. Trong nháy mắt, hắn sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Hắn là Lâm gia dòng thứ, mặc dù không có tu luyện thiên phú, nhưng cũng biết một ít người ngoài không biết đồ, nói thí dụ như chú thuật. Hắn đã từng gặp qua một cái giang nam công tử ca vừa ý một ông cụ con gái, liền cùng lao đầu này đánh cuộc, muốn lừa gạt lao đầu này nữ nhi. Lao đầu thật đúng là đồng ý, bất quá điều kiện là nếu như công tử ca này thua, gặp phải người phụ nữ cũng chưa có nhỏ gì gì. Kết quả, công tử ca này không hồi hộp chút nào đạt được thua, đáng sợ hơn là hắn thấy người phụ nữ thật không có nhỏ gì gì. Hắn mới vừa cùng Mạc Phàm đánh cuộc, thua liền hướng Trần Vũ Đồng quỳ xuống, thật cứ như vậy quỳ xuống, phỏng đoán cũng là loại này chú thuật. Nếu như vậy, hắn không chỉ có sau này cũng đừng nghĩ qua được Trần Vũ Đồng, vừa thấy được Trần Vũ Đồng còn muốn quỳ xuống. Triệu Phi và Đình Tuấn Phi vậy thử một chút, giống vậy không đứng nổi, sắc mặt hai người vậy đi theo Tiêu Nghiệu xuống. Mạc Phàm, ngươi đối với chúng ta làm cái gì chú thuật, ta là người Lâm gia, mau cho ta tháo ra. Lâm Đào hét. Ngươi người Lâm gia như thế lợi hại, để cho ngươi người Lâm gia giúp ngươi giải đi đi, ngươi có thể cút. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nếu như không phải là Trần Vũ Đồng ở đây, Lâm Đào đã là người chết. Bất quá, mượn Lâm Đào trước cho Lâm ra một cái cảnh cáo. Lâm Đào đang dùng lực đứng, đầu gối buông lỏng một chút, cả người về phía sau lật đi, quăng mạnh xuống đất, sắc mặt lại khó khăn xem rất nhiều. Trước hắn còn chắc chắn không được, bây giờ cơ bản có thể xác nhận không thể nghi ngờ, Mạc Phàm khẳng định đối với hắn xuống cái gì chú thuật. Coi là ngươi rất, chúng ta đi. Hắn từ dưới đất bò dậy. Ác hung ác trợn mắt nhìn Mạc Phàm một cái, xoay người khí liền rời đi. Chuyện này khẳng định không thể cứ tính như vậy, bỏ mặc Mạc Phàm tại sao phải chú thuật, chờ bọn họ Lâm ra trả thù đi. Ngươi có thể đi, bọn họ hai cái còn có một số việc phải làm. Lâm Đào còn không có ra cửa, Mạc Phàm nói. Triệu Phi và Đình Tuấn Phi hai cái trong lòng lột bột một chút, mặt xám như cho tàn. Bọn họ mới vừa rồi đánh cuộc có thể không chỉ là thấy Trần Vũ Đồng quỳ xuống. Còn muốn liếm thùng rác. Đi đi, nói được phải làm được. Mạc Phàm lời vừa nói ra, hai người mi tâm địa phương dấu vết sáng lên, hai người từ dưới đất đứng lên, đi ra ngoài, kéo cũng kéo không dừng được. Không. Hai người một hồi ai hống. Lâm Đào trên mặt cùng lại bị tắt bàn tay tựa như, một mảnh màu mận chín, hắn hừ lạnh một tiếng đi ra ngoài. Trần Vũ Đồng và Mập Mạp cũng là một hồi cau mày, hai người đi liếm thùng rác. Hình ảnh kia chỉ là tưởng tượng liền mấy ngày ăn không ngon. Mạc Phàm, bọn họ ba cái tình huống gì? Ba người vừa rời đi, Trần Vũ Đồng tò mò hỏi. Mạc Phàm thật chẳng lẽ như rừng đào theo như lời, biết cái gì chú pháp? Bất đồng Mạc Phàm giải thích, mập mạp hướng Mạc Phàm chớp mắt một cái, cắm một miệng. Nguyễn thua cuộc thôi, nói về ba cái tên này nhân phẩm chưa ra hình dáng gì, vật đánh cuộc cũng không tệ lắm. Mạc Phàm khẳng định làm pháp thuật. Bất quá cái này cùng Trần Vũ Đồng không tốt giải thích. Vật đánh cuộc tốt. Trần Vũ Đồng mày liếu hơi nhăn, nửa tin nửa ngờ, ba người mới vừa rồi rõ ràng rất không tình nguyện. Tiểu Phàm, ngươi nhiều như vậy như bức thư thông báo chuyện gì xảy ra. Mập mạp vội vàng đổi chủ đề. Đúng vậy, ngươi làm sao nhiều như vậy thư thông báo. Trần Vũ Đồng đi theo hỏi. Mới vừa rồi nàng còn lo lắng là một đống trường kỹ thuật thư thông báo, ai biết đều là trường nổi tiếng. Cái này. Mạc Phàm nhìn lướt qua trên bàn bày thành một hàng thư thông báo. Những thứ này thư thông báo bên trong, chỉ có Đại học Đông Hải Quốc phòng sinh là hắn để cho Tần Kiệt đi làm được. Dĩ nhiên những thứ khác cũng không khó khăn hiểu, hắn y học có thể để cho người cải tử hồi sanh, võ có thể diệt một phương cự phách, những trường học này đạt được một ít tin tức, muốn mời chào hắn cũng bình thường. Cái này ngươi phải đi hỏi những trường học này. Anh ta, người mình, đừng làm ra vẻ. Mập mạp bĩu môi, bất mãn nói. Cảm tình những trường học này xin hắn đi tựa như, Mạc Phàm cái này làm ra vẻ ngầu, ít nhất có thể cho. Trần Vũ Đồng che miệng cười một tiếng, như hoa chi lộ vẻ xúc động vậy. Trần Lão Sư, ngươi tìm ta chuyện gì? Mạc Phàm hỏi. Ta một người bạn gái ở một khu nhà hai vốn đại học khi lao sư, ta vốn là muốn đẩy ngươi đã qua, bất quá bây giờ không cần. Trần Vũ Đồng thần sắc hơi động, giải thích. Lúc nói chuyện, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một tia vô hình thất lạc. Nơi này bất kỳ một người nào trường học cũng so nàng để cử tốt, đúng là không cần. Trần Vũ Đồng lời vừa dứt hạ, mập mạp sắc mặt hiện lên một mảnh danh mánh vẻ. Các người cho chuyện, ta đi vào phòng rửa tay. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, trong lòng động một cái. Hai vốn trường học thư thông báo đối với hắn mà nói căn bản không đủ nặng nhẹ, bất quá Trần Vũ Đồng lúc này còn nghĩ hắn, đủ để gặp được hắn ở Trần Vũ Đồng trong suy nghĩ địa vị. Cảm ơn, sau này có chuyện gì, có thể gọi điện thoại cho ta. Không cần cảm ơn, ta cũng không giúp được gì, bất quá phải chúc mừng ngươi, bắt được nhiều như vậy trường nổi tiếng thư thông báo, buổi trưa ăn cơm chung. Trần Vũ Đồng hơi có vẻ lúng túng nói. Có thể, ba ba ta ở trên trời bình hiệu ăn làm lên lớp tiệc rượu, cùng đi chứ. Được, ta đổi thân quần áo, ngươi chờ ta ở dưới. Ừ. Mạc Phàm đáp một tiếng. Trần Vũ Đồng đem rèm kéo lên. Cũng không sợ Mạc Phàm trộm xem, cách rèm đổi dậy quần áo tới. Rèm cửa sổ bên trong, tỉ mỉ bể bể thanh âm vang lên, một mảnh mảnh liêu nhân xinh đẹp ảnh hiện ra. Lúc này, Trần Vũ Đồng phòng ngủ dưới lầu, Lâm Đào ba người dựng lỗ thai. Nghe được có gì không? Lâm Đào thấp giọng hỏi. Mạc Phàm thật giống như cũng ở đây khách sạn Thiên Bình làm tiệc mừng lên lớp, đây không phải là ngươi làm lên lớp tiệc rượu địa phương. Triệu Phi hỏi. Lâm Đào khỏe miệng vi tiểu. Hung ác cười một tiếng, cầm lấy điện thoại ra bấm mã số. Mạc Phàm làm lên lớp tiệc rượu địa phương, lại cùng hắn ở một cái khách sạn. Nếu trùng hợp như vậy, hắn không chỉ có đừng nghĩ làm thành lên lớp tiệc rượu, còn muốn cho hắn người một nhà mặt mũi mất hết. Triệu Phi và Đình Tuấn Phi vậy đi theo nhìn nhau cười một tiếng, Mạc Phàm để cho bọn họ quỳ xuống, còn để cho bọn họ hai cái liếm thùng rác, liền làm được Mạc Phàm tiệc mừng lên lớp không làm được. Chương 531, Lâm Thiên Bắc. Khách sạn Thiên Bình khoảng cách Đông Hải Trung học không xa khu sầm ớt, mặc dù cấp bậc không so được đỉnh giữa hồ, cũng là thành phố Đông Hải số lượng không nhiều khách sạn cấp 4 sao một trong. Người bình thường thành phố Đông Hải người có mặt mũi mở tiệc, nhiều sẽ chọn ở khách sạn Thiên Bình. Dẫu sao đỉnh giữa hồ không gian quá nhỏ, nếu như mời khách người tương đối nhiều, liền lộ vẻ được tương đối chen chúc. Lúc này, khách sạn Thiên Bình sửa sang trọng trong phòng khách. Một cái cùng Lâm Đảo có mấy phần tương tự người đàn ông trung niên đang tiếp theo điện thoại. Người đàn ông này mặc một bộ giá trị không rẻ tây làm ra vẻ, trên tay còn mang rổ lẹt bản hạn chế đồng hồ đeo tay, một mặt phúc hậu, cao ngất trên sống mũi còn mang một cặp mắt kiếng, trong mắt tinh quang lóe lên, cho người lấy đặc biệt khôn khéo cảm giác. Hắn chính là Lâm Đảo phụ thân, Lâm Thị Tập đoàn Giám đốc Tài chính Lâm Thiên Bắc. Hắn nguyên bản kêu Lâm Bắc, bởi vì là ở biểu hiện tương đối vượt trội. Là Lâm gia tích lũy rất nhiều tài sản, được ban cho tên Lâm Thiên Bắc. Được, ta biết, yên tâm đi, Đào Đào. Lâm Thiên Bắc cười lạnh. Lúc nói chuyện, hướng cách đó không xa Mạc Phàm lao ba nhìn một cái, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Lâm Thiên Bắc bên cạnh, một người đàn ông trung niên giống vậy ăn mặc tây làm ra vẻ, nhưng là thân thể hơi khom, mặt đầy tâng bốc nụ cười. Nếu như Mạc Phàm ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra người đàn ông này. Hắn chính là Tôn Thiên Bình, khách sạn này ông chủ, giá trị con người hơn 100 triệu người. Bất quá, hắn đứng ở Lâm Thiên Bắc bên cạnh, hay cùng một cái người hầu như nhau. Lâm Thiên Bắc cúp điện thoại, lạnh lùng quét Tôn Thiên Bình một cái. Ông chủ Tôn, an bài thế nào? Lâm Thiên Sinh, ngày hôm nay chân thực khách quá nhiều người, có chút xếp không ra, nếu không như vậy, chúng ta mỗi một bàn ngồi 9 người, chúng ta khách sạn bàn đều là 12 người bàn. Ngồi 9 người một chút cũng sẽ không chen, ngươi thấy thế nào? Tôn Thiên Bình vô cùng nhiệt tình cười nói. Ông chủ Tôn, ngươi là cảm thấy chúng ta Lâm gia không có tiền, tiêu xài không dậy nổi các người khách sạn Thiên Bình tiệc rượu, vẫn là cảm thấy chúng ta Lâm ra mặt mũi không đủ lớn. Lâm Thiên Bắc cau mày, rất bất mãn nói. Tôn Thiên Bình sắc mặt chợt biến, lập tức lại mang theo một mảnh nụ cười. Hắn mặc dù giá trị con người hơn 100 triệu, nhưng là ở Lâm ra trước mặt, hay cùng thu mua đồ phế thải không có gì khác biệt. Lâm ra một câu nói, bọn họ khách sạn lập tức có thể sập tiệm, hắn nào dám đắc tội. Lâm tiên sinh đây là nói chỗ nào nói, chỉ bằng ngài họ Lâm, là có thể ở chúng ta khách sạn Thiên Bình ăn uống chùa. Lâm Thiên Bắc lúc này mới khỏe miệng vì tiểu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi biết liền tốt, ngươi bây giờ biết làm sao bây giờ sao. Nhưng mà ngày hôm nay làm lên lớp tiệc rượu người chân thực quá nhiều. Tôn Thiên Bình lộ ra một mảnh vẻ khó xử. Nhiều người, vậy ta hỏi ngươi có mấy cái là tỉnh Trạng Nguyên. Lâm Thiên Bắc khinh miệt nói. Đây còn phải nói, khẳng định liền Lâm công tử một cái. Tôn Thiên Bình vội vàng nói. Hắn cái khách sạn này gần đây không thiếu xoay sở làm tiệc mừng lên lớp. Hắn tự nhiên biết Lâm Đào Cẩm tỉnh Trạng Nguyên sự việc. Như vậy có mấy cái Lâm ra. Dĩ nhiên chỉ cần Giang Nam một cái. Ngươi biết liền tốt, ngươi nhìn làm đi, nói cho ngươi. Chúng ta Lâm ra ngày hôm nay mời khách người chỉ biết nhiều không biết thiếu. Nếu như đợi một hồi quý khách đến đông đủ, không có chỗ ngồi, ngươi đoán một chút ngươi khách sạn này kết quả sẽ như thế nào. Dĩ nhiên, nếu như con ta tử đảo đảo tiệc mừng lên lớp ở chỗ này làm xong, ta đây là cảm thấy chúng ta sau này có thể hợp tác một chút. Theo ta biết, các người thành phố Đông Hải từ Vương gia suy vi sau đó, lại không nhà giàu nhất chứ. Lâm Thiên Bắc ánh mắt híp lại, uy hiếp ghê gì dụ nói. Tôn Thiên Bình trước mắt nhất thời sáng lên, giống như thấy một tòa kim loại núi bạc tựa như được. Người khác không biết, hắn nhưng rất rõ ràng. Đông Hải Vương gia trước có thể thành là thành phố Đông Hải nhà giàu nhất, chính là bởi vì là có rừng nhà ở sau lưng giúp đỡ. Vương gia bây giờ đã suy vi, nếu như hắn có thể được Lâm gia giúp đỡ, chính là cái kế tiếp Vương gia, dưới mắt chính là cơ hội tốt, chỉ cần hắn hơi hy sinh một chút xíu. Lâm tiên sinh yên tâm. Ngày hôm nay chúng ta khách sạn Thiên Bình chỉ là Lâm gia phục vụ. Tôn Thiên Bình nhiệt tình cười nói. Như vậy cực kỳ tốt nhất, ngươi đi làm đi. Lâm Thiên Bắc đưa lên một chút mắt kiếng, ánh mắt hiếp một cái, vừa liếc nhìn đối diện Mạc Phàm người một nhà, cười đắc ý. Hắn vốn là đối với Mạc gia không để cho ra khách sạn bất mãn, một cái Đông Hải không biết tên gia tộc nhỏ, bọn họ Giang Nam Lâm gia một ngón tay cũng có thể làm cho Mạc gia tan thành mây khói. Không nghĩ tới Mạc gia đứa trẻ lại đang trường học không cho hắn nhi tử Lâm Đào mặt mũi, vậy thì càng không cần lưu tình. Lâm tiên sinh, ta chờ ngươi tin tức tốt. Tôn Thiên Bình vừa nói, hướng Mạc Phàm Lao Ba đi tới. Cây cân, thế nào? Mạc Phàm Lao Ba gặp Tôn Thiên Bình đi tới, hỏi. Bạn học cũ, hôm nay sợ rằng có chút phiền toái. Tôn Thiên Bình khổ sở nói. Vô luận giọng và tư thái. Hoàn toàn không phải mới vừa rồi cùng Lâm Thiên Bắc lúc nói chuyện như vậy, ngược lại có chút cao cao tại thượng cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm Lao Ba khẽ nhíu mày, hỏi. Giang Nam Lâm gia ngươi biết không? Tôn Thiên Bình hỏi. Mạc Phàm Lao Ba gật đầu một cái, Mạc gia nở sưởng thuốc, đối với Giang Nam một ít nổi danh gia tộc vẫn là có chút biết rõ. Lâm gia thiếu gia ở chúng ta thành phố Đông Hải Cẩm tỉnh Trạng Nguyên. Ngày hôm nay mời thành phố tất cả người có mặt mũi tham gia Lâm thiếu lên lớp tiệc rượu, ta khách sạn này mặc dù không nhỏ, nhưng là không chịu được Lâm gia mời quá nhiều người. Cho nên đâu? Bạn học cũ, ngươi xem nhà các ngươi lên lớp tiệc rượu có thể hay không đổi một thời gian. Tôn Thiên Bình thương lượng. Ở hắn trong mắt, Mạc gia bất quá là một trò thuốc nhà máy, tỉ thí thế nào được qua Lâm gia. Lâm gia mặc dù không phải là đòn ruột y dìa dược, nhưng là dưới cờ nhỏ nhất công ty vậy so Mạc gia xưởng thuốc mạnh hơn rất nhiều lần. Đắc tội Mạc gia tổng so đắc tội Lâm gia tốt, hơn nữa Mạc Phàm Lao Ba vẫn là hắn bạn học cũ, đắc tội một chút cũng sẽ không đem hắn như thế nào. Ngươi nói gì? Mạc Phàm Lao Ba chân mày đông lại một cái, sắc mặt tiêu nhịu xuống. Hắn cùng Tôn Thiên Bình bạn học 8 năm, hắn tự nhiên biết Tôn Thiên Bình cái gì tính cách. Hắn vốn là không dự định ở khách sạn Thiên Bình làm tiệc mừng lên lớp. Chẳng qua là nhịn không được bạn học quan hệ lúc này mới đáp ứng, ai biết Tôn Thiên Bình bây giờ để cho hắn đổi thời gian cũng là Tôn Thiên Bình. Bạn học cũ, ta đây cũng không phải là không có biện pháp, ai biết các người cùng Lâm gia chen đến một hối, nếu không như vậy, ta cho các người đánh 6 hao tổn, Tiểu Phàm và Thi Vũ lên lớp tiệc rượu đặt ở Lâm gia sau đó làm, như thế nào, cũng chỉ trễ 2 cái tiếng thời gian, có thể tiết kiệm chừng mấy chục ngàn đây. Tôn Thiên Bình cười nói. Mấy chục ngàn. Mạc Phàm lao ba cười lạnh một tiếng. Mạc gia xưởng thuốc đơn đặt hàng cũng xếp hàng 3 năm sau này, đừng nói hắn không thiếu cái này mấy chục ngàn khối, coi như không có cũng không nguyện ý đem thời gian đẩy về sau. Hắn đã thông báo qua, bằng hưu thân thích lập tức tới ngay, bây giờ đổi chỗ vậy không kịp. Ta cho nhiều ngươi 100 ngàn khối, ngươi đúng hạn mở tiệc, như thế nào? Mạc Phàm lao ba hử lạnh một tiếng nói. Bạn học cũ, ngươi đây là ý gì? Ta tốt bụng ý tốt cùng ngươi thương lượng, ngươi nhưng đưa tiền đây đập ta. Vào lúc này là ta cùng ngươi nói, đợi một hồi Giang Nam người Lâm ra cùng ngươi nói, ngươi cảm thấy sẽ là hậu quả gì? Tôn Thiên Bình nghiêm sắc mặt, lạnh lùng nói. Lâm ra. Mạc Phàm lao ba khẽ nhíu mày, lộ ra một chút do dự vẻ. Bất đồng hắn mở miệng, một cái hờ hững thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Làm sao, ông chủ Tôn, còn không có nói gộp lại. Chương 532, khi dễ. Mở miệng không phải người khác, chính là Lâm Thiên Bắc. Lâm Tiên Sinh chờ một chút, lập tức tốt. Giang Thiên Bình hiến mị tựa như được cười nói. Ánh mắt trở lại Mạc Phàm lão ba trên mình, sau đó lại một hàn. Bạn học cũ, ngươi suy tính như thế nào, không phải là đổi một thời gian mở tiệc tiệc sao, trễ một hồi cũng không biết hết miếng thịt, nhưng chọc giận liền người Lâm ra, ngươi cái đó xưởng thuốc đoán chừng là không giữ được. Mạc Phàm lão ba ánh mắt híp lại, một tia lửa giận hiện lên. Đây là... Lý Thi Vũ một nhà và Lưu Phỉ Phỉ đi vào. Cứu cứu, thế nào? Lý Thi Vũ gặp Mạc Phàm lão ba mặt có vẻ giận, ân cần hỏi. Lý tiểu thư, khách sạn bị Giang Nam Lâm ra bao tràng, các ngươi lên lớp tiệc rượu ngày hôm nay có thể làm không được, các người xem. Tôn Thiên Bình không nóng không lạnh giải thích. Cục xây dựng Lý Thường Thanh nữ nhi, hắn tự nhiên biết. Giang Nam Lâm ra. Lý Thường Thanh và Ngô Hân ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Giang Nam Lâm ra bọn họ làm sao có thể không biết, coi như thành phố Đông Hải nhà giàu nhất ở Giang Nam Lâm ra trước mặt cũng là tiểu vu kiến đại vu. Chỉ cần Giang Nam Lâm ra nguyện ý, cái tay có thể đem một ăn xin cái biến thành Đông Hải nhà giàu nhất, lật tay liền có thể đem Đông Hải bất kỳ một gia tộc nào nghèo khổ vất vả, đây chính là Giang Nam Lâm ra lực lượng. Nếu Lâm ra thiếu ra ở chỗ này làm lên lớp tiệc rượu, nếu không chúng ta đổi một thời gian, Nô Hân cơ hồ không có do dự. Nói, Mạc Phàm lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là ở Đông Hải cái này địa phương nhỏ nổi danh. Đến Giang Nam căn bản cũng không có người nào biết, vẫn là thức thời điểm tốt, không cần phải bởi vì là một bữa cơm đắc tội Lâm ra. Lý Thường Thanh không có mở miệng, cau mày nhìn về phía Mạc Phàm lão ba. Quốc Hoa, ngươi xem. Loại chuyện này hắn còn chưa phát biểu ý kiến tốt, vạn nhất chọc giận Lâm ra, hắn cái này cục xây dựng cục trưởng cũng không đảm bảo. Tôn Thiên Bình ánh mắt híp lại, một mặt giả nhân giả nghĩa nụ cười, vỗ một cái Mạc Phàm lao ba bả vai. Bạn học cũ, nếu không chỉ như vậy, các ngươi lên lớp tiệc rượu ta cho ngươi an bài ở Lâm phía sau nhà, đến lúc đó coi như Giang Nam Bạch ra, một ra cái gì lại tới cướp, ta cũng tuyệt đối không nhượng bộ, như thế nào? Tôn Thiên Bình thề thành khẩn nói. Bên cạnh, Lâm Thiên Bắc khỏe miệng khẽ nhếch, nghiền ngẫm cười một tiếng. Ông chủ Tôn. Ta mời quý khách bên trong cũng có Mộc Gia và Bạch Gia, ngươi lời này để cho bọn họ nghe được, ngươi khách sạn này. Bọn họ nếu thật là ở ta cái này mở tiệc tiệc, nói sau thôi. Tôn Thiên Bình bèn cười ha ha nói. Ý nói, những thứ khác gia tộc lớn tới, Mạc Gia còn phải tiếp tục để cho. Mạc Phàm lão ba vốn là liền nổi giận trong bụng, nghe được Tôn Thiên Bình những lời này chân mày ngưng càng chặt. Khách sạn nửa tháng trước liền đặt xong, hôm nay là thi vũ sinh nhật. Lại là tiểu phàm ngày thứ nhất xuất quan. Đối phương là Lâm gia, bọn họ thì phải nhượng bộ. Đây chẳng phải là bọn họ những thứ này dân chúng nhỏ thấy đại thế gia gia tộc lớn, cũng phải nhường đi. Người khác để cho, hắn Mạc gia không để cho. Không cần, nếu định buổi trưa hôm nay, thời gian lại không thể đổi. Bạn học cũ ngươi. Tôn Thiên Bình sắc mặt lúc này tiêu nhịu xuống, trong mắt lóe lên một mảnh lanh sắc. Hắn biết Mạc Phàm lao ba rất quật cường. Không nghĩ tới như thế ngu xuẩn. Đừng xem Lâm gia ở Giang Nam, muốn giết chết Mạc gia phân phút sự việc. Lâm Thiên Bắc nụ cười trên mặt vậy cứng đờ, ngay sau đó liền lại mở ra. Vị tiên sinh này, là không chịu cho chúng ta Lâm gia mặt mũi. Giọng hay cùng thời xưa hoàng đế đang chất vấn dân nghèo, một cổ cao cao tại thượng cảm giác đập vào mặt. Trung quanh đã đến người của quán rượu, nghe được tranh chấp tỉnh, từ hậu phòng khách đi tới. đây không phải là Hoa Khôi trường học Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ sao? Bọn họ cùng Lâm Đào nhà tranh chấp cái gì? Có người Lâm Đào mời tới bạn học nói. Hình như là Mạc Phàm và Lý Thi Vũ cũng ở nơi đây làm lên lớp tiệc rượu, cùng Lâm Đào nhà xung đột. Một người giải thích. Cùng Lâm ra mâu thuẫn, nhường lại không phải tốt. Lâm Đào không chỉ có giang nam người Lâm ra, cũng là tỉnh Trạng Nguyên. Cái này có gì tốt tranh? Một người khác đương nhiên nói. Chết muốn mặt mũi, nhục nhã thôi. Cái này Lâm ra vậy quá bá đạo chứ. Cũng có người bất mãn nói. Đầu năm nay, ai không muốn mặt mũi, ai nhường lại ai mất mặt. Lâm gia bá đạo làm sao rồi, người ta có bản lĩnh này, ở Đông Hải có thể cùng Lâm gia kiếm một kiếm chỉ có Tần gia. Chờ xem kịch vui đi. Lâm Thiên Bắc vừa mở miệng, Tôn Thiên Bình lạnh Mạc Phàm lao ba một cái, một mặt xem trò vui diễn cảm. Bạn học cũ, vị này là giang nam Lâm gia Lâm Thiên Bắc tiên sinh, ngươi tự xem làm đi. Mạc Phàm lao ba sắc mặt như thường, bất đồng hắn mở miệng, Lý Thi Vũ liền nói. Cậu ta hẳn với ngươi không quen đi. Tại sao phải cho người mặt mũi? Lý Thi Vũ vừa mở miệng, Lý Thường Thanh và Ngô Hân sắc mặt đại biến. Thi Vũ, người lớn nói chuyện, nơi nào đến phiên người chen miệng? Ngô Hân khiển trách. Hả? Lâm Thiên Bắc chân mày nhỏ trọn, xem vậy không xem Ngô Hân, quét Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ một cái, trước mắt hơi sáng lên, một mảnh nóng bỏng vẻ hiện lên. Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ ăn mặc tình nhân làm ra vẻ, trên đầu mang mũ lưỡi chai. Trên người là một kiện thiếp thân màu trắng áo thun, trên người lồi lõm hiện ra hết, phía dưới là một cái màu đỏ quần thể thao. Đơn giản vận động phong cách, không chỉ có để cho người cảm thấy thanh xuân lung linh, vẫn còn cho người hai người bộ ngực cao vút trở xuống đều là chân cảm giác. Eo hết cái mông, mặt như hoa đào, phu như non nả, một chút đều không so cao cấp minh tinh kém. Mặc dù không phải là tỉ mỗi hoa, mang về hơi chăm sóc huấn luyện một chút, khẳng định tốt cực kỳ. Ta quả thật cùng các người không quen, nhưng là ta cùng tỉnh cục y tế Lưu cục trưởng là hàng xóm, cùng tỉnh cục xây dựng Phương cục trưởng vậy rất quen, thường xuyên cùng nhau đánh cờ ăn cơm, bọn họ hai cái đợi một hồi cũng biết tới tham gia con ta lên lớp tiệc rượu, nếu như bọn họ đi tới nơi này, nhưng có phát hiện không vị trí, các người cảm thấy thì như thế nào? Lâm Thiên Bắc không hoảng hốt không loạn nói. Mạc Phàm Lao Ba và Lý Thường Thanh sắc mặt biến đổi theo. Bọn họ xưởng thuốc thường xuyên sẽ cùng cục y tế giao tiếp, có chút thủ tục nếu như cục y tế không phê, dược vật sản xuất cũng không bán được. Còn như Lâm Thiên Bắc nói Phương cục trưởng là Lý Thường Thanh cấp trên, câu nói đầu tiên có thể đem hắn ném tới huyện thành nhỏ đi. Bạn học cũ, ngươi suy nghĩ thêm một chút. Tôn Thiên Bình nhìn chằm chằm Mạc Phàm lão ba, khinh miệt cười nói. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt mấy chữ, viết ở hắn trong mắt. Sớm một chút đem khách sạn nhường ra không thì phải. Nếu không phải là cùng Lâm Thiên Bắc đem nhân vật lớn rời ra ngoài, mới biết lui về phía sau. Đây là, ai kêu một tiếng? Trạng Nguyên tới. Một chiếc quần bản dài ngừng ở bên ngoài khách sạn, Lâm Đào ba người từ trên xe bước xuống, đi vào. Ba, đây là thế nào, nhiều người như vậy? Lâm Đào quét bên cạnh Lý Thi Vũ các người một cái, đầu tiên là vui mừng, giả thịt sống hỏi. Không việc gì, khách sạn có chút mâu thuẫn, một hồi liền giải quyết. Lâm Thiên Bắc cười nói, ba, bọn họ đều là bạn học ta, ngươi cũng không thể khi dễ bọn họ. Lâm Đào cười nói, một bộ người tốt bụng dáng vẻ. Hắn lời vừa thốt ra, lập tức có người hướng Lâm Đào giơ ngón tay cái lên. Trạng Nguyên chính là Trạng Nguyên, không chỉ có học giỏi, nhân phẩm cũng là nhất lưu. Có người tán thưởng nói, nguyên lai là ngươi bạn học à, ta còn thật không biết. Lâm Thiên Bắc giả vờ giả bộ vẻ ngoài ý muốn. Hắn một tay vịn cằm. Suy nghĩ chốc lát. Như vậy đi, nếu là bạn học, ta cũng không cầm Lâm ra để các người, chỉ cần các ngươi thư thông báo chúng tuyển có so qua con ta, ta liền đem khách sạn nhường cho các người, tìm chỗ khác, được rồi. Trung quanh, nhất thời một mảnh cười trộm, nhìn về phía Mạc Phàm lao ba các người. Chương 533, Mạc Phàm đến. So thư thông báo chúng tuyển. Cái này làm sao cùng Lâm Đào so, tình trạng nguyên khẳng định chọn trường học tốt nhất chuyên nghiệp. Nếu là ta lập tức nhường lại, người ta Lâm gia cũng để cho liền một bước, không cầm gia tộc bối cảnh đệ bọn họ, đã rất để mắt bọn họ, còn ở đây xấu hổ mất mặt. Một cái Lâm gia quý khách khinh bỉ nói. Ai nói không phải sao? Một người khác phụ hòa nói. Mạc Phàm lão ba sắc mặt trầm xuống, Lý Thi Vũ thành tích coi là tốt, thi giang nam đại học phục đán. Mạc Phàm không có tham gia thi vào trường đại học, bất quá hắn biết Mạc Phàm được Tần gia cử đi học đến Đại học Đông Hải Quốc Phòng Sinh. Hai cái trường học cũng coi như không tệ, nhưng cùng Lâm Đào Đại học Hoa Thanh thí nghiệm ban so, kém xa. Bạn học cũ, Lâm Tiên Sinh đã như vậy để cho ngươi, ngươi còn muốn tranh khẩu khí này sao? Tôn Thiên Bình em dương quái khí nói. Mạc Phàm lao ba chân mày vặn thành một cái lửa chữ, quả đấm vậy đi theo nắm chặt. Tại chỗ, Lâm Đào ba người nhưng thần sắc vẩn ra, một mặt lửa gạt ép diễn cảm. Nhất là Lâm Đào, ra đầu một hồi tê dại. Hắn trong điện thoại cũng không có nói cho ba hắn, hắn là làm sao bị Mạc Phàm đánh mặt. Ai biết ba hắn đi lên, thì phải so thư thông báo trúng tuyển, cái này cùng đi trên họng súng đụng có cái gì khác biệt. Hắn đã đụng vào một lần, ba hắn còn nhào lên. Lão ba, chúng ta đổi một cái khác so đi. Lâm Đào cố làm chấn định nói. Nói chuyện là cả người tràn đầy nổi da gà, mồ hôi lạnh trên trán nhễ nhại toát ra, giống như đi ở 100 mét trên vách đá dây cắp như nhau. Chỉ cần Mạc Phàm tới một cái này dây cắp cũng sẽ bị cắt đứt. Lâm Thiếu, ngươi sợ cái gì? Ngươi cái này tỉnh trạng nguyên, còn sợ cùng người so thư thông báo. Tôn Thiên Bình định nó nói. Lâm Đào một hồi tiếng nói kiệt, hắn cũng không thể nói cho ba hắn, Mạc Phàm có 21 cái thư thông báo, trong đó không hề thiếu cũng so hắn ngạ mạ. Như thế nào, vị tiên sinh này, các người muốn so một lần sao? Lâm Thiên Bắc tự tin cùng Mạc Phàm lão ba nói. Toàn bộ khách sạn an tĩnh lại, tất cả ánh mắt lần nữa rơi vào Mạc Phàm lão ba trên mình. Bất đồng Mạc Phàm lão ba trả lời, một cái thanh âm từ cửa địa phương truyền tới. Ngươi nhất định phải so thư thông báo trúng tuyển. Không ít người theo thanh âm nhìn lại, khe nhíu mày. Ai đây à? Bọn họ còn lấy là tới nhân vật lớn gì đâu, không nghĩ tới chẳng qua là hai đứa trẻ con và một cái đại mỹ nữ. Lâm Đào sắc mặt nhất thời đèn tẩy trắng, hắn muốn ngăn cản ba hắn, nhưng là bỗng nhiên trong cảm giác liền ảo thuật như nhau, động vậy không nhúc nhích được, nói vậy không nói ra lời. Không chỉ là hắn, Triệu Phi và Đinh Tuấn Phi cũng giống như vậy, sắc mặt giảm đạm lập tại chỗ, hay cùng gặp quỷ như nhau. Tiểu Phàm. Lý Thi Vũ thấy là Mạc Phàm, có chút kích động chạy tới. Thật lâu không gặp, chớ rất đẹp trai. Lưu Phỉ Phỉ vậy nháy mắt một cái, nghịch ngợm cười một tiếng. Hai cô gái ăn mặc tình nhân làm ra vẻ, một trái một phải đứng ở Mạc Phàm bên cạnh, đặc biệt đưa mắt. Thật lâu không gặp, hai vị đại mỹ nữ. Mạc Phàm nhìn biểu tỷ và Lưu Phỉ Phỉ, cười nhạt nói. Đây là chuyện gì xảy ra, Thi Vũ? Trần Vũ Đồng nhìn lướt qua trong phòng khách nhiều người như vậy, tò mò hỏi. Lâm gia muốn chúng ta nhường ra khách sạn, cho Lâm Đào làm lên lớp tiệc rượu. Lý Thi Vũ quệt mồm nói. Cái này sợ rằng. Trần Vũ Đồng mày liếu hơi nhăn, lộ ra một tơ vẻ lo âu. Nàng ở Giang Nam đã dạy học, biết Giang Nam Lâm gia đáng sợ. Mạc Phàm trước làm được Lâm Đào quỳ xuống, chỉ sợ là Lâm Đào cố ý trả thù. Yên tâm đi, coi như là Giang Nam Tống gia vậy đuổi không đi chúng ta. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, hướng Lâm Thiên Bắc đi tới. Một màn này kiếp trước hắn liền trải qua, đã đủ. Lần này, còn có thể để cho Lâm gia được như ý. Hắn ánh mắt híp lại, sắc bén lóe lên, ở Lâm Thiên Bắc và Tôn Thiên Bình trên mình đảo qua, ánh mắt sắc bén không thiếu. Lâm Thiên Bắc, ngươi nhất định phải so thư thông báo trúng tuyển. Những lời này rơi xuống, chung quanh, không ít người lắc đầu một cái, bên trong không thiếu Mạc Phàm bạn học. Cùng tình trạng nguyên so thư thông báo trúng tuyển, đây không phải là quan lão gia trước mặt đùa bỡn lớn giao sao. Mạc Phàm thật giống như đều không tham gia thi vào trường đại học đi, hắn ở đâu ra thư thông báo. Mạc Phàm lao ba nhữ mày lại, nhưng không có ngăn cản. Tiểu Phàm, đừng xung động, Lâm gia nhưng mà tình trạng nguyên. Nô Hân thấp giọng nhắc nhở. Nếu là lúc trước, Nô Hân khẳng định tranh chua khắc nghiệt giọng, nhưng là trước gặp qua Mạc Phàm lợi hại. Bây giờ cùng Mạc Phàm nói chuyện khách khí rất nhiều. Lâm Thiên Bắc khỏe miệng khẽ nhếch, khinh thường cười một tiếng. Lao tử cũng không có biện pháp, tới một tiểu nhân có thể có ích lợi gì. Làm sao, ngươi muốn cùng nhà ta đào đào so một lần. Ngươi sợ sao? Mạc Phàm hỏi. Sợ. Lâm Thiên Bắc lắc đầu một cái, đầu năm nay người tuổi trẻ giọng thật lớn. Hắn thân là người Lâm gia, có vật gì có thể để cho hắn sợ. Tiểu Phàm. Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Tôn Thiên Bình không cho là đúng cười nói. Ngươi có biết hay không, các người đang nói chuyện với ai, Tôn Thiên Bình? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Hả? Tôn Thiên Bình chân mày đông lại một cái, lộ ra vẻ bất mãn. Bạn học cũ, ngươi nhi tử làm sao nói chuyện, ta làm sao cũng coi là chú hắn đi, không lớn không nhỏ, coi như lên đại học thì phải làm thế nào đây? Tôn Thiên Bình vên mặt hất hàm sai khiến nói. Mạc Phàm lao ba hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra một mảnh chán ghét. Hắn há sẽ không nhìn ra, Tôn Thiên Bình hoàn toàn đứng ở Lâm gia bên kia, căn bản không có đem hắn làm bạn học cũ. Đem bạn học hai chữ loại trừ, kêu ta láo Mạc đi. Tôn Thiên Bình con ngươi co giúp một cái, lộ ra một mảnh nanh sắc. Hắn ngày thường cùng Mạc gia vô cùng thiếu liên lạc, ở hắn trong mắt, Mạc gia bất quá có cái nhỏ xưởng thuốc mà thôi, không biết nguyên nhân gì đem món nợ cho còn, tài sản so với hắn còn thiếu rất nhiều, lại dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Nếu như Mạc Quốc Hoa đối với hắn khách khí một chút, hắn có lẽ còn giúp Mạc gia trò chuyện, nếu như vậy, cũng đừng trách hắn trở mặt không nhận người. Lâm tiên sinh, ta người bạn học này quyết tâm muốn cùng Lâm gia đối kháng, ta cũng không khuyên được, ngươi nhìn làm đi. Tôn Thiên Bình bất đắc dĩ nói. Đồng ý. Lâm Thiên Bắc nhẹ nhàng cười một tiếng, căn bản không có đem Mạc Phàm coi ra gì. Ngươi bạn nhỏ, chỉ cần ngươi lấy ra một tờ thật thư thông báo trúng tuyển, bất kể là có phải hay không ngươi, chúng ta cũng buông tha khách sạn này. Khách sạn này vốn chính là ta Mạc gia đặt trước chứ. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Khách sạn này vốn chính là nhà bọn họ trước đặt trước, nói đoạt là đoạt ngay, nói buông tha thì buông tha, nào có như thế đơn giản. Hả? Lâm Thiên Bắc chân mày khẽ nhếch, vốn đang cảm giác quá khoa nhi đồng, Mạc Phàm vừa nói như vậy, hắn ngược lại trước mắt sáng lên. Như vậy đi, nếu như ngươi thắng, ta buông tha cái khách sạn này, ta và nhi tử ta cho các người bưng trà rót nước, nếu như các người thua, các nàng ba cái cho chúng ta cùng rượu, như thế nào? Lâm Thiên Bắc chỉ Lý Thi Vũ, Lưu Phỉ Phỉ và Trần Vũ Đồng nói. Đông Hải hắn tới không nhiều, không nghĩ tới vừa đến liền gặp phải ba cái người cực đẹp. Nếu như đem các nàng ba cái cùng nhau lấy trên giường, chuyến này Đông Hải thật không có tới uổng. Lâm Thiên Bắc lời vừa dứt hạ, Tôn Thiên Bình và tại chỗ phái nam rối rít lộ ra một mảnh nghiền ngẫm vẻ. Tiểu Phàm, đây cũng không phải là đứa trẻ trò chơi, còn dám chơi sao? Tôn Thiên Bình cười dâm đàng hỏi. Mạc Phàm nhìn lướt qua khóc không ra nước mắt Lâm Đào ba người, nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Trần Vũ Đồng trên mình. Ta không thành vấn đề. Trần Vũ Đồng ôn nhu nói. Ta cũng không thành vấn đề. Lý Thi Vũ nói theo. Nàng không biết Mạc Phàm ở đâu ra tự tin, nhưng là nàng cùng Mạc Phàm cùng nhau lớn lên, chuyện không có nắm chắc tình Mạc Phàm không biết làm. Chớ rất đẹp trai, ta cũng giúp đỡ ngươi, cố gắng lên nha. Lưu Phỉ Phỉ híp một cái ánh mắt, nắm quyền. Đà Thanh nhỏn ẻn tức giận nói. Được. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Cộng thêm ngươi, nếu như các người thua, các người ba cái quỳ toàn trưởng cho chúng ta bưng trà rót nước, ngươi dám chơi sao? Mạc Phàm hướng Tôn Thiên Bình nói. Kiếp trước lên lớp trong tiệc rượu, nhà bọn họ mặc dù bị làm đủ, cũng có cái này Tôn Thiên Bình phần, tự nhiên không thể bất hán. Tôn Thiên Bình khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền mở ra, hiến mị nói. Lâm tiên sinh. Ta hôm nay là liệu mình bồi quân tử. Mạc Phàm thành tích học tập hắn không biết, nhưng là tỉnh cường tráng nguyên chỉ có một, làm sao có thể sẽ thắng. Mượn cơ hội này, hắn nói không chừng có thể leo lên Lâm gia đường dây này. Thằng nhóc, cầm ra ngươi thư thông báo chúng tuyển đi. Lâm Thiên Bắc lang thanh cười một tiếng, nói. Tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ rơi vào Mạc Phàm trên mình. Chương 534, lại gặp thư thông báo. Cái này còn so cái dám à. Khẳng định thua, hoàn toàn là cho Lâm gia tặng không bà cô gái đẹp. Ai nói không phải sao? Thằng nhóc này đúng là điên, đáng tiếc ba cô gái đẹp. Chung quanh bàn luận sôi nổi, căn bản không có người coi trọng Mạc Phàm. Lâm Thiên Bắc và Tôn Thiên Bình khỏe miệng khẽ nhếch, cười đắc ý, tựa hồ đã thấy Mạc Phàm thua được đặc biệt thảm dáng vẻ. Mạc Phàm lao ba đám người trên mặt tràn đầy vẻ lo âu, Đại học Hoa Thanh thí nghiệm ban đã là hoa hạ trường học tốt nhất, cơ hồ không thể nào thắng. Trừ phi là ngoại quốc trường nổi tiếng. Nhưng là, những cái kia trường học trong nước thi trước cũng rất khó khăn, Mạc Phàm ở biệt thự bế quan 8 tháng, làm sao có thể bắt được thư thông báo. Mạc Phàm xem thường cười một tiếng, hắn liền muốn gọi mập mạp cầm ra thư thông báo. Ê ơ! Một hồi thắng xe thanh âm vang lên, một chiếc giao hàng hỏa tốc xe ngừng ở cửa khách sạn, một cái ăn mặc quần áo làm việc người đẹp cầm một sấp giao hàng hỏa tốc đi vào. Xin hỏi Đông Hải Trung học 3 năm lớp 2 Mạc Phàm Mạc tiên sinh ở chỗ này sao? Người đẹp thấy nhiều người như vậy, có chút rụt rè hỏi. Ta chính là, tìm ta có chuyện gì? Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, nói. Nghe được câu này, người đẹp một mặt vui vô cùng mà thế diễn cảm, thật giống như thấy nàng thất lạc nhiều năm người thân vậy. Rốt cuộc để cho ta ở nên tìm đến ngươi, ta tìm ngươi tìm thật là khổ cực. Tay hắn bên trong những thứ này mau kiện yêu cầu tự mình ký nhận, nhưng là chỉ viết Đông Hải Trung học 3 năm lớp 2 Mạc Phàm, không có điện thoại di động dãy số, vậy không có gia đình địa chỉ. Nàng chỉ vào lớn mặt trời đi Đông Hải Trung học tìm N nhiều lần, chân đều phải chạy chạn, chống nắng xương đều dùng mấy hộp, cũng không có tìm được Mạc Phàm. Những thứ này giao hàng hỏa tốc nếu như lại không phát ra được đi, nàng sẽ bị trừ tiền lương. Nàng tháng này không hề thiếu thân thích kết hôn thi học, lại trừ tiền lương tháng sau muốn ăn đất. Nàng vốn là đã không ôm hy vọng, tình cờ thấy khách sạn bên ngoài trên bảng hiệu viết, chúc mừng Mạc Phàm, Lý Thi Vũ thăng kim bảng để danh, liền đi vào ngựa chết thành ngựa sống, ai biết Mạc Phàm thật đúng là ở chỗ này. Tìm ta có chuyện gì? Mạc Phàm hỏi. Người Mỹ nữ này, hắn hẳn không biết. Những thứ này là ngươi thư thông báo trúng tuyển, đều là từ nước ngoài gửi tới, đem thẻ căn cước ngươi cho ta nhìn một chút. Ở ta nơi này ký tên, liền đều là tài sản của ngươi. Người đẹp này lau một cái mồ hôi, vội vàng nói. Người Mỹ nữ này lơ đãng một câu nói rơi xuống, tại chỗ không ít người vẻ mặt sững sốt một chút, không ít người thần sắc cổ quái. Lâm Thiên Bắc và Tôn Thiên Bình lại là nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, sắc mặt tiêu nhịu xuống. Đại học Hoa Thanh thí nghiệm ban ở trong nước coi như là tốt nhất, nhưng là ở trên quốc tế cũng không phải thứ nhất tên. Harvard, Cambridge, Oxford, Viện Công nghệ Massachusetts v.v. cũng so Thanh Hoa lợi hại hơn. Hơn nữa muốn thi loại này trường học, đối với Hoa Hạ học sinh cấp 3 mà nói đặc biệt khó khăn. Đầu tiên trước phải qua tổ hệ phân hoặc là nhã tư, sau đó trước thời hạn 1 năm xin, sau đó còn muốn tham gia nước ngoài STA, tương tự thi vào trường đại học, thành tích đặc biệt ưu dị mới có cơ hội đến ngoại quốc trường nổi tiếng liền học đại học. Ngoại quốc thư thông báo trúng tuyển. Ngươi có lầm lẫn không? Tôn Thiên Bình hỏi. Làm sao có thể lầm? Người đẹp nhân viên giao hàng hỏa tốc nói. Những thứ này giao hàng hỏa tốc túi đều là trường học chuyên dụng, mặt trên còn có trường học tên chữ và viện hệ. Lấy nàng nhiều năm công tác kinh nghiệm, nhất định là thư thông báo trúng tuyển. Không chỉ có không sai, còn đều là trường học tốt. Cái này là hạ vạt y hề học hệ, cái này là ộc Phật lâm sáng hệ, cái này là viện công nghệ mà sở cờ xếp. Một cái là 10 cái, ngươi cũng thu xong. Người Mỹ nữ này một hơi báo ra hết mấy trường nổi tiếng. Ta nói, ngươi thật lợi hại, cảm giác cái đó tình trạng nguyên lâm đảo cùng ngươi vừa so sánh với, liền đống cặn bã đều không coi là. Người Mỹ nữ này cũng không biết lâm đảo ngay ở bên cạnh, tùy tiện thuận miệng nói. Rõ ràng chẳng qua là mấy câu lại đơn giản bất quá, như mấy đạo sét đánh như nhau bổ vào Lâm Thiên Bắc, Tôn Thiên Bình một đám người trên mình. Cuối cùng còn thuận tay cho liền Lâm ra một miệng rộng tử. Trong chốc lát, Lâm Thiên Bắc sắc mặt giống như bị buộc phơi mấy ngày gan heo như nhau, khó khăn xem vô cùng. Tôn Thiên Bình cũng giống bị đánh ngu như nhau, nửa ngày không có phản ứng kịp. Trung quanh, những người khác vậy toàn bộ sững sốt, không nói ra lời. Nhất là Trần Vũ Đồng, Mập Mạp, Lâm Đảo, Triệu Phi và Đinh Tuấn Phi. Bọn họ thấy Mạc Phàm vậy 21 cái Hoa Hạ trường nổi tiếng thư thông báo, đã quá khiếp sợ. Bây giờ lại tới 10 cái ngoại quốc cao cấp trường nổi tiếng thư thông báo. Cái này đâu chỉ là lợi hại, đơn giản là xét đánh tia lửa mang tia chớp, lợi hại nổ. Nếu như có ngoài hành tinh văn minh, nói không chừng cũng sẽ cho Mạc Phàm gửi thư thông báo trúng tuyển. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cũng là có chút bất ngờ, ngay sau đó liền thư thái. Những thứ này ngoại quốc trường nổi tiếng đều là trường y dược khoa, nhìn dáng dấp bốn thần canh đã bán được nước ngoài đi. Bọn họ cũng làm sao rồi? Người Mỹ nữ này ý thức được chung quanh dị thường, một cái tay đặt ở mép, tò mò hỏi. Hắn cầm ra thẻ căn cước đưa cho người Mỹ nữ này, nhẹ nhàng cười một tiếng. Không việc gì, có thể là bị ngươi hù dọa. Bị ta hù dọa. Người đẹp đầu góc mơ hồ, nàng lớn lên cũng không xấu xí, phía sau truy đuổi nàng tiểu ca cũng có thể xếp thành một cái xếp hàng, làm sao biết hù được người? Làm sao có thể? Nhất định là bị ngươi hù dọa, một người cầm nhiều như vậy thư thông báo, coi như không bị ngươi hù chết, vậy hù ra bệnh tim. Nàng xem hướng Mạc Phàm thẻ căn cước lên vỗ một cái vẫn còn cho Mạc Phàm, không cho là đúng nói. Khá tốt, những thứ này chẳng qua là một phần trong đó. Mạc Phàm khiêm tốn nói, hướng Mập Mạp nháy mắt. Mập Mạp hiểu ý, cầm ra vậy 21 cái thư thông báo. Nơi này còn có một cặp. Rào. Đại học Hoa Thanh, Đại học Kinh Đô cùng Hoa Hạ xếp trước 20 trường học thư thông báo ở trên một cái bàn xếp thành một hàng, toàn bộ bày tại tất cả trước mặt người, trừ Đại học Kinh Đô, phía trên toàn bộ viết Mạc Phạm tên chữ. Những người này vốn là đã kinh ngạc tới cực điểm, mập mạp đem những thứ này thư thông báo lấy ra, hãy cùng ở lớn trên lửa lại tới một chậu dầu sôi, lửa lớn dơ lên trời lên. Cái này, cũng quá điểu. Có người rốt cuộc một hớp hơi lạnh. Tình trạng nguyên cũng không có cái này đãi ngộ chứ. Có người thấp giọng nói. Ta có chút choáng váng đầu. Có một cái người bị cao huyết áp nói, vội vàng đi trong túi sở thuốc hạ huyết áp. Liên liên Mạc Phàm lão ba, Lý Thường Thanh các người cũng là mặt đầy ngạc nhiên, treo ở chân mày lo âu vừa mất mà không chung. Lâm Thiên Bắc và Tôn Thiên Bình sắc mặt đã quá khó khăn xem, vào lúc này, lại là giống như lại ngay trước mọi người bị phá giày quất mấy cái tựa như, trên mặt một hồi nóng hừng hực. Coi như không có những thứ này ngoại quốc trường nổi tiếng thư thông báo, Mạc Phàm bằng vào cái này 21 cái quốc nội thư thông báo, vậy so con trai hắn lợi hại. Hắn nơi nào là nắm chắc phần thắng, căn bản là con thiêu thân lao vào lửa. Trách không được như thế thằng nhóc này ổn định, cũng không trách được ba người mỹ nữ kia không chút do dự đáp ứng. Hắn đồng nha cắn chặt, mi người đầu tiên lửa chữ manh liệt không ngừng. Tôn Thiên Bình cầm ra một cái khăn tay lướt qua mồ hôi hột còn chưa ngừng đi xuống. Ngươi là người trái đất sao? Ta làm sao cảm giác cái đó tình trạng nguyên liền cặn bạ cũng không bằng đâu. Cô gái đẹp kia che miệng, kinh ngạc nói. Nàng thi đại học hồi đó, làm việc chết bỏ cũng chỉ thi 2 vốn. Cái này tiểu xoái ca, lại cầm trong ngoài nước 31 cái trường nổi tiếng thư thông báo. Cái này làm cho những người khác sống thế nào hả? Tình trạng nguyên vậy kém xa. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này chính là tình trạng nguyên, cái này là tình trạng nguyên ba hắn. Mạc Phàm chỉ Lâm Đào và Lâm Thiên Bắc nói. Một câu nói, giống như là một cái trái bom nặng ký ném vào đã muôn núi lửa bộc phát bên trong. Ẩm. Lửa nóng nham thạch nóng chảy ầm ầm phun ra, thẳng lên chân trời. Chương 535, tự thực hắn nói. Lâm Thiên Bắc quả đấm nắm chặt, có muốn hộp máu xung động. Hắn mặc dù thân là Lâm gia dòng thứ, địa vị cũng không phải Đông Hải gia tộc có thể so sánh. Trừ cái này ra, hắn vẫn là Lâm thị tập đoàn bộ tài vụ bộ trưởng, nắm giữ Lâm gia mấy chục tỷ tài sản, bây giờ lại là được đặc cách tăng lên là Lâm gia trực hệ, địa vị lập tức lại tăng lên rất nhiều. Coi như là tỉnh Giang Nam những cái kia cục trưởng cái gì, thấy hắn cũng đều khách khí. Ai biết ở nơi này thành phố Đông Hải viên đạn đất, bị một cái vô danh gia tộc một chút lại một cái đánh mặt. Mà làm được điều này, lại là một cái bất mãn 20 tuổi đứa trẻ. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, hắn hơn 30 tuổi liền ngồi lên thế giới 500 xí nghiệp mạnh Lâm thị tập đoàn bộ tài vụ bộ trưởng vị trí, thua ở trên tay hắn người đếm không hết, nhưng bại bởi một đứa bé, còn thua thảm như vậy. Sâu đậm làm nhục hóa thành đào đào lửa giận, ở trong lòng hắn mãnh liệt. Cô gái đẹp kia nhân viên giao hàng hỏa tốc hai cái tay che xuề ra miệng, thật lâu không có nhắm lại, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là kinh hãi, lo âu và chán nản. Nàng không cẩn thận lại ngay trước tình trạng nguyên và hắn phụ thân mặt nói tình trạng nguyên là đống cặn bã, nàng hận không được cho miệng mình mấy cái. Lại thế nào là lớn như vậy miệng? Bọn họ thật sự là tình trạng nguyên và trạng nguyên phụ thân. Người đẹp nhân viên giao hàng hỏa tốc tâm tồn một tia may mắn hỏi. Vạn nhất cái này tiểu soái ca là mở nàng đùa giỡn đâu. Thật sự là. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Người đẹp giao hàng hỏa tốc nhất thời lòng muốn chết đều có. Nàng không thiếu bởi vì là miệng rộng gây họa, nhưng mà miệng rộng liền không giới điệu qua. Vậy ta bây giờ chạy trốn, còn tới đạt tới sao? Hẳn không còn kịp rồi, bất quá ngươi không cần trốn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Một cái tương diệt gia tộc, căn bản không có cần thiết sợ. Kiếp trước Lâm gia đem nhà bọn họ hại được thảm như vậy, Lâm gia chính là cái này sắp bị diệt gia tộc. Ta có chạy không, tạm biệt tiểu soái ca. Người đẹp nhân viên giao hàng hỏa tốc mắt to vòng vò chuyển, quả quyết rời đi. Mạc Phàm vậy không có ngăn cản, hắn đưa tay giải trừ Lâm Đảo trên thân ba người pháp thuật, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên Bắc trên mình. Ngươi thua, nên làm như thế nào, không cần ta nói nhiều chứ. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Lâm Thiên Bắc hung ác trợn mắt nhìn Mạc Phàm chốc lát, hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Ta thua thì thế nào, ngươi thật cảm thấy một mình ngươi Đông Hải chút nào vô danh khí gia tộc, có thể chịu nổi ta người Lâm gia bưng trà rót nước sao? Như hổ gầm giống vậy thanh âm, nhất thời để cho không ít người hô hấp hơi chậm lại. Lâm Thiên Bắc quả thật thua, hơn nữa thua rất thảm, nhưng là coi như Lâm Thiên Bắc cấp cho Mạc gia bưng trà rót nước, Mạc gia dám tiếp nhận sao? Để cho Lâm gia cho Mạc gia bưng trà rót nước, hãy cùng để cho Hoàng đế cho một cái cấp 7 hạt mẹ quan đấm lưng như nhau, chỉ là hù cũng có thể hù chết cấp 7 hạt mẹ quan. Cho nên, thoạt nhìn là Lâm Thiên Bắc thua, Mạc gia vậy căn bản không có thắng. Ở Lâm gia như vậy cự phách trước mặt, thắng mới là tội lớn. Cái này Lâm gia quá không nói chữ tín liền chứ. Có người bất mãn nói. Người ta không nói chữ tín thì thế nào, chữ tín chẳng qua là ràng buộc người bình thường sợi dây, ở nơi này chút buôn bán cự phách trước mặt không có hiệu quả. Bên cạnh, Tôn Thiên Bình sắc mặt vậy hơi hòa hoãn, trên mặt lần nữa đeo lên một mảnh tiểu nhân đắc chí nụ cười. Lâm Đào trên mặt âm tình bất định, mặt có kiêng kỵ. Bọn họ ba cái ở Trần Vũ Đồng phòng làm việc lúc liền muốn dựng nợ, nhưng là không bị bọn họ khống chế liền hướng Trần Vũ Đồng quỳ xuống, ba hắn nói không chừng cũng biết như vậy, thậm chí thảm hại hơn. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, sắc mặt như thường. Ý ngươi ngươi cũng phải không nhận nợ. Lâm Thiên Bắc cười lạnh một tiếng, mặt đầy khinh thường. Để cho chúng ta Lâm gia nhận chướng, ngươi phải có bản lĩnh kia, ngươi có không? Không ít người lắc đầu, Lâm gia có thể nói chiếm đoạt giang nam nửa bầu trời, thật đúng là không tìm ra mấy cái để cho Lâm gia nhận chướng người. Các người cũng quá lấn hiếp người quá đáng chứ. Mập mạp bất mãn nói, thua không nhận thua, còn nói như thế có lý chẳng sợ, hắn liền chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy người. Lâm Thiên Bắc không cho là đúng cười một tiếng, cường giả chính là bởi vì có thể khi dễ người yếu mà thành là cường giả, người yếu sanh ra chính là vì bị khi dễ mà tồn tại. Nếu ngươi nói như vậy, vậy hơn 80 năm lấn hiếp người quá đáng một chút. Hắn trong mắt lóe lên một mảnh hung ác, ánh mắt rơi vào Tôn Thiên Bình trên mình. Ông chủ Tôn, nơi này là ngươi khách sạn, hẳn là ngươi nói coi vậy đi. Tôn Thiên Bình chân mày nhỏ trọn, ngay tức thì rõ ràng Lâm Thiên Bắc ý nghĩa. Đương nhiên là ta nói coi là. Ngươi hẳn biết phải làm sao liền chứ? Lâm Thiên Bắc cười hỏi. Rõ ràng. Tôn Thiên Bình tâng bốc gật đầu một cái, lại nhìn về phía Mạc Phàm người một nhà, ánh mắt thông suốt run lên. Hắn vô tay một cái, chừng 10 cái cao lớn uy vũ, ăn mặc tây làm ra vẻ, chàng trai mang kính mát lập tức đi tới. Những thứ này là hắn tiêu tiền nuôi hộ vệ, đều là đi qua huấn luyện đặc biệt. Lập tức đem cửa bảng phá hủy, đổi thành Lâm gia bảng. Hai người đàn ông đi tới. Đem Mạc gia và Lý gia người toàn bộ mời đi ra ngoài. Chúng ta khách sạn Thiên Bình sau này không làm Mạc gia và Lý gia làm ăn. Đúng rồi, đem trong tiệm cơm họ Mạc và họ Lý vậy toàn bộ đuổi. Vĩnh viễn lại nữa tuyên dụ. Tôn Thiên Bình tiếp tục nói. Hắn lập tức phải bước lên Lâm gia điều này thuyền to. Mạc Phàm mới vừa rồi dám mạo hiểm phạm Lâm Thiên Bắc, hắn tương đương với đứng ở Lâm gia đối diện, hắn tự nhiên muốn cùng Mạc gia, Lý gia đoạn thanh nơi có quan hệ. Còn dư lại chàng trai thì hướng Mạc Phàm người một nhà vây đi. Mấy vị, xin mời, nơi này không hoan nghênh các người. Một cái trong đó sai lệnh hạ cổ, không thể đưa hay không nói. Toàn bộ khách sạn đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Đây chính là xúc phạm Lâm gia kết quả. Không chỉ có Lâm gia không biết bưng trà rót nước, bọn họ cũng phải bị mời đi ra ngoài. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, sau này Mạc gia và Lý gia thì như thế nào còn nói không chừng, chắc chắn sẽ không tốt hơn chỗ nào. Những thứ này đại thế gia đều là nổi danh chừng mắt phải trả, dẫu sao con cọp kia thích bị người ở trên đầu động thổ. Vào lúc này, mặc dù có chút người nhìn không được, lúc này vậy không dám nói gì. Thế đạo này nhìn như có rất nhiều quy tắc trói buộc tất cả mọi người. Thật ra thì chỉ có một quy tắc. Nhược nhục cường thực, thích người sinh tồn. Ai mạnh lớn có ai nói chuyện bản lãnh, người yếu vĩnh viễn không quyền lên tiếng, đây chính là thực tế. Lâm Thiên Bắc khỏe miệng vì tiểu, hiển nhiên không có nghĩ như vậy thả qua Mạc Phàm. Bắc! Hắn búng tay. Một cái ăn mặc màu trắng o lờ chứa nữ thư ký đi tới, người đẹp này rõ ràng dài một khuôn mặt người hoa hạ tinh mỹ, lại có Âu Mỹ xài dở vóc người. Đi dậy đường tới cũng hai run rẩy bà sang chói, bắt người con ngươi. Bộ trưởng, có gì phân phó? Đem khuôn mặt của những người này cũng cho ta nhớ, tra một chút bọn họ rốt cuộc ở Đông Hải có bản lĩnh gì. Sau đó, Lâm Thiên Bắc cười lạnh nói. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng là ý nghĩa không nói cũng hiểu. Trung quanh, lần nữa một mảnh yên lặng như tờ. À, thật thật tốt một cái lên lớp tiệc rượu. Có người thở dài, lộ ra một mảnh thương tiếc. Mạc Phàm có thể cầm nhiều như vậy trường nổi tiếng thư thông báo, theo lý tiền đồ vô lượng, nhưng là đắc tội Lâm gia lần này chỉ sợ cái gì cũng bị mất. Đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội Lâm gia, cái này có biện pháp gì đâu. Có người nói, Lý Thường Thanh và Ngô Hân sắc mặt đèn tẩy trắng, Lý Thi Vũ, Lưu Phỉ Phỉ các người mày liếu hơi nhăn, lộ ra một mảnh vẻ lo âu. Mạc Phàm lao ba coi như ổn định, nhưng vậy sắc mặt hơi trầm xuống, không nói gì. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt ở đại sảnh bên trong đảo qua. Chỉ những thứ này, còn nước không? Những lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người sững sốt một chút. Chương 536, khách tới. Thằng nhóc này là muốn tìm cái chết sao? Có người cau mày nói. Thằng nhóc này không chỉ có đã liên lụy người nhà, bạn, liền khách sạn Thiên Bình bên trong họ Lý và họ Mạc người đều bị liên lụy. Thằng nhóc này còn muốn thế nào? Chẳng lẽ là muốn bắt toàn bộ Đông Hải cùng hắn cùng nhau chôn theo? Con nghe mới sanh không sợ cọp, nhưng vậy muốn tìm một người thích hợp đối tượng, cái này Lâm gia nào chỉ là thông thường con hổ. Ta xem thằng nhóc này là còn trẻ quá đắc chí, đưa đến hắn trong mắt không người. Mạc Phàm tuổi còn trẻ liền cầm 31 cái trường nổi tiếng thư thông báo, ngọn gió liền tình trạng nguyên cũng có thể sửa đổi, không tránh được tâm cao khí ngạo. Nhưng mà cái này cũng phải có cái hạn độ. Giống như Mạc Phàm như bây giờ chính là ngu không thể nói. Trước còn có người thay Mạc Phàm thương tiếc, bây giờ Mạc Phàm ở bọn họ trong mắt không còn là thiên tài, mà là một cái ngu xuẩn. Hả? Lâm Thiên Bắc chân mày nhỏ trọn, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn mặc dù chỉ là đơn giản mấy câu nói, không ra một tuần lễ, Mạc gia và Mạc gia có liên quan người toàn bộ đều muốn xong chứng, cái thằng nhóc này lại vẫn ngại nhẹ. Dĩ nhiên chưa xong. Nếu như ngươi đem những thứ này thư thông báo cho toàn xé ăn tiếp, sau đó để cho ba người mỹ nữ kia cho ta Lâm gia quý khách cùng rượu, ta có thể đem lời của ta mới vừa rồi thu hồi đi, các người có thể tiếp tục làm lên lớp tiệc rượu, chẳng qua là muốn ở chúng ta phía sau, nếu không. Lâm Thiên Bắc thanh âm một lần. Có nhiều như vậy thư thông báo thì thế nào, ở trước mặt hắn bất quá là con kiến hôi như nhau, hắn đưa tay có thể diệt. Như thế nào? Mạc Phàm chân mày dương lên, hỏi. Nếu không, đem bọn họ ba cái lưu lại, những người khác cút. Thật vất vả gặp phải ba cô gái đẹp, làm sao có thể như vậy tùy tiện liền để cho chạy, buổi tối làm sao cũng phải thử một lần tư vị gì. Hắn lời mới vừa dứt, Tôn Thiên Bình mấy tên thủ hạ lập tức đem Lý Thi Vũ, Lưu Phỉ Phỉ và Trần Vũ Đồng vây lại. Tại chỗ, tức giận lần nữa ngưng trọng. Vốn là cái này ba cô gái đẹp còn có thể đi. Bây giờ muốn đi vậy đi chưa xong. Có người lắc đầu nói. Bị ở lại chỗ này sẽ là cái gì kết quả, không cần phải nói vậy khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Trước một đoạn, một cái nhà giàu là hắn nhi tử mở tiệc. Một đám người coi trọng trong khách sạn một cái người đẹp phục vụ viên, một bàn người thừa dịp men rượu đem cái này cái người đẹp phục vụ viên cho ấn vào, một đám người không có đem người đẹp phục vụ viên giết chết, cũng biết không thể lại mang thai. Kết quả. Cái này cái người đẹp phục vụ viên ngày thứ hai tỉnh lại, liền treo cổ tự sát. Lưu lại hắn biểu tỷ ba người. Mạc Phàm lắc đầu, cười một tiếng. Ngươi còn không biết, ngươi đang nói chuyện với ai? Cái gì? Lâm Thiên Bắc cất giọng đắc ý cười cười. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc là vị kia đại thần, Đông Hải Mạc Đại Sư vẫn là Đông Hải Mạc Thần Y Y. Đông Hải tương đối nổi danh, trừ Tần gia lão gia tử bên ngoài. Chính là chém chết Thanh Bang Thiên Thành Diệt và Tôn Vũ Mạc Đại Sư, còn có một cái chính là chữa trị hoàn sụp sạt sau liền im tiếng biệt tích Mạc Thần Y Y. Nếu như cái này hai người tới, hắn còn khách khí một chút, bất quá cái này hai người vô luận cái nào đều là đầu bạc râu bạc trắng tồn tại, căn bản không thể nào là như thế trẻ tuổi. Lâm Thiên Bắc lời vừa nói ra, mập mạc cười. Mạc Phàm lao ba cũng cười. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, cũng cười cười. Nếu ngươi không biết ta là ai, vậy ngươi đi ngay. Bất kể là ai dám uy hiếp người nhà hắn, đều phải chết, Lâm gia càng hẳn chết. Hắn nói không có rơi xuống, một chiếc treo Giang Nam bảng số cờ đỏ H7 ngừng ở bên ngoài, trên xe xuống hai cái người đàn ông trung niên. Lâm Thiên Bắc thấy mấy người này, khoe miệng khẽ nhếch, trên mặt vẻ đắc ý nồng hơn. Thằng nhóc, ta phỏng đoán ngươi cũng không biết ta là ai đi, vậy ta để cho ngươi biết hạ, ngươi đắc tội người là ai. Nói xong, hắn nhiệt tình nên đón, ôm quyền nói. Lưu Cục trưởng, Phương cục trưởng các người rốt cuộc đã tới, mau mời vào bên trong. Đây không phải là cục y tế Lưu cục trưởng và cục xây dựng Phương cục trưởng, bọn họ cũng tới tham gia Lâm gia tiệc rượu. Có người kinh hô nói, cái này hai người thường xuyên xuất hiện ở trên TV, không ít người đều biết. Tỉnh Giang Nam lãnh đạo cũng tự mình chạy đến thành phố Đông Hải, đủ để gặp được Lâm gia năng lượng bao lớn. Trong nháy mắt, không ít người sắc mặt tái biến, nhất là Lý Thi Vũ ba ba Lý Thường Thanh. Phương cục trưởng là đỉnh đầu của hắn cấp trên, nếu như là ngày thường hắn khẳng định đi lên chào hỏi, bây giờ hắn đi cũng không phải, không đi cũng không phải, mặt đầy quấn quýt. Nơi này làm sao nhiều người như vậy? Lưu cục trưởng nhìn lướt qua trong phòng khách, khe nhíu mày, tò mò hỏi. Đây không phải là một đám Đông Hải người khi dễ ta là người Giang Nam sao? Lâm Thiên Bắc vô tội nói. Còn có người dám khi dễ ngươi cái này Lâm Thị Bộ trưởng. Phương cục trưởng làm trò đùa tựa như đắc đạo. Phương cục trưởng, ngươi có thể hại chết ta, ta bất quá là một dân đi làm mà thôi. Lâm tiên sinh thật khiêm tốn. Phương cục trưởng chỉ Lâm Thiên Bắc, lang thanh cười nói. Ba người vừa nói vừa cười đi vào, liền giống như nhiều năm bạn già như nhau. Lưu cục trưởng, Phương cục trưởng, yến hội còn muốn chờ một lát, nếu không các người đi vào trước uống ly trà, ta đem nơi này xử lý xong, lập tức đi tới cùng ngươi. Lâm Thiên Bắc cười nói, không cần, ta nghe nói Tần Lão đợi một hồi cũng tới, chúng ta ở nơi này đợi một hồi, và Tần Lão cùng nhau đi vào. Lưu cục trưởng không hoảng hốt không vội vàng nói, Tần gia lão gia tử mặc dù đã về hưu, nhưng dù sao cũng là khai quốc tướng quân, dưới chân nhúc nhích, kinh đều như cũ muốn run rẩy bà run rẩy. Bọn họ nếu đi tới Đông Hải, tự nhiên phải đợi Tần gia lão gia tử cùng nhau. Hắn lời mới vừa dứt, đều sáng lên xe mô bê hôm mẹ xe đét ben ở cửa khách sạn dừng lại, Tần gia lão gia tử, Lạc Phi và một đám người Tần gia từ trên xe. Nhắc Tào Tháo đến, Tần gia lão gia tử và Lạc gia lão gia tử đều tới, chúng ta đi qua đi. Lâm Thiên Bắc cười nói. Lúc nói chuyện, Dư Quang khỏe mắt liếc Mạc Phàm một cái, trên mặt vẻ đắc ý nồng hơn. Hắn quả thật có cho Tần gia đưa qua thiệp mời, vốn lấy là Tần gia sẽ phái cái người tới. Không nghĩ tới Tần gia lão gia tử đích thân tới, liền liền Bắc Xuyên Lạc lão gia tử Lạc Phi cũng tới, người bình thường làm sao có thể mời tới được. Liền thành phố Đông Hải Thái Sơn đều tới, xem thằng nhóc này còn chưa từ bỏ ý định. Ba người đứng dậy, vội vàng hướng cửa nghênh đón. Tần gia lão gia tử mới vừa xuống xe, những thứ khác mười mấy chiếc xe sang đi theo dừng lại, một đám người từ trên xe bước xuống. Thành phố Đông Hải thị trưởng Sở Kinh Ngữ. Trưng cất rượu Lưu gia lên gia chủ đảm nhiệm Lưu Côn ta. Thành phố Đông Hải trắng đen hai bên ăn suốt đại lao đường long. Võ đạo thế gia đường gia gia chủ đường khôn. Không tới một phút thời gian, thành phố Đông Hải nổi tiếng nhân vật toàn bộ đều tới, so bất cứ lúc nào đều phải hợp kim. Người trong khách sạn, rối rít yêu đầu. Lần này Mạc gia xong rồi. Lâm gia loại rượu này tiệc không chỉ có mời tới trong tỉnh lãnh đạo, xin đến thành phố Đông Hải tất cả danh môn vọng tộc. Cái này nhiều người cũng cho Lâm gia mặt mũi, toàn bộ thành phố Đông Hải còn có ai có thể cùng Lâm gia là địch. Coi như Mạc Phàm là vậy cái gì Mạc Đại Sư, Mạc Thần Y Điề, cũng phải quỳ đi. Tôn Thiên Bình cười mỉa nói, vội vàng kêu phục vụ viên chuẩn bị tiếp đãi. Lâm Thiên Bắc trên mặt cũng cười nở hoa, tràn đầy vẻ tự đắc. Chư vị, cảm ơn các vị tới tham gia ta liền đào đào lên lớp tiệc rượu, nhanh chóng mời vào bên trong. Hắn lời vừa dứt hạ. Trong khách sạn lập tức náo nhiệt lên, tất cả mọi người lập tức bỏ quên Mạc gia tồn tại. Nhiều người như vậy cũng hướng về phía Lâm gia tới, chính là Mạc gia coi là cái gì. Bất quá, ngoài cửa nhưng vô cùng an tĩnh, không có một người hướng bên trong đi. Chỉ chốc lát sau, nhà các ngươi đào đào, lão tần, ta nhớ được chúng ta đều là tới tham gia Mạc tiên sinh và Lý tiểu thư lên lớp tiệc rượu đi, ở đâu ra cái gì đào đào. Lạc Phi Hoa dâm chân mày hơi chăm chú. Hỏi. Lạc Phi thanh âm không lớn, lại để cho tất cả mọi người nghe rõ ràng. Toàn bộ khách sạn ngay tức thì yên lặng như tờ, yên tĩnh như chết. Chương 537, Vương Pháp. Không chỉ là yên lặng, thời gian giống như dừng lại tựa như được. Lâm Thiên Bắc trên mặt như cũ tràn đầy nhiệt tình nụ cười, chuẩn bị tiếp đãi khách nhân phục vụ viên vẫn tư thế mời. Những người khác từng cái ngây người như phóng, ổn định ở chỗ cũ, trên mặt tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Những thứ này danh chấn Đông Hải nhân vật đi tới khách sạn Thiên Bình, lại không phải tham gia Lâm gia lên lớp tiệc rượu, mà là tham gia Mạc Phàm và Lý Thi Vũ. Cái này, thật không tưởng tượng nổi chứ. Mạc gia rốt cuộc có bối cảnh gì, lại có thể mời tới nhiều người như vậy tới đây. Liên liên từ tỉnh Giang Nam tới Lưu Cục trưởng và Phương Cục trưởng, lúc này cũng là ánh mắt chuyển động không ngừng. Bất quá là hai đứa bé lên lớp tiệc rượu thôi, trừ Lâm gia còn có người nào lớn như vậy năng lượng. Lạc lão, ngươi đây không phải là đang nói đùa chứ. Lâm Thiên Bắc tự nhiên nhận được Lạc Phi, dù sao cũng là trong sách giáo khoa nhân vật truyền kỳ. Cùng Lao Phu làm trò đùa, ngươi xứng sao? Lạc Phi lạnh Lâm Thiên Bắc một cái, thô bạo bên lộ nói. Nếu như là gia chủ Lâm gia hắn có lẽ còn khách khí, chẳng qua là Lâm gia một cái dòng thứ hậu bối, vậy cùng hắn làm trò đùa, ha ha. Những lời này giống như một cái tát, hung hăng quất vào Lâm Thiên Bắc trên mặt. Không gặp Lạc Phi động thủ, nhưng có thể nghe được tiếng vang. Đâm. Lâm Thiên Bắc sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống, so mới vừa rồi bị Mạc Phàm nhiều như vậy thư thông báo đánh mặt còn khó hơn xem rất nhiều. Có phải hay không lầm? Có người sờ chắp sau gót nói. Nhiều người như vậy chỉ là Mạc Phàm tới, cái này có chút khả năng không lớn. Ba, Mạc tiên sinh đang ở bên trong, chúng ta đi vào cũng biết nguyên nhân. Lạc Phi bên cạnh, Lạc Anh ăn mặc màu đen xóa vai áo tròn dài, ôn nhu nói. Ừ. Lạc Phi đáp một tiếng, một đám người thật giống như không nhìn thấy Lâm Thiên Bắc các người như nhau, đi thẳng tới Mạc Phàm trước người. Mạc tiên sinh, ngươi bên trong là chuyện gì xảy ra? Thần gia láo ra tự hỏi. Lời vừa nói ra, tại chỗ không ít người ngay tức thì hóa đá. Trước còn có thể lầm, liền liền tần gia láo ra tử đều gọi hô Mạc Phàm là Mạc tiên sinh, cái này còn có thể có sai. Trong chốc lát, tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt thông suốt biến hóa. Ở thành phố Đông Hải, có thể bị tần gia láo ra tử như vậy tôn kính cơ hồ không có. Nếu như có, vậy cũng là cứu tần gia láo ra tử một mạng Mạc thần y liề. Chẳng lẽ Mạc Phàm chính là cái đó Mạc thần y liề? Lâm Thiên Bắc khỏe miệng giật một cái, sắc mặt màu mận chín vô cùng. Mạc Phàm nhận được nhiều như vậy ngoại quốc trường nổi tiếng trường y dì khoa lúc mời, hắn đến lượt nghĩ tới. Mạc Phàm tuổi tác nhỏ như vậy, cũng chỉ có chữa trị bệnh ung thư và bệnh truyền nhiễm y dì thuật, mới có thể làm cho nhiều như vậy trường nổi tiếng là điên cuồng. Bất quá, đảm nhiệm ai cũng sẽ không đem một cái không tới 18 tuổi đứa trẻ, cùng tên Trấn Giang Nam Mạc thần y dì đặt chung một chỗ. Nhìn dáng dấp, hắn thật coi thường Mạc Phàm thân phận. Cách đó không xa, Tôn Thiên Bình nuốt ngụm nước miếng, hắn trước còn kỳ quái, Mạc Phàm nhà xưởng thuốc rõ ràng đã sập tiệm, làm sao đông nhiên lại làm ăn thịnh vượng đứng lên, nghe nói vẫn còn ở Vân Trung thử mua biệt thự. Nếu như Mạc Phàm là Mạc thần y gì mà nói, tất cả vấn đề lập tức nên nhận mà rõ ràng, chỉ là chữa trị sụp sát thuốc, cũng có thể làm cho Mạc ra eo cuốn bạc triệu. Nghĩ tới đây, hắn trên mặt không có nửa điểm người sắc, ruột hối chặn một đống. Hắn mới vừa rồi không chỉ có hạ lệnh đem Mạc gia và Lý gia đuổi ra ngoài, còn muốn sa thải tất cả họ Mạc và họ Lý người, Mạc Phàm nhưng là tần gia lão gia tử ân nhân cứu mạng. Hắn coi như không chết, sau này cũng ở đây thành phố Đông Hải phối hợp không nổi nữa. Phốc thông. Tần lao tha mạng, là ta sai, là ta bị ma quỷ ám ảnh, phải đem Mạc tiên sinh và Lý tiểu thư đuổi ra ngoài, đem tiệc rượu an bài cho Lâm gia. Tôn Thiên Bình cơ hồ không có do dự, quỳ xuống khẩn cầu nói. Hắn muốn cậy thế Lâm gia, nếu có thể sống sót trước nói sau. Hả? Thần gia láo gia tử một đám người khẽ nhíu mày. Bọn họ mỗi một cũng xử thế rất sâu người, Tôn Thiên Bình giải thích rất đơn giản, chẳng qua là suy nghĩ sơ một chút liền biết rõ. Từng cái rồi rít lắc đầu, Lâm gia đúng là khổng lồ, nhưng là Mạc tiên sinh chỉ như vậy dễ khi dễ. Trương gia gạt Mạc Phàm biểu tỷ, Trương gia diệt. Vương gia liên hiệp Lý gia phải đối phó Mạc Phàm, Lý gia diệt. Thanh bang người đến, thanh bang đại sư chết. Cái này Tôn Thiên Bình cũng dám tới tham gia náo nhiệt, không biết tự lượng sức mình. Ý ngươi là nói, sai đều ở đây trên người ngươi. Lạc Phi ánh mắt híp một cái, ánh sáng lạnh lẽo bắn ra bốn phía, trầm giọng hỏi. Tôn Thiên Bình ánh mắt chợt một bản, vội vàng lắc đầu một cái. Không phải, ta là dựa theo Lâm Thiên Bắc ý nghĩa làm. Hắn nếu như toàn bộ ngăn lại, khẳng định không có trái cây ngon ăn. Lâm Thiên Bắc chân mày đông lại một cái, nhìn về phía Lưu Cục trưởng và Phương Cục trưởng. Lưu Cục trưởng, Phương Cục trưởng. Nơi này dù sao cũng là thành phố Đông Hải, tần gia lão gia tử trấn giữ địa phương. Coi như bọn họ Lâm gia muốn động nơi này, còn phải cẩn thận suy tính một chút. Mặc dù hắn đã đắc tội Mạc Phàm, nếu như Lưu Cục trưởng và Phương Cục trưởng thay hắn nói chuyện nói, Tần Lao nói không chừng sẽ cho chút thể diện. Hai người thất vọng lắc đầu một cái, xoay người hướng Mạc Phàm đi tới. Mạc bác sĩ, ta là tỉnh Giang Nam Cục Y tế Cục trưởng, ta đại biểu trong tỉnh, cảm ơn ngươi ở bệnh truyền nhiễm lưu hành lúc rượu thủ hồi xuân, cứu Giang Nam nhiều người như vậy. Lưu Cục trưởng khách khi nói, nếu như không phải là Mạc Phàm kịp thời giải trừ tình hình bệnh dịch, hắn cái này trong tỉnh Cục Y tế Cục trưởng sợ rằng cũng không giữ được. Lưu Cục trưởng quá khen, đây là bác sĩ bổn phận. Mạc Phàm bình tĩnh nói, Lưu Cục trưởng và Phương Cục trưởng cũng không nói gì nhiều, hướng Tần Lao và Lạc Lao lên tiếng chào, tìm một chỗ đặt chân. Hai cái Lâm Thiên Bắc mời tới lãnh đạo, vậy đến Mạc Phàm bên này. Lâm Thiên Bắc giống như là lại bị tắt một bạt tai, sắc mặt lần nữa trầm xuống, một đôi mắt hung quang lóe lên. Bất quá, chỉ chốc lát sau, hắn liền tỉnh táo lại, hướng Mạc Phàm đi tới. Hắn dù sao cũng là Lâm Thị Tập đoàn Bộ Tài vụ Bộ trưởng, đi qua gió to sóng lớn người, cái gì tình cảnh không gặp qua. Không nghĩ tới Mạc Thần Y như thế trẻ tuổi, thật là anh hùng gia thiếu niên. Mới vừa rồi là ta có mắt không biết Thái Sơn, không có nhận ra Mạc Thần Y Lìa thân phận, bất quá, mời Mạc Thần Y Lìa xem ở chúng ta Lâm gia phân thượng, không muốn cùng ta so đo, chỉ cần Mạc Thần Y Lìa gật đầu một cái, ta lập tức nhường ra khách sạn, hơn nữa dành cho Mạc Thần Y Lìa 10 triệu bồi thường. 10 triệu? Chung quanh không ít người cả kinh. Lâm gia thật là số tiền khổng lồ, ra tay một cái chính là 10 triệu nói xin lỗi phí. Chuyện này kết thúc như vậy. Có người nói, bất đồng Mạc Phàm mở miệng, Đường Long trầm giọng nói. Lâm Thiên Bắc, ngươi cho chúng ta Mạc tiên sinh là ăn mày sao, kém ngươi một điểm này tiền. Hắn cũng không quan tâm chút tiền này, huống chi Mạc Phàm. Làm sao, chẳng lẽ liền bởi vì là tranh đoạt khách sạn chuyện này, Mạc Thần Y thì muốn mạng ta, cái này Đông Hải cũng chưa có vương pháp liền sao. Lâm Thiên Bắc cũng không sợ, cất giọng hỏi. Nhắc tới vương pháp hai chữ, không ít người nhất thời cau mày. Mạc Phàm nhưng là khỏe miệng khẽ nhếch, không cho là đúng cười một tiếng. Thân phận đệ bất quá, bắt đầu nói vương pháp. Thật cảm thấy vương pháp, ở hắn đây có dùng. Ngươi dùng Lưu Cục trưởng và Phương Cục trưởng tên chữ chấn áp ta Mạc gia, Lý gia, ngươi nghĩ tới vương pháp sao? Ngươi để cho người ghi nhớ người nhà ta, bằng hữu tướng mạo, ngươi có nghĩ tới vương pháp sao? Ngươi để cho ta biểu tỷ ba người cùng ngươi uống rượu, ngươi lại từng nói qua vương pháp. Ngươi đều không từng nói qua vương pháp, lại sao dám cùng ta nói vương pháp, thật muốn vương pháp, vậy ta nói cho ngươi, ở nơi này Đông Hải, ta chính là vương pháp. Mạc Phàm trầm giọng nói, thanh âm như sấm như nhau, dường như hướng Lâm Thiên Bắc đánh tới, ở khách sạn đại sảnh bên trong nổ tung. Kinh được tất cả mọi người run lên, chấn tất cả mọi người tâm thần hoảng hốt, thật giống như Mạc Phàm thật là cái đó vương pháp như nhau. Lâm Thiên Bắc một khắc trước còn rất chấn định vô cùng. Ở Mạc Phàm mấy câu nói hạ, sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng không ngừng run rẩy, chưa bao giờ có hốt hoảng và sợ hãi. Mạc Phàm, ngươi muốn như thế nào, ngươi dám đả thương ta, sẽ không sợ ta Lâm gia sao? Lâm Thiên Bắc nhắm mắt nói. Lâm gia. Mạc Phàm cười, nụ cười như vượt qua 500 năm luân hồi sau đó, đại thù được báo tựa như. Kiếp trước hắn liền không sợ Lâm gia, kiếp này biết sợ. Hắn còn không có động thủ. Một chiếc quân xa ngừng ở cửa khách sạn, mười mấy người lính ở trước xe xếp thành hai dãy, hai người đi xuống, nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt. Chẳng lẽ còn sẽ hồi sinh biến cố? Có người tự nhủ. Chương 538, Giang Thành. Cái này hai người một nam một nữ, nữ hơn 20 tuổi, khuôn mặt đẹp lạnh lùng, cao gầy trên mình người mặc đồ rằn di, nhưng chút nào không ngăn được nàng lồi lõm có chất vóc người. Trừ xinh đẹp ra. Người Mỹ nữ này lại là một thượng tá cấp bậc. Phải biết thượng tá đặt ở quân đội chính là lữ dài cấp bậc, hơn 20 tuổi người đẹp liền thân cư vị trí này, thật không đơn giản. Bất quá, phần lớn người ánh mắt vẫn là ở chàng trai trên mình. Nam hơn 50 tuổi dáng vẻ, người mặc quân làm ra vẻ. Hắn thân thể không tính là cao lớn uy vũ, nhưng là sắc bén ánh mắt như đâm dao, cả người thiết huyết khí giống như khói báo động vậy. Không hề so khai quốc tướng quân Tần Quỳnh và Lạc Phi kém nhiều ít. Dĩ nhiên, nổi bật nhất là người đàn ông này bả vai lon cầu vai, không chỉ là màu vàng kim, bất ngờ vẫn là ba sao. Trời ạ kia, cái này. Đây là thượng tướng. Hắn hình như là Vân Châu tư lệnh quân khu, chúng ta hoa hạ trẻ tuổi nhất thượng tướng Giang Thành. Có người nhận ra Giang Thành, kinh hô. Trung quanh một mảnh tiếng thổn thức, một cái lên lớp thực rượu, đưa tới hai đại khai quốc tướng quân cũng được đi, lại liền Hoa Hạ thượng tướng vậy tự mình đến sân. Không biết cái này thượng tướng là tới tham gia bên kia lên lớp tiệc rượu. Giang Thành nếu như đứng ở Lâm Thiên Bắc bên này, Mạc Phàm không có Tần Lão, là cứ như vậy nhiều, vậy vô sự vô bổ. Giang Thành dù sao cũng là tại chức thượng tướng, hắn muốn đảm bảo Lâm Thiên Bắc, ai dám động. Lấy Lâm gia và Giang gia quan hệ, ta xem hơn phân nửa có thể là đứng ở Lâm Thiên Bắc bên này. Một cái đối với Giang gia và Lâm gia tương đối hiểu rõ khách người nói. Giang Tư lệnh và Lâm gia có quan hệ thế nào? Có người tò mò hỏi. Giang Thành lão bà chính là xuất từ Lâm gia à? Những lời này vừa ra, như một viên trái bom nặng ký, ném vào trong hồ nước, cơn sóng thần ầm ầm lên. Như vậy, chuyện hôm nay, không có như thế đơn giản. Có người mập mờ nói. Mạc Phàm dựa vào hắn thân phận, nhìn như đã là nắm vững thắng lợi. Nhưng là, Giang Thành tới một cái, hắn vô cùng có thể thất bại trong gang tấc. Thấy Sông Thành, Tần Lão, Lạc Lao chân mày cũng là hơi nhíu. Những người khác đều biết Lâm gia và Giang gia quan hệ, bọn họ hai cái há lại sẽ không biết. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, thần sắc không thay đổi. Ngược lại là Lâm Thiên Bắc trước mắt sáng lên, giống như thấy rơm rạ cứu mạng như nhau, khỏe miệng ngay sau đó cong ra lau một cái nụ cười vui mừng. Ngươi không phải nói ngươi ở đây cũng là vương pháp sao, ta xem ngươi cái này vương pháp ngày hôm nay có thể làm gì ta. Hắn cười đắc ý, hướng Giang Thành đi tới. Giang Tư lệnh, cái thằng nhóc này muốn giết ta. Lâm Thiên Bắc chỉ Mạc Phàm nói. Giang Thành nhướng mày một cái, bên cạnh người đẹp lại là một mặt vẻ khinh bỉ. Hai người lý vậy không để ý đến Lâm Thiên Bắc, đi thẳng tới. Lâm Thiên Bắc ánh mắt chợt một bản, thân thể đi theo run lên, thật giống như bị sét đánh vậy, đứng chết chân tại chỗ, trên mặt một mảnh cho tàn. Giang Thành nhưng mà bọn họ Lâm gia nữ thế. Giang Thành lại liền cảnh cũng không có để ý hắn, liền đi tới, vậy thì không phải là hắn tới. Là Mạc Phàm tới. Không thể nào. Lâm Thiên Bắc không ngừng lắc đầu. Mạc Phàm thân phận bất quá là một cái bác sĩ thôi, căn bản không đủ để cho Giang Thành cũng tới ăn mừng. Chứ phi, Mạc Phàm còn khác biệt thân phận. Giang Thành đi tới Mạc Phàm trước người, đầu tiên là hướng Tần gia lão gia tử và Lạc Bay chào một cái tiêu chuẩn nhà binh. Ánh mắt lúc này mới rơi vào Mạc Phàm trên mình. Vị này chính là chúng ta Hoa Hạ chi phúc Mạc tiên sinh chứ? Một câu nói, toàn bộ khách sạn lần nữa náo động. Thần gia lão gia tử và Lạc Phi đối với Mạc Phàm như thế khách khí, đó là bởi vì là Mạc gia cứu Tần gia lão gia tử số mệnh. Giang Thành lại vậy gọi Mạc Phàm là Mạc tiên sinh, lại vẫn tăng thêm cái Hoa Hạ chi phúc. Mạc Phàm rốt cuộc là người nào? Ta là Mạc Phàm. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cho dù là đối mặt một cái tư lệnh quân khu, vẫn đúng mực. Bình tĩnh giọng, để cho không ít người đáy lòng phát rét. Đây chính là Hoa Hạ tư lệnh, đổi thành những người khác có thể hay không đứng vững cũng nói không chừng, càng không cần phải nói như thế bình tĩnh cùng Giang Thành nói chuyện. Giang Thành bên cạnh, cô gái đẹp kia sĩ quan chân mày nhíu một cái, tựa hồ có chút bất mãn. Ta là Vân Châu tư lệnh quân khu, Giang Thành, thật cao hứng có thể thấy ngươi. Cũng là Giang Phong phụ thân đi. Mạc Phàm thờ ơ nói, ở núi Vu Thần, bị hắn cắt đứt tay chân Giang Phong liền nhắc qua bố hắn là Giang Thành. Mạc Phàm, chú ý ngươi giọng, ngươi làm sao cùng chúng ta Giang Tư lệnh nói chuyện. Bên cạnh người đẹp không nhịn được, tức giận nói. Mạc Phàm nhìn người Mỹ nữ này sĩ quan một cái, chân mày nhỏ trọn. Người Mỹ nữ này trừ lớn lên đẹp lạnh lùng, chức vụ khoa trường cao bên ngoài, lại vẫn là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Hơn nữa tuyệt đối không phải ở phòng ấm trong đào tạo ra được trúc cơ hậu kỳ. Bất quá, cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ mà thôi. Ta cần phải chú ý sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Ha ha, không quan hệ, Mạc tiên sinh nói không sai, bị ngươi cắt đứt tay chân Giang Phong, đúng là ta cái đó không ra hồn nhi tử. Giang Thành khoát tay một cái, quát lui người đẹp quân nhân, cao giọng cười một tiếng nói. Những lời này, lần nữa để cho vô số người cả người bốc mồ hôi. Liên liên Tần gia lão gia tử và Lạc Phi cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh, Mạc Phàm lá gan còn thật không nhỏ, lại liền Giang Thành tay của con trai chân toàn bộ cắt đứt. Bất quá hai người đi theo lắc đầu một cái, đây đúng là Mạc Phàm phong cách, Tần Kiệt thiếu chút nữa bị Mạc Phàm cho đánh chết. Người đẹp quân nhân lạnh lùng trợn mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cắn môi không cam lòng lui ra. Cho nên, ngươi tới Đông Hải là làm gì? Mạc Phàm đi theo hỏi. Tới uống ly lên lớp rượu. Mạc tiên sinh và Lý tiên sinh hẳn sẽ không cự tuyệt ta cái này không mời mà tới quý khách chứ. Giang Thành cũng không tức giận, nhìn Mạc Phàm Lao Ba và Lý Thường Thanh nói. Mạc Phàm Lao Ba và Lý Thường Thanh vẻ mặt chấn động một cái, Hoa Hạ quân khu tư lệnh không mời mà tới, bọn họ làm sao biết cự tuyệt. Giang tư lệnh quá khách khí, ngươi có thể tới, cầu chi không được. Mạc Phàm Lao Ba kích động nói, trên mặt đã không biết biểu tình gì. Liên Vân Châu Giang tư lệnh cũng tới tham gia nhà bọn họ lên lớp tiệc rượu, chuyện này ít nhất có thể thổi mấy chục năm. Giang tư lệnh, tiệc rượu có thể chờ chốc lát, khách sạn còn cần bố trí một hồi. Lý Thường Thanh nói theo, trên mặt cũng là một mảnh mất tự nhiên. Không quan hệ, ta cũng từ kinh đô tới, vậy không quan tâm chờ lâu một hồi này, đúng rồi, Mạc tiên sinh, cái này là chuyện gì xảy ra? Giang Thành nhìn lướt qua Lâm Thiên Bắc hỏi. Hắn là Lâm gia nữ tế, tự nhiên vậy biết Lâm Thiên Bắc. Uy hiếp người nhà ta, bạn. Mạc Phàm đơn giản giải thích. Giang Thành chân mày hơi chăm chú, trong mắt ít có lộ ra một mảnh mũi nhọn. Mạc tiên sinh tất theo tôn liền đi. Mạc Phàm khác thường quét Giang Thành một cái, ngay sau đó liền khôi phục như thường, hướng Lâm Thiên Bắc đi tới. Ngươi còn có gì nói? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Phốc thông. Ta nhận thua, ta nhường ra khách sạn, cho các người bưng trà rót nước. Lâm Thiên Bắc giống như xương đánh quả cả như nhau, lại cũng không có trước khi uy vũ thô bạo. Liền Giang Thành cũng đứng ở Mạc Phàm bên này, hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Ngươi không phải nói ta không có bản lãnh để cho các người người Lâm gia nhận thua sao? Mới vừa rồi là ta có mắt không tròng, mạo phạm Mạc tiên sinh. Lâm Thiên Bắc cắn răng nói, trong mắt một mảnh lệ sắc. Chỉ cần có thể còn sống rời đi, nhất định để cho Mạc gia bầm thầy vạn đoạn. Ngươi bây giờ biết ta là ai? Mạc Phàm hỏi. Biết, ngươi là. Nếu như bây giờ hắn còn không biết Mạc Phàm là ai, vậy thật là đứng ốc. Mạc Thần Y gì thân phận không đủ để cho Giang Thành tự tới, nhưng là nếu như cộng thêm Đông Hải Mạc Đại Sư, vậy cũng không giống nhau. Nếu biết, vậy thì. Bất đồng Lâm Thiên Bắc nói ra hắn thân phận, hắn cả người khí thế vô cùng cường đại ầm ầm ra, giống như một cây vạn cân nặng vô hình cột thép vậy. Hung hăng nện ở Lâm Thiên Bắc trên mình. Giáp giáp. Một hồi xương gãy lịa thanh âm vang lên, Lâm Thiên Bắc ngay tức thì ngã xuống đất, hai mắt trong miệng mũi đều là máu tươi phun ra, sống chết không biết. Tại chỗ, hiện lên vẻ kinh sợ vô cùng. Chương 539, Đông Hải Loạn. Cái này, chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm cái gì cũng không động, Lâm Thiên Bắc làm sao liền ngã xuống? Nếu như Lâm Thiên Bắc chẳng qua là té xỉu chảy máu cũng được đi, bệnh tim, cao huyết áp cùng các loại đột phát tính tật bệnh bởi vì là kích động, kinh sợ đều có thể để cho người như vậy. Nhưng mà, bọn họ rõ ràng nghe được để cho người giận cả tóc gãy tiếng xương gãy, giống như xương bị búa nện miễn cưỡng đánh nát vậy, cũng chưa có đơn giản như vậy. Giờ khắc này, cho nên người xem Mạc Phàm ánh mắt đã không phải là 31 tấm trường nổi tiếng thư thông báo lúc kinh thiện. Cũng không phải biết được Mạc Phàm Mạc Thần Y thân phận lúc khiếp sợ, bây giờ hoàn toàn là kính sợ. Động cũng không động một cái, liền gửi đời người chết không biết, người này thật đáng sợ. Liên liên Trần Vũ Đồng, Lý Thi Vũ các người, xem Mạc Phàm ánh mắt vậy xa lạ rất nhiều. Tư lệnh, đây là... Giang Thành bên cạnh người đẹp cao mày nói, tựa hồ nhìn ra cái gì. Mạc Phàm không nhúc nhích linh khí, vậy không có dùng pháp lực, hoàn toàn là thông qua thân thể nhẹ chấn động. Khiến cho rỗi danh khí ép xúc, miễn cưỡng đem Lâm Thiên Bắc cả người xương đè bể. Nói đơn giản, Mạc Phàm dùng hoành luyện tông sư không khí kỹ. Nhưng là, có thể như vậy vận dụng không khí kỹ, coi như Lạc Phi bên người hoành luyện tông sư Mông Hãn lừa gạt tướng quân vậy không làm được. Giang Thành hai mắt híp lại, hiền hòa trên mặt hiện lên một mảnh ngưng trọng. Hai mắt chăm chú nhìn Mạc Phàm, phải đem Mạc Phàm nhìn thấu tựa như. Hắn so chúng ta vốn là dự đoán còn muốn không đơn giản. Ngươi đối với hắn khách khí một chút, hắn nhưng mà ngươi. Giang Thành khỏe miệng động mấy cái, thanh âm ngưng tụ thành tuyến, trực tiếp truyền vào người đẹp quân nhân trong thai. Thiết! Người đẹp quân nhân hàm răng cắn chặt, biểu hiện trên mặt rất là không phục. Phốc thông! Lâm trực tiếp quỳ xuống đất. Hắn thân là người Lâm gia, một mực tự xưng là thiên chi kiêu tử, nhưng ở Mạc Phàm trước mặt căn bản không đáng giá một đồng. Hắn vốn muốn cho Mạc Phàm lên lớp tiệc rượu nửa sao, bây giờ... Không chỉ có không làm được chính là hắn lên lớp tiệc rượu, ba hắn vậy sống chết không biết. Mạc Phàm xem cũng không có xem Lâm Đảo một cái, đi thẳng tới. Ở hắn trong mắt, Lâm Đảo vốn là một con kiến hôi, hắn muốn bóc chết, tùy thời tùy chỗ một cái ý niệm đều có thể, căn bản không cần để ý tới. Tôn Thiên Bình, ngươi bây giờ biết ta là ai sao? Hắn ngừng ở Tôn Thiên Bình trước người nói. Tôn Thiên Bình thân thể không ngừng run rẩy, mồ hôi lớn như hạt đậu nhễ nhại từ trán hắn rơi xuống, tay làm ra vẻ dán chặt trên người, hắn giống như ở trong nước ngâm qua như nhau. Tiểu Phàm, ta sai rồi, ngươi tha ta một lần, sau này họ Mạc họ Lý tới dùng cơm, ta cho các người toàn miễn. Tôn Thiên Bình nơm nớp lo sợ nói. Mạc Phàm liền Lâm Thiên Bắc cũng dám động thủ, hắn lại coi là cái gì, không cầu tha thứ chỉ có chết. Ngươi không phải mới vừa nói sau này lại cũng không làm Mạc gia, Lý gia làm ăn. Mạc Phàm sắc mặt lênh khốc, hỏi. Không dám, ta sau này tuyệt đối không dám. Ngươi không phải đem tất cả họ Mạc họ Lý đuổi, không bao giờ thuê sao. Ta lập tức cho hắn tăng lương. Ngươi bất giác được đã muộn sao. Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, một mảnh khí lạnh từ hắn bên người hướng chung quanh tàn đi. Cái này Tôn Thiên Bình vì leo phụ Lâm gia. Không chỉ có một chút không để ý tới và lao ba bạn học quan hệ, còn đuổi tận giết tuyệt. Bây giờ biết sai, còn hữu dụng. Tôn Thiên Bình vẻ mặt mẩn ra, trên mặt không có nửa điểm người sắc, hắn chớp mắt một cái, vội vàng nhìn về phía Mạc Phàm lao ba, giống như xem rơm rạ cứu mạng như nhau. Bạn học cũ, là ta bị không biết suy nghĩ, là ta sai, ngươi để cho Tiểu Phàm tha ta một mạng, sau này để cho ta như thế nào đều được, chúng ta có thể là bạn học. Các ngươi lên lớp tiệc rượu còn muốn ở ta cái này làm, ngươi cho ta một lần cơ hội. Mạc Phàm lao ba nhíu mày lại, trên mặt lộ ra một mảnh vẻ chắc ẩn. Mạc tiên sinh, tiệc rượu ta đã ở đình giữa hồ định xong, nhập đảo thuyền nhỏ đã ở ven hồ chờ, phu nhân và tương gia khách nhân đã đến bên kia, chúng ta tùy thời có thể đã qua. Đường Long cung kính cùng Mạc Phàm lao ba nói. Tôn Thiên Bình trong mắt một mảnh vẻ tuyệt vọng, bọn họ đã ở đình giữa hồ an bài xong, hắn chỉ có giá trị mất đi. Quốc Hoa, cứu ta, ta mặt trên còn có lão mẫu thân muốn tận hiếu, phía dưới còn có hai đứa bé. Tôn Thiên Bình đáng thương vô cùng nói. Tiểu Phàm, chúng ta đi thôi, để cho nhiều như vậy quý khách chờ quá không lễ phép. Mạc Phàm lao ba nhìn Tôn Thiên Bình một cái, thở dài nói. Mạc Phàm nhíu mày lại, ngay sau đó liền lại mở ra, trên mặt khí lạnh tàn đi. Tôn Thiên Bình vậy lật không dậy nổi cái gì đợt sóng. Hắn ở Tôn Thiên Bình trên mình lưu lại một dấu vết hướng lao ba gật đầu một cái. Tốt. Hai chữ rơi xuống, chung quanh căng thẳng bầu không khí lúc này mới buông lỏng một chút. Các vị, chúng ta đi thôi, Thi Vũ và Tiểu Phàm lên lớp tiệc rượu tạm thời đổi cái địa phương, còn mời mọi người thông cảm nhiều hơn. Mạc Phàm lao ba vội vàng gọi một đám quý khách. Không quan hệ, dù sao đến chỗ nào đều là ăn cơm, có thức ăn có rượu là được. Thần gia lão gia tử hòa khí cười nói. Bất quá là nhiều đi hai bước sự việc, những người khác nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có ý kiến. Tụ ba tụ năm ở Đường Long và thủ hạ hắn kêu gọi, rời khách sạn, ngồi lên xe hướng đỉnh giữa hồ phương hướng chạy đi. Trong khách sạn, Mạc Phàm một đám người sau khi rời đi rất lâu, vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Tôn Thiên Bình sắc mặt tảm đạm, bị hai người thủ hạ đỡ đến trên ghế salon, nửa trời còn chưa có phản ứng tới đây. Toàn bộ giống như là từ âm tào địa phủ đi một lượt trở lại tựa như. Mới vừa rồi, nếu như không phải là Mạc Phàm lao ba một câu nói, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù không có chết, hắn sau này ở thành phố Đông Hải vậy phối hợp không đi xuống, chí ít khách sạn này không mở được. Lâm Đào cũng là mặt không còn chút máu, trên mình lại không có thân là tình trạng nguyên ham hở, không ai bị nổi. Lúc này giống như là mất hồn phách như nhau, đôi mắt vô thần. Bị trước cô gái đẹp kia thư ký và mấy người hộ vệ mang đi. Trung quanh, nhìn Tôn Thiên Bình và Lâm gia kết quả, một mảnh tiếng thổn thức. Cái này thành phố Đông Hải sau này thời tiết muốn thay đổi. Mạc Phàm một cái tiệc mừng lên lớp, liền dẫn được Đông Hải tất cả danh môn tới bái hạ, liền liền Vân Châu Tư lệnh vậy không mời mà tới. Cái này Vân Châu Tư lệnh thậm chí cùng Mạc Phàm có thù oán, lại cũng không kế hiểm khích lúc trước, đối với Mạc Phàm khách khí vô cùng. Sau này Đông Hải Thái Sơn sợ rằng không còn là Tần gia lão gia tử, mà là Mạc gia Mạc Phàm. Dẫu sao Mạc Phàm mới không tới 20 tuổi, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có rất lớn trưởng thành không gian. Ta xem Đông Hải gần đây lại phải loạn. Có người lo lắng nói. Lần trước cái đó Mạc Đại Sư đắc tội hải ngoại thanh bang, liền đưa tới Đông Hải một hồi khủng hoảng. Mạc Phàm bị thương nặng Lâm gia Lâm Thiên Bắc, Lâm gia một chút không thể so với thanh bang kém. Há lại là ăn chay, im hơi lặng tiếng vậy tuyệt đối không phải Lâm gia. Ai nói không phải sao, xem Mạc gia có thể nhảy thản bao lâu chứ? Có người nói theo. Các ngươi ý nghĩa là bây giờ vẫn không thể hướng Mạc gia lấy lòng. Có cái cố ý cậy thế Mạc gia người hỏi. Ngươi có thể đi thử một chút. Những người khác cười lạnh nói. Mạc gia ở Đông Hải căn bản không có nội tình có thể nói, hoàn toàn là mượn thế lên, thăng nhanh hơn, ngược lại cũng mau. Bây giờ đi cậy thế Mạc gia, cùng chứng khoán không sai biệt lắm, nói vỡ liền băng, căn bản khó lòng phòng bị. Ta xem không bao lâu, nhiều nhất một tháng, chờ đi. Có người chắc chắn nói. Ta cảm thấy một tháng cũng không tới, đừng quên đối phương nhưng mà Lâm gia. Bọn họ bàn luận sôi nổi lúc đó, khách sạn lầu 2 và lầu 1 dựa vào cửa sổ địa phương, một cái hấp dẫn diêm dúa loẹ loẹt cô gái và một cao một thấp ba người đứng lặng liền chốc lát. Bất đồng có người chú ý tới bọn họ liền biến mất không gặp, thật giống như cho tới bây giờ chưa có tới tựa như. Chương 540, Long Tổ. Đình giữa hồ, những địa phương khác cũng đang ăn mừng Mạc Phàm và Lý Thi Vũ thi lên đại học, chỉ có một phòng riêng, bị mười mấy súng thật đạn thật sĩ binh vây quanh, không gặp có động tĩnh gì. Trong phòng VIP, trước khi người đẹp quân nhân dựa tường đứng, bản lĩnh bàn ở cao ngất trước ngực, hấp dẫn khỏe miệng Chu lão cao. Một mặt không hài lòng, thật giống như ai thiếu nàng mấy triệu không trả tựa như. Nhược Tuyết, ngươi cảm thấy cái này Mạc Phàm như thế nào? Giang Thành ngồi ở trên ghế salon hỏi. Không được. Long Nhược Tuyết không chút do dự nói. Cho ta cái lý do. Giang Thành cười hỏi. Cái thằng nhóc đó bây giờ cứ như vậy phách lối, một chút mặt mũi cũng không cho ngươi, ngươi cảm thấy cùng hắn cánh cứng rắn, ngươi còn có thể pha động hắn. Long Nhược Tuyết nghiêm trang nói. Mạc Phàm trước mặt nhiều người như vậy, cùng Giang Thành nói chuyện cũng không khách khí như vậy. Nếu đổi lại là nàng, nàng trước cho Mạc Phàm hai bạn hai, để cho Mạc Phàm nhớ lâu dài, sau đó sẽ tới một đá chỗ hiểm, để cho Mạc Phàm biết đang nói chuyện với ai, cái cuối cùng quỳ xuống, để cho Mạc Phàm quỳ hát chinh phục. Mạc Phàm người như vậy, ngươi thật lấy là có thể khống chế ở. Giang Thành lắc đầu một cái, cười nói. Thông sư như rồng. Rồng há lại là người có thể khống chế. Giống như hoa hạ đệ nhất cao thủ Lâm Thiên Nam, quân đội cũng là nửa khống chế nửa để mặc cho trạng thái, cho hắn lớn nhất tự do, cũng cho hắn hạn chế nhất định. Lâm Thiên Nam như là không muốn để ý tới bọn họ trừ phi chọn lựa cực đoan thủ đoạn, nếu không vậy không có cách nào, Mạc Phàm cũng là như vậy. Dù sao cũng là tiên thiên tông sư, mỗi một cũng tương đương với tột đỉnh vũ khí, đối với quốc gia cũng là một loại tài nguyên. Chúng ta là có kỷ luật địa phương, điều không nhúc nhích vậy còn muốn hắn làm gì, muốn ta xem, trực tiếp đem hắn ném vào hát thủy ngục giam, quan hắn cả đời. Long Nhược Tuyết căm hận nói, thật giống như thiếu nàng tiền chính là Mạc Phàm. Bỏ mặc Mạc Phàm danh tiếng bao lớn, nàng thấy Mạc Phàm cũng cảm giác cả người khó chịu. Ngày ngày nhìn một cái khó chịu người, nàng nhất định sẽ chết sớm mấy năm, cái này không thể được. Hắc thủy ngục giam là đặc biệt tống giam Mạc Phàm cao như vậy tay địa phương, nghe nói là trước kia hoàng đế xây, bất kỳ cao thủ nào bị nhốt vào cho tới bây giờ cũng không có đi ra. Ý ngươi đem Lâm tướng quân vậy nhốt vào Hắc thủy ngục giam. Giang Thành nghiền ngẫm cười nói, cái thằng nhóc này có thể cùng Lâm tướng quân so sao. Long Nhược Tuyết bĩu môi nói, ta xem ngươi chỉ có hai cái lý do, đầu tiên là Mạc Phàm so ngươi trẻ tuổi. Thứ hai Mạc Phàm lại có cùng Lâm tướng quân có lực lượng tương đương thế. Giang Thành tựa hồ xem thấu Long Nhược Tuyết tâm tư, cười nói. Long Nhược Tuyết mắt đẹp một bản, con ngươi chừng chuyển động, tháng tuyết ra thịt hiện lên một mảnh đào hồng, liền giống như một cái nữ kẻ gian xông vào một người đàn ông phòng ngủ, vừa vặn bị đang tắm nam chủ nhân bắt như nhau. Nàng là tương đối để ý Mạc Phàm tuổi tác, không tới 20 tuổi lại có cao như vậy tu vi. Đốt hoàng gia, diệt vu thần giáo. Chém thiên thành diệt, một đêm giết 21 cái cấp S thế lực, danh chấn thiên hạ. Nàng vốn là đối với mình đã rất hài lòng, cùng Mạc Phàm vừa so sánh với, nhất thời cảm thấy giống như đống cặn bã như nhau. Tại sao có thể có nhỏ hơn nàng còn so nàng mạnh người đàn ông tồn tại? Ngoài ra, Lâm Thiên Nam vẫn là nàng trong suy nghĩ anh hùng, nàng là nghe nói Lâm Thiên Nam một người chống cự một chi quân đội mới đầu quân. Gần đây đã có người nói, Mạc Phàm thực lực vượt qua Lâm Thiên Nam. Có người muốn vượt qua thần tượng của nàng, như vậy sao được? Tư lệnh, không nói thật có phải hay không sẽ chết. Long Nhược Tuyết trầm mặt, một mặt u oán diễn cảm. Dù sao phải có người nói nói thật, chúng ta cũng không nói thật, Mạc Phàm thật phải bị ném vào hắc thủy ngục giam. Long Nhược Tuyết mày liêu đông lại một cái, miệng trống chế môi, suy nghĩ chốc lát, ánh mắt sáng lên, tà ác cười một tiếng. Cái đó Mạc Phàm cắt đứt Giang Phong tay chân, tư lệnh ngươi cũng không ghi hận Mạc Phàm, còn muốn đem hắn chiêu mộ đi vào. Giang Thành hơi biến sắc mặt, phạm sai lầm liền muốn bị xử phạt, nhi tử ta cũng giống vậy. Long Nhược Tuyết một mặt vẻ thất vọng, ánh mắt vẫn vô cùng kiên quyết. Vẫn là không được, trừ phi cái này Mạc Phàm có thể để cho ta tâm phục khẩu phục, để cho ta những cái kia bạn đồng đội tâm phục khẩu phục, nếu không, hắn đừng hỏng. Giang Thành lắc đầu, không biết làm sao cười một tiếng. Nói sau cái thằng nhóc này có hay không trong truyền thuyết như vậy lợi hại, còn chưa biết. Long Nhược Tuyết lại bồi thêm một câu nói. A Thiết. Một cái nhảy mũi tiếng vang lên. Cửa phòng riêng mở ra, Mạc Phàm đi vào. Long Nhược Tuyết lạnh Mạc Phàm một cái, mặt liền vặn đi sang một bên. Mạc tiên sinh, mời ngồi đi. Giang Thành nhìn một cái đồng hồ đeo tay nói. Hắn rời đi tiệc rượu, cùng Mạc Phàm chào hỏi, hy vọng có thể đơn độc trò chuyện một chút. Có chuyện. Mạc Phàm cau mày. Không có chuyện thì không thể tìm ngươi. Long Nhược Tuyết bất mãn nói, nàng vốn là vừa nhìn thấy Mạc Phàm liền tức lên, nghe được Mạc Phàm nói chuyện càng tức giận. Nếu như không có sự việc, ta đi về trước, còn có khách phải bồi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, hắn cũng không phải là quân nhân, cũng không cần nghe theo ai ra lệnh. Ta đi, Mạc Phàm ngươi phản ngươi. Long Nhược Tuyết chân mày đông lại một cái, trong mắt cơ hồ muốn phun lửa như nhau, bóng người thoáng một cái, lúc xuất hiện lại đã đến Mạc Phàm trước người. Một cái sắc bén dao găm màu đen để ở Mạc Phàm ngực địa phương, ở dưới ánh đèn đều không gặp bất kỳ sáng bóng. Mạc Phàm ngươi đứng lại cho ta, ngươi càng đi về phía trước một bước thử một chút. Nhược Tuyết, dừng tay. Giang Thành sắc mặt biến đổi, ngưng mi nói. Giang tư lệnh, nếu như ngươi muốn cho ta tâm phục khẩu phục, liền đừng để ý, ta thăm hắn rốt cuộc có bản lĩnh gì. Long Nhược Tuyết hít mắt, trinh trọng nói. Giang Thành sắc mặt hơi trầm xuống, không có nói gì. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, quét Long Nhược Tuyết một cái. Nhược Tuyết, quả thật rất trắng, bất quá nếu như ngươi muốn thử một chút ta thực lực, không nên đem dao thả ở ngực, ngươi ít có thể thử một chút cái này đem dao có thể hay không đâm vào ta thân thể. Cái gì? Long Nhược Tuyết chân mày đông lại một cái. Nàng bên này dao là hợp kim chế tạo, liền tâm thép cũng có thể đâm rách, làm sao biết đâm không phá Mạc Phàm thân thể, thằng nhóc này quá lớn mật chứ. Làm sao? Không dám thử một chút sao? Mạc Phàm cười lạnh hỏi. Ai nói ta không dám, chẳng qua ngươi chết lao nương cho ngươi thường mạng. Long Nhược Tuyết trên tay trầm xuống, nội khí dưới vào hắc dao tròng, hắc trên đao thoáng hiện màu đỏ sậm đường vân, giống như là huyết dịch như nhau, hướng Mạc Phàm ngược đâm tới. Nhưng là... Khanh một tiếng, Mạc Phàm ngược địa phương, năm màu quang trước mắt. Sắc bén hắc dao thật giống như đâm vào kim loại lên, trực tiếp bị cản lại. Liền Mạc Phàm quần áo cũng không có đâm rách. Loảng xoảng. Long Nhược Tuyết hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Mạc Phàm, lui về phía sau hai bước, hắc dao rơi trên mặt đất, màu máu đường vân biến mất. Nàng bây giờ mặc dù chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi, coi như không có dụng hết toàn lực, cũng có thể tùy tiện đem một cái chút cơ hậu kỳ đâm thủng. Hơn nữa, thanh kia hắc dao nhưng mà một kiện phá giáp pháp khí, đặc biệt đối phó luyện thể cường giả. Ngươi tại sao có thể cứng như thế? Long Nhược Tuyết sửng sốt hồi lâu, kinh ngạc hỏi. Nói xong nàng liền hối hận, nàng một cái đại mỹ nữ lại nói một cái đáng ghét người đàn ông cứng như thế. Là ngươi quá yếu, nếu như ngươi mới vừa rồi trên người có một chút sát khí, chỉ bằng ngươi mới vừa rồi cử động, ngươi đã là Long Tử Tuyết. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hắn thấu xương ba lần, đã luyện thành kim cương bất diệt thể, chính là phổ thông pháp khí làm sao có thể tổn thương hắn. Ở trên tay hắn động một cái. Hắc dao bay vào trong tay hắn, đưa về phía Long Nhược Tuyết. Long Nhược Tuyết khác thường nhìn Mạc Phàm một cái, cầm lấy dao áo nao đi trở về, giống như bị đạp cái đuôi như nhau. Bây giờ có thể nói một chút tìm ta chuyện gì liền chứ? Mạc Phàm nói, Giang Thành thật xa từ Kinh Đô tới đây, khẳng định không phải uống rượu đơn giản như vậy. Mạc tiên sinh có biết, Long Tổ. Giang Thành khỏe miệng vi tiểu, nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi. Chương 541 Long Vương, Long Tổ, Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng. Kiếp trước, hắn đối với vật thần bí tương đối cảm thấy hứng thú, nói thí dụ như quỷ hút máu, người sói, xác ướp, nhẫn giả, thức thần, người ngoài hành tinh đợi một chút. Hắn thường xuyên đi lật xem tương quan tư liệu, Long Tổ cũng là hắn cảm thấy hứng thú đối tượng một trong, cho nên hiểu rõ một chút. Long Tổ là Hoa Hạ một cái cổ xưa thần bí tổ chức, lập quốc trước cũng đã tồn tại rất lâu, không hề bị người nắm quyền khống chế, chỉ là Hoa Hạ an nguy mà tồn tại. Mỗi một thành viên cũng có không giống vật thường bản lãnh, có chút võ công cao cường, cầm long phục hổ như đồ sắt chó. Có chút nhưng là có thường người không cách nào tưởng tượng dị năng cường đại, lên trời xuống đất, hô phong hoán vũ, không gì không thể. Long Tổ thành viên thường xuyên sẽ xử lý một ít vượt qua tự nhiên sự việc, nói thí dụ như yêu tà quỷ quái quái phá, dị tộc xâm lược. Phàm là có nguy hiểm Hoa Hạ an nguy nhân tố tồn tại, Long Tổ cũng sẽ ra mặt can thiệp. Dĩ nhiên, những thứ này đều là trong sách viết, còn như Long Tổ phải chăng chân chính tồn tại, liền không biết được. Không nghĩ tới, Long Tổ thật tồn tại, còn tìm tới hắn. Bất quá, cái này hai cái Long Tổ thành viên tựa hồ có chút yếu. Hắn trong mắt hiện lên một chớ lam quang, rơi hướng hai người, chân mày nhất thời khều một cái. Cửu Long phong ấn, nguyên lai là như vậy. Long Nhược Tuyết là trúc cơ hậu kỳ tu vi, Giang Thành còn muốn yếu một chút, chỉ có trúc cơ trung kỳ, nếu như Long Tổ chỉ có mảnh đất này bước, đã không có quá nhiều giá trị tồn tại. Thông qua thần giám, hắn lúc này mới phát hiện trên hai người đều bị tăng thêm phong ấn, đem tu vi phong ấn. Giang Thành thực lực sở dĩ yếu, là bởi vì bị tăng thêm lầu 9 phong ấn, mà Long Nhược Tuyết trên mình chỉ có 6 tầng. Loại này phong ấn hắn cũng không xa lạ gì, tên là Cửu Long phong ấn, mỗi tầng phong ấn liền hạ xuống bị phong ấn người gấp đôi thực lực. Long Nhược Tuyết bị phong ấn 6 tầng, vẫn có chút cơ hậu kỳ tu vi. Nếu như là phong ấn mở ra, không có tiên thiên trung kỳ vậy không sai biệt lắm. Còn như Giang Thành, lầu 9 phong ấn, chỉ biết so Long Nhược Tuyết lợi hại hơn, không biết so Long Nhược Tuyết yếu. Hơn nữa, Giang Thành trên mình tựa hồ có một cái đặc biệt năng lượng tồn tại, bị thứ 10 tầng phong ấn phong ấn. Mạc Đại Sư, cô rơi quả nghe thấy chứ? Long Nhược Tuyết gặp Mạc Phàm sửng sốt hồi lâu, cười đáp ý nói. Ta cần phải biết sao? Mạc Phàm sắc mặt như thường, không cho là đúng nói. Long Tổ thì thế nào, đối với một ít tiếp xúc không tới người Long Tổ, có lẽ còn có chút mới lạ. Đối với hắn cái này tại tu chân giới tu luyện 500 năm người tu tiên, thấy qua chư thiên vạn giới, hàng tỷ sinh linh, Long Tổ tồn tại căn bản không đáng một đề ra, không phải là một số cao thủ và thể chất dị thường người tạo thành tổ chức thôi. Mạc Phàm, ngươi! Long Nhược Tuyết chỉ Mạc Phàm, tức bực dậm chân. Cái này thật là quá khinh người, nàng hận không được tháo ra phong ấn, thật tốt cùng cái này đánh một tràng, người nào thua ai quỳ xuống liếm đối phương ngón chân. Mạc tiên sinh không biết vậy không quan hệ, không biết Mạc Phàm phải chăng có hứng thú gia nhập chúng ta Long Tổ. Giang Thành cười nói, tại sao tìm được ta, nếu như chẳng qua là bởi vì là ta diệt Vu Thần Giáo, thay quân đội giải quyết phiền toái, vậy thì không cần. Mạc Phàm dứt khoát nói, ngươi suy nghĩ nhiều đi, chúng ta Long Tổ tìm được ngươi, là ngươi vinh hạnh. Long Nhược Tuyết hử lạnh, khinh bỉ nói, chúng ta tìm Mạc tiên sinh, ngược lại không phải là bởi vì là Vu Thần Giáo sự việc. Giang Thành cũng không tức giận, cười nói, đó là, Mạc Phàm cau mày. Long Tổ không biết vô duyên vô cớ tìm được hắn, Giang Thành vậy không biết không có lý do đem tư thái xuống thấp như vậy. Tới một cái, Mạc tiên sinh thực lực kinh người, đúng là chúng ta Long Tổ từ lâu nay chiêu mộ đối tượng. Thứ hai, tiên nhân phủ đệ, cái này Mạc tiên sinh hẳn không xa lạ, nếu như ta nhớ được không sai Tuấn Gia, Liễu Gia và Hắc Thị đều đã đi tìm Mạc tiên sinh. Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, thần sắc hơi động. Một người kim đàn tu sĩ phủ đệ, lại đưa tới lớn như vậy náo động. Tôn gia, Liêu gia, Hắc thị, còn có trước mắt Long Tổ. Long Tổ lại cũng đúng chỗ này cảm thấy hứng thú. Chúng ta Long Tổ đối với chỗ này cũng không có hứng thú, chẳng qua là bởi vì là đối với chỗ này cảm thấy hứng thú quá nhiều người, cho nên chúng ta Long Tổ mới chịu nhúng tay. Nếu như chẳng qua là Tôn gia cùng mấy cái Hoa Hạ gia tộc muốn đi vào tiên nhân phủ đệ, đồ còn không có gì. Nhưng là theo bọn họ biết, trong ngoài nước tiên thiên kỳ cao thủ cũng nhìn chằm chằm chỗ này. Bên trong có cái gì? Mạc Phàm tò mò hỏi. Một cái kim đan kỳ tu sĩ động phủ mà thôi, bên trong không vô một vật cũng không có khả năng. Phá toái hư không bí pháp. Giang Thành trịnh trọng nói. Trên trái đất bởi vì là linh khí mỏng manh, đã mấy trăm năm không có ai đột phá đến kim đan kỳ, cũng chính là trong truyền thuyết thần cảnh. Một khi bước ra bước này, mới tính chân chính đi lên kim đan đại đạo. Tuổi thọ vậy dài đến 500 tuổi. rất nhiều người nghĩ hết biện pháp, như cũ ở cảnh giới tiên thiên mắc liền cả đời, từ đầu đến cuối không cách nào bước ra cái này một bước lên trời cảnh giới. Có người thậm chí lời đồn đãi, trời đất đã phong, thiên lộ đã đức, trên trái đất đã không cách nào tiến vào thần cảnh. Bây giờ, đông nhiên nô ra một vị tiên nhân phụ đệ, những cái kia dừng lại ở cảnh giới tiên thiên người còn ngồi yên. Trước còn có liền rồng cũng có thể chấn chết vạn diệt túi chấn nhiếp, Mạc Phàm và thiên thành diệt đánh một trận, Mạc Phàm phá giải vạn diệt túi, lại cho những thứ này người giấy lên tới hy vọng. Một khi tiên nhân phủ đệ bên ngoài trận pháp đến ngủ đông kỳ, chính là những người này tiến vào tiên nhân phủ đệ ngày. Đến lúc đó, hoa hạ tất loạn. Mạc Phàm lắc đầu một cái, phá toái hư không đường vẫn luôn ở đây, chỉ là trên trái đất tu sĩ đi lầm đường mà thôi. Các người không muốn phá toái hư không bí pháp bị người ngoài bắt được. Chúng ta mới không có ngươi nghĩ xấu xa như vậy, chúng ta chỉ là không muốn có uy hiếp hoa hạ an nguy nhân tố tồn tại, ngươi có hiểu hay không? Long Nhược Tuyết liếc Mạc Phàm một cái, nói, có cái gì khác biệt? Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười nói, ngươi làm sao nhiều như vậy nói, nghĩ rõ không có, nghĩ xong nhanh chóng cho một nói, chúng ta Long Tổ không biết bao nhiêu người muốn vào đây. Long Nhược Tuyết khẽ hất hàm, một mặt ngạo nghễ, chỉ cần Mạc Tiên Sinh chịu gia nhập chúng ta Long Tổ, liền đồng thời có hoa hạ cấp bậc thiếu tướng, ngươi có thể bằng vào cái thân phận này, tránh rất nhiều không cần thiết phiền toái. Người nhà ngươi sẽ bị chúng ta Long Tổ bảo vệ. Giang Thành tiếp tục nói. Những lời này rơi xuống, Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái. Hắn lập tức phải đi Giang Nam tìm Tuyết Nhi, giải quyết chuyện của Lâm gia, để cho hắn lo lắng chính là người nhà hắn. Tiểu Vũ, Tiểu Ngọc còn có Chu Hiệt cũng đã là trúc cơ kỳ, nhưng là nếu như có tiên thiên cao thủ tìm tới cửa, bọn họ ba cái chưa chắc có thể bảo vệ tất cả mọi người chu toàn. Nếu như có Long Tổ bảo vệ người nhà, ngược lại để cho hắn yên tâm không thiếu. Còn như tiên nhân phủ đệ, đối với hắn mà nói căn bản không đáng một đề ra. Cấp bậc thiếu tướng, thật giống như so nàng còn có cao một chút. Mạc Phàm nhìn Long Nhược Tuyết trên bả vai hai giang ba sao, thản nhiên nói. Long Tổ phân là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn tiểu đội, mỗi tiểu đội cộng thêm đội trưởng tổng cộng 8 người, thành viên đều là thượng tá cấp bậc dậy, đội trưởng là cấp bậc thiếu tướng dậy. Nhược Tuyết quả thật so người thấp một ít. Như thế nói, ta vẫn là hắn đội trưởng. Mạc Phàm bất ngờ nói. Nhược Tuyết là Thanh Long tiểu đội, nếu như ngươi chịu gia nhập Long Tổ, ngươi chính là Long Vương. Giang Thành giải thích. Nói cách khác, hắn muốn nghe ta. Long Nhược Tuyết ánh mắt chợt một bản, hai mắt nhất thời muốn phun ra lửa. Cái này gia nhập Long Tổ, trước không làm rõ ràng trước mặt nhiệm vụ, ngược lại trước xác nhận thượng cấp thuộc hạ quan hệ và quyền lợi. Dựa theo Long Tổ quy củ, là như vậy. Giang Thành nhìn rồng như một cái, cười nói. Đợi một chút, ta còn không đồng ý để cho hắn thành là chúng ta Thanh Long tiểu đội đội trưởng chứ. Long Nhược Tuyết vội vàng nói. Nàng mới vừa rồi một loạt khiêu khích, nếu như rơi vào Mạc Phàm trong tay, còn có thể có trái cây ngon ăn. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được câu này tựa như được, bình tĩnh nói. Nếu ta là đội trưởng, vậy trước cởi quần áo đi. Chương 542, Thái âm khí. Cái gì? Long Nhược Tuyết đầu tiên là sững sốt một chút, trên mặt ngay sau đó hiện lên một mảnh ánh mắt muốn giết người. Nàng vốn là đối với Mạc Phàm ấn tượng đã có điểm đổi cái nhìn, có thể bình tĩnh như vậy để cho nàng thọt một dao, coi như là một con người rắn giỏi tử. Ai biết Mạc Phàm còn không có chính thức nhậm chức, xuống mệnh lệnh thứ nhất lại là để cho nàng cởi quần áo, cái này ở Thanh Long tiểu đội trên lịch sử cũng chưa từng có. Nàng cắn răng hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, tên háo sắc hai chữ hiện lên nàng như muốn phun lửa trong con ngươi. Tư lệnh, ta liền nói cái thằng nhóc này không đáng tin cậy, ngươi cũng nhìn thấy đi, hắn vô sỉ như vậy hạ lưu tiểu nhân hèn hạ, làm sao có thể để cho chúng ta 7 người phục hắn. Ngươi chắc chắn không cởi. Mạc Phàm hỏi. Không cởi, cút nhanh lên, sau này tốt nhất đừng để cho ta thấy ngươi, để cho ta gặp một lần, ta đánh ngươi một lần. Long Nhược Tuyết khí cấp bại phôi nói. Nàng liền không gặp qua Mạc Phàm như thế người vô sỉ, rõ ràng trêu đùa nàng, lại vẫn có thể như thế nghiêm trang, thật giống như nàng không cởi liền sẽ hối hận tựa như. Nàng không thiếu bị người đàn ông đùa giỡn qua, những người này không có một cái kết quả tốt. Mạc Phàm cũng giống vậy, trước đem hắn đuổi đi, trễ giờ sẽ giao hơn hắn. Nàng trên mình phong ấn mở ra, Mạc Phàm khẳng định không phải nàng đối thủ còn. Nhược Tuyết, ngươi cởi xuống quần áo để cho Mạc Tiên Sinh xem. Giang Thành tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói. cái gì? Long Nhược Tuyết miệng nhất thời mở thành một cái ho hình, cơ hồ có thể nuốt cái kế tiếp trứng vịt, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy khó tin. Một cái Mạc Phàm vô sỉ cũng được đi, Giang Tư Lệnh lại vẫn giúp Mạc Phàm để cho nàng thoát ý đi. Tư Lệnh, ngươi có phải là uống nhiều hay không? Long Nhược Tuyết trầm mặt nói. Giang Thành mới vừa rồi ở trong tiệc rượu cùng Tần Lao, Lạc Lao uống mấy ly, mới tới, nàng bây giờ nghiêm trọng hoài nghi Giang Thành tửu lượng. Ngươi xem giống như là uống say người sao, tin tưởng ta, ngươi cởi quần áo tuyệt đối sẽ không hối hận. Giang Thành nói. Cởi liên cởi, ai sợ ai, đồ dê sồm, chết biến thái, để cho các người xem cái đủ. Đâm. Trên đồ rắn di dây khóa kéo bị kéo ra. Long Nhược Tuyết tức giận vô cùng đem áo và bên trong áo thun cởi xuống, hận hận ném xuống đất. Đẹp không? Đẹp đi, đồ dê sồm, thấy rõ, khả năng này là ngươi một lần cuối cùng thấy mỹ nữ xinh đẹp như vậy, đợi một hồi, nói lầm bầm. Long Nhược Tuyết cắn răng nói, một cổ sát khí từ nàng chung quanh tùy ý ra. Nàng quyết định, đợi một hồi không đem Mạc Phàm giết chết, nàng cũng không họ lòng, tối thiểu vậy đánh cho thành bán thân bất toại, không có bầu vô sinh. Sau đó sẽ chọc mù hắn cặp mắt. Hiện ở nơi này, quyền làm Mạc Phàm trước khi chết sau cùng phúc lợi, để cho hắn nhớ cả đời. Mạc Phàm mí mắt nhỏ trọn, quét Long Nhược Tuyết một cái. Long Nhược Tuyết trên người chỉ còn lại một bộ màu trắng yếm, nàng ăn mặc rộng thùng thình đồ dằn di, đồ đao hữu trí vóc người liền không chút nào bị đồ dằn di che kín, hởi xuống những thứ khác quần áo sau một cái càng đầy đặn ét hô chi ra. Da thịt trắng như tuyết, eo hết yêu kiều nắm chặt. Ngực chỗ càng làm cho người thận lửa tối tâm động. Bất quá, Mạc Phàm không có cẩn thận đi thưởng thức những thứ này, ánh mắt đông lại một cái, rơi vào Long Nhược Tuyết bên trái trên cánh tay. Một cái như độc long nhất dạng màu đen hình vẽ, từ nàng bên trái cánh tay thông qua bả vai, lan tràn đến nàng bên trái ngực, giống như là xăm, nhưng là so xăm muốn chân thực rất nhiều, giống như là một cái sống độc long dán vào nàng trên da. Đầu rồng một nửa lộ ở bên ngoài, một nửa nút ở Long Nhược Tuyết cao ngất thiếm bên trong. Thấy cái này màu đen độc long hình vẽ, Mạc Phàm khỏe miệng dương lên, lộ ra vẻ vui mừng. Thái âm khí, ngươi bị người đả thương. Long Nhược Tuyết đang suy nghĩ đợi một hồi làm sao thu thập Mạc Phàm mới đã quyển. Nghe được câu này, một đôi tràn đầy hỏa khí mắt to chớp chớp, lấy là mình nghe lầm. Đồ dê sồm, ngươi nói gì, buồn cô nương thực lực vô song, làm sao có thể bị người đả thương. Ngoài miệng như vậy, nàng thật giống như lập tức bị Mạc Phàm chọn trúng xương sườn mềm, nói chuyện sức cùng trước so sánh lập tức yếu đi rất nhiều. Nàng đúng là trong một lần nhiệm vụ, bị một cái có thể điều khiển thái âm khí người thần bí đả thương, nàng trên người màu đen hình vẽ chính là bị đả thương sau đó lưu lại. Cái này cổ thái âm khí đặc biệt ghét, ngày thường không có chuyện gì, một khi phát làm, cả người vô cùng băng lãnh. Nàng tìm rất nhiều bác sĩ, cũng bó tay. Cũng tốt ở nàng tương đối thông minh. Dùng phong ấn tu vi phương pháp phong ấn cái này cổ thái âm khí. Hắn thấy Long Nhược Tuyết trên mình cửu long phong ấn, vậy cảm thấy Long Nhược Tuyết trên người thái âm khí, chẳng qua là không lớn chắc chắn. Cái này quá âm khí nếu như hiểu được phương pháp luyện hóa, diệu dụng vô cùng, nếu không, liền cùng Long Nhược Tuyết như nhau sống không bằng chết. Nếu như không thể kịp thời trừ đi, cùng thái âm khí hội tụ mà thành độc long đầu đuôi hương đóng, chính là Long Nhược Tuyết mất mạng lúc. Nếu không phải là bị người đả thương, vậy coi như ta chưa nói. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Lao nương quần áo cũng cởi, ngươi thật không phải là vừa ý lao nương sắc đẹp. Long Nhược Tuyết kinh ngạc hỏi. Hàng này sẽ có lòng tốt như vậy, chỉ là muốn xác nhận thái âm khí, nàng vẫn là có chút không tin. Ta có bạn gái. Mạc Phàm nói. Giọng bình thản, cùng nói cho Long Nhược Tuyết ta đối với ngươi không có hứng thú không sai biệt lắm, chỉ bất quá huyền chuyển liền rất nhiều lần. Long Nhược Tuyết quả thật rất đẹp, cũng rất nóng, nhưng là ở hắn trong mắt cũng không quá như vậy. Cái này, Long Nhược Tuyết gặp Mạc Phàm không giống như là làm cho đùa, trên mặt nhất thời hiện lên một mảnh vẻ lúng túng. Nàng vốn lấy là Mạc Phàm đối với nàng nổi lên sát tâm, ai biết Mạc Phàm muốn xem không phải nàng thân thể, cái chuyện cười này nháo được có chút lớn. Nhưng là, nghe được Mạc Phàm mà nói, nàng chân mày nhất thời dương lên. Ở nàng trước mặt nói có bạn gái. Cái này cùng miệt thị nàng xinh đẹp có cái gì khác biệt? Bạn gái là có thể phách tối, ngươi có biết hay không? Chỉ bằng ngươi những lời này, ta hẳn để cho ngươi tiếp tục bị huyền dương khí ăn mòn. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Mạc tiên sinh, nhưng có giải quyết cái này quá âm khí biện pháp? Giang Thành liền vội vàng hỏi. hắn sở dĩ mang Thanh Long tiểu đội bên trong nóng nảy nhất không tốt Long Nhược Tuyết tới đây, nguyên nhân chủ yếu chính là Long Nhược Tuyết trên người thái âm khí. Mạc Phàm có thể trị liệu bệnh ung thư và bệnh truyền nhiễm, nói không chừng cũng có thể giúp Long Nhược Tuyết giải trừ cái này quá âm khí. Hắn mới vừa rồi cũng là cảm thấy Mạc Phàm có thể là nhận ra được Long Nhược Tuyết trên người thái âm khí, mới để cho Long Nhược Tuyết cởi xuống quần áo. Hắn, đùa gì thế? Long Nhược Tuyết khinh thường liếc Mạc Phàm một cái. Nàng trên người cái này quá âm khí, không biết tìm trong ngoài nước nhiều ít bác sĩ. Những thứ này bác sĩ vô luận cái nào cũng có cao vô cùng danh vọng, y thuật một chút đều không so Mạc Phàm kém, thấy nàng trên người thái âm khí cũng chỉ có thể lắc đầu. Cơ vốn mỗi một bác sĩ cũng một câu nói, ở chuông phải do người buộc chuông. Giang Thành thực lực mạnh như vậy, vậy không có cách nào, Mạc Phàm mới có thể có khả năng này. Nếu như cái này quá âm khí, ta cũng cầm không hết, có thể trên trái đất này cũng không có ai có thể lấy xuống. Mạc Phàm lắc đầu, cười một tiếng. Thái âm khí mà thôi, có thể khó khăn đạt được hắn bất tử y địa tiên. Long Nhược Tuyết trước mắt sáng lên, vẻ giảo hoạt vẻ hiện lên nàng trong con ngươi. Nếu như ngươi có thể đem giúp ta đem thái âm khí giải trừ, sau này lão nương tùy ngươi điều khiển, bao gồm thoát y địa. Nếu như ngươi không làm được, sau này ngươi hết thể nghe ta, vậy bao gồm thoát y địa, như thế nào? Nàng đang buồn không có cơ hội cưới ở Mạc Phàm trên đầu, Mạc Phàm mình lại đưa tới cửa. Hàng này nhận được thái âm khí, sợ rằng căn bản không biết thái âm khí phiền toái. Loại này linh khí chính là trời đất hai khí một trong, tiến vào nàng trong cơ thể sau đó, liền hoàn toàn dung nhập vào nàng nội khí trong. Trừ cái đó đã thương nàng người thần bí nhân, những người khác căn bản không giải được, nếu không lại làm sao có thể dây dưa nàng lâu như vậy. Ngươi nhất định phải như vậy. Mạc Phàm hỏi. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, coi như ngươi không tin ta. Vậy phải tin tưởng chúng ta Giang Tư lệnh, hắn nhưng mà cùng ngươi một phe. Long Nhược Tuyết thể thành khẩn nói. Dù sao nàng thắng chắc, có gì phải sợ. Mạc Phàm cười nhạt, ý niệm động một cái, hắn một cái tay lên ánh sáng trắng sáng lên, hướng Long Nhược Tuyết ngực nhanh chóng bắt đi. Long Nhược Tuyết đầu tiên là sững sốt một chút, điều kiện phản xạ hướng đưa tay đi ngăn cản. Nhưng là, một khắc sau, nàng cả người hoàn toàn sững sốt. Chương 543, giải trừ. Trên tay nàng chẳng qua là chợt lạnh, liền cảm giác thật giống như bị cái gì xuyên qua tựa như được. Nàng buông xuống tay, túi đầu hướng ngực địa phương nhìn lại, thật dài lông mi mau hạ hai mắt chớp chớp, tràn đầy ngốc manh vẻ. Chứ cảm giác lạnh lạnh, ngứa một chút, giống như là nhét một kem tựa như được, liền không có cảm giác khác, không khó chịu ngược lại còn rất thoải mái. Giang Thành trước mắt cũng là sáng lên, rất nhanh liền khôi phục bình thường, nhưng là vậy mảnh vẻ kinh dị cũng không từng tiêu đi. Long tổ trừ thần bí, mạnh mẽ ra, cũng là hoa hạ các loại tư liệu nhất đầy đủ hết tồn tại, chỉ là gửi các loại tư liệu địa phương thì có một cái chấn nhỏ lớn nhỏ. Bên trong liên quan tới các loại y thuật ghi lại, ít nhất có thể trang bị đầy đủ mấy chục phòng. Vì giải trừ Long Nhược Tuyết trên người thái âm khí, hắn điều tra tất cả có thể giải trừ thái âm khí y thuật, đều không từng có chút có thấy Mạc Phàm như vậy kỳ lạ thủ đoạn. Khốn! Mạc Phàm quát lạnh một tiếng. Hắn ở Long Nhược Tuyết trong cơ thể trên tay, một cái màu vàng phù văn sáng lên, Long Nhược Tuyết trên người màu đen hình rồng hình vẽ nhất thời bị một mảnh kim quang bao vây. Vậy ngay tại lúc này, độc long nhất dạng hình vẽ giống như là từ trong ngủ mê sống lại tựa như, điên cuồng rẽ rủa thân thể, núp ở Long Nhược Tuyết sờ trong ngực đầu rồng đột nhiên nâng lên, toàn bộ hình vẽ giống như là một cái bị người bắt được rắn độc như nhau, điên cuồng hướng Mạc Phàm cánh tay nhào tới. Trong chớp mắt, lại liền quấn ở Mạc Phàm trên cánh tay. Tên háo sắc, cẩn thận. Long Nhược Tuyết lo lắng nói. Nàng trong cơ thể cái này quá âm khí đặc biệt, hay cùng vi rút như nhau, cho nàng trị liệu bác sĩ bên trong, có hai cái không cẩn thận vậy dính vào, mỗi ngày đều cùng thuốc thang nhập bọn. Nàng mặc dù ghét Mạc Phàm, nhưng không hy vọng liên lụy người khác. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang nổ bắn ra ra. Đi ra cho ta. Tay hắn hướng ra phía ngoài kéo một cái, màu đen độc long hình vẽ đơn giản thô bạo bị hắn kéo ra ngoài. Hắn vận lên cửu chuyển hôn nguyên công, một cái linh khí vòng xoáy ở lòng bàn tay hắn hiện lên, độc long hình dáng thai âm khí không thế nào vùng vẫy liền bị hút vào trong đó, biến thành một cái lớn chừng ngón cái hắc hạt châu. Đồ dê xồm, ngươi có thể à, lại có thể. Long Nhược Tuyết mặt lộ một mảnh vui mừng. Cái này quá âm khí để cho nàng nhức đầu rất lâu. Mỗi lần phát làm không chỉ có cùng người chết như nhau, còn muốn uống rất nhiều thuốc, hơn nữa so sánh với Kinh Nguyệt muốn thống khổ vô số lần, nàng cũng sắp bị chơi chết. Khó như vậy làm đồ, lại bị Mạc Phàm một tay lấy ra, chữa bệnh hay cùng cái bánh bao kia như nhau đơn giản. Nàng đều có loại cảm giác nằm mộng, quá không chân thật. Bất quá, nàng cao hứng không tới một phút, một mảnh xương lạnh từ trên mặt nàng hiện lên, trên mặt nàng đắc ý ngay tức thì biến mất. Ta liền nói vật này không có tốt như vậy thanh trừ, đồ dê sồm, lao nương phải bị ngươi hại chết. Chẳng qua là phiến khắc thời gian, Long Nhược Tuyết giống như là xương đánh quả cà như nhau, mặt không còn chút máu, cả người bắt đầu run rẩy, hơi thở nhanh chóng yếu bớt. Mạc tiên sinh, đây là... Giang Thành lo lắng hỏi, trong mắt vẻ thất vọng thoáng qua. Hắn vốn lấy là Mạc Phàm có thể trị hết Long Nhược Tuyết, xem bộ dáng là hắn nghĩ quá đơn giản, cái này quá âm khí không có như thế đơn giản. Cái này là thái âm khí ngọn nguồn bị ta cầm ra đi, nàng trong cơ thể còn thừa lại thái âm khí quần lòng không đầu, liền bắt đầu phát tác. Mạc Phàm thật giống như đã sớm ngờ tới tựa như, bình tĩnh nói. Có thể đem còn thừa lại thái âm khí lấy ra sao? Ngọn nguồn đều lấy ra, còn thừa lại có gì khó khăn? Mạc Phàm không cho là đúng nói, thật giống như căn bản không có đem thái âm khí coi ra gì như nhau. Loại vật này, hắn có vô số loại biện pháp trừ đi. Hắn tử vu thần giáo thiếu vu chủ nơi đó có được thái âm thần thạch, chính là đơn giản nhất một loại. Chỉ cần hắn cầm ra thái âm thần thạch, hoàn toàn có thể ung dung đem Long Nhược Tuyết trong cơ thể thái âm khí hấp thu không còn một ngống. Bất quá cứ như vậy, hắn muốn luyện hóa thái âm thần thạch thì phiền toái. Lấy cái này đoàn thái âm khí làm chất dẫn, hắn có thể thử nghiệm luyện hóa thái âm thần thạch. Vốn là hắn vẫn còn ở là luyện hóa thái âm thần thạch nhức đầu, gặp phải Long Nhược Tuyết những thứ này có chút mặt mũi. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, một tay nắm viên kia màu đen hạt châu, nòng nọc như nhau màu vàng phù văn từ trong bàn tay hắn hiện lên, hướng màu đen trụ tử hội tụ đi. Thời gian đảo mắt, màu đen trên hạt châu liền nhiều một mảnh màu vàng đường vân. Thu. Theo hắn một tiếng khẽ quát, hắc khí từ Long Nhược Tuyết toàn thân trong lỗ chân lông bay ra, hướng Mạc Phàm trong tay màu đen hạt châu bay đi. Long Nhược Tuyết một khắc trước còn như rơi hầm băng, bây giờ bỗng nhiên cảm giác bị một mảnh ấm áp ánh mặt trời chiếu trên người, trên mặt khí lạnh tàn đi, thân thể vậy càng ngày càng có lực khí, không nói ra được thoải mái. Bất quá phiến khắc thời gian, cuối cùng một tia thái âm khí dung nhập vào hạt châu bên trong. Ngưng. Trên hạt châu kim quang trước mắt, màu sắc do hắc bên trong mang kim toàn bộ biến thành màu vàng. Ngươi có thể mặc quần áo. Mạc Phàm nói, trên mặt cũng không có chút ba động nào, giống như chẳng qua là chữa khỏi một con cún nhỏ tựa như. Long Nhược Tuyết sững sốt một chút, vội vàng nhắm mắt đi cảm ứng trong cơ thể thái âm khí. Một điếu thuốc công phu sau đó, nàng mở mắt ra, trên mặt tràn đầy vui mừng, sắp đem nàng chơi chết thái âm khí thật không có. Bất quá, một khắc sau, vẻ giảo hoạt vẻ hiện lên hắn thắng tuyết trên mặt. Thật vẫn bị ngươi chưa hết, ngươi quả thật thật lợi hại, xem ở ngươi giúp lao nương giải trừ thái âm khí phân thượng, ta nói cho một mình ngươi rất tin tức xấu, ta không phải quân tử, ta là cô gái, cho nên ta lời mới vừa nói không tính toán gì hết. Long Nhược Tuyết mặt không đỏ tim không đập mạnh nói. Nàng mới vừa rồi cùng Mạc Phàm đánh cuộc, người nào thua phải nghe đối phương sai khiến. Để cho nàng nghe Mạc Phàm sai khiến, làm sao có thể? Nàng không cho Mạc Phàm quấy rối đã rất tốt. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được tựa như, sắc mặt như thường. Hắn sở dĩ sẽ cho Long Nhược Tuyết chữa trị, hoàn toàn là xem ở nơi này điểm thái âm khí có thể giúp hắn luyện hóa thái âm thần thạch phân thượng. Còn có cái gì khác tin tức xấu sao? Mạc Phàm hỏi. Đương nhiên là có, ngươi muốn thành công là Thanh Long tiểu đội đội trưởng, có thể không có dễ dàng như vậy, coi như lão nương tha cho ngươi một cái mạng. Những người khác chưa chắc tốt như vậy đối phó, ngươi có thể nghĩ rõ, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Long Nhược Tuyết cười nói, vậy ta vậy nói cho các người một cái tin tức xấu, ta bây giờ là các ngươi đội trưởng, hy vọng chúng ta chơi chung vui vẻ. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Nếu như mấy cái trái đất tu sĩ, hắn còn không giải quyết được, hắn coi như bất tử y lìa tiên sao. Hắn chỉ ở giữa sáng lên, cầm ra một cái bình ngọc, đem màu vàng hạt châu chứa bên trong, thu vào. Long Nhược Tuyết và Giang Thành sắc mặt tái biến, chiếc nhẫn chữ vật bọn họ làm sao có thể không biết. Cho dù là Long Tổ cũng không là mỗi người đều có, Mạc Phàm trong tay lại có một quả. Giang Thành gặp Mạc Phàm gật đầu đồng ý, liền cầm xẻ ra chuyện trước đã đồ chuẩn bị xong. Một cái tương tự khế ước đồ và một quả màu xanh ngọc bội pháp khí. khế ước không phải là Mạc Phàm không được làm một ít vi phạm quy định sự việc, đối với hắn tác dụng không lớn. Hắn muốn vi phạm, phía trên ràng buộc căn bản không cách nào đem hắn như thế nào. Ngọc bội có nhi đồng bàn tay lớn nhỏ, toàn thân màu xanh, là một cái trông rất sống động thanh long quấn quanh mà thành, đại biểu hắn Long Vương thân phận, cũng là một kiện đưa tin, pháp khí hộ thân. Hắn nhỏ xuống một giọt máu tươi ở khế ước lên, khế ước không lửa tự thiêu. Khế ước cháy hết, hai cái ký hiệu từ trong ngọn lửa bay ra. Một cái bay vào Mạc Phàm ấn đường bên trong, một cái khác thì bay vào Giang Thành ấn đường bên trong, chớp mắt rồi biến mất. Giang Tư lệnh, còn có chuyện khác. Mạc Phàm thu hồi thanh long ngọc bái phục, gặp Giang Thành muốn nói lại thôi dáng vẻ, hỏi. Vào đi. Giang Thành thở dài, hướng cửa kêu một tiếng, một loạt tiếng bước chân tràn vào được tiến gần. Cửa phòng mở ra, hai tên lính mang một người đi ra. Người này tứ chi đều bị cắt đứt, cái mông và sau lưng cũng bị đánh được máu thịt mơ hồ. Cả người hơi thở mong manh vậy, nếu như không cẩn thận xem, còn tưởng rằng là người chết. Mạc Phàm thấy người này, chân mày nhất thời nhíu lại. Chương 544, Hắc Bảng. Giang Tư lệnh, ngươi đây là ý gì? Mạc Phàm hỏi. Cái này cái nửa chết nửa sống người, không phải người khác, chính là ở núi Vu Thần Lên bị hắn cắt đứt tay chân Giang Phong. Bất quá, đó đã là hơn 8 tháng trước sự việc, Giang Phong đã sớm nên khôi phục như lúc ban đầu. Hắn lời mới vừa dứt, sắc mặt thông suốt run lên, toàn bộ trong phòng VIP nhiệt độ nhất thời giảm rất nhiều. Người nhi tử đối với những chiến sĩ kia ra tay. Giang Phong vết thương trên người từ cái mông đến sau lưng đều là, giống như là roi đánh gây ra, giống như là bị cái gì trừng phạt gây ra. Nếu như là có người muốn Giang Phong số mệnh, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nếu như vậy, hơn phân nửa là Giang Thành để cho người làm như vậy. Giang Thành trừng phạt như vậy Giang Phong, chỉ có một loại có thể, Giang Phong đối với Liên Thành, liệt hỏa đám kia chiến sĩ động thủ. Đám kia chiến sĩ chút nào không cho Giang Phong mặt mũi, liệt hỏa còn động thủ cho Giang Phong một bàn tay. Lấy hắn đối với những thứ này phú thiếu biết rõ, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái gì cũng không gạt được Mạc tiên sinh, đúng là như vậy. Giang Thành thở dài một cái. Mạc Phàm diệt Vu Thần Giáo sự việc, hắn vốn là xuống phong khẩu lệnh, chuyện này việc giữ bí mật một mực làm rất tốt. Nhưng mà, một tuần lễ trước, một người tìm được uống nát vụn say Giang Phong. Giang Phong cùng người kia nói rất hợp ý, cho chuyện một chút người này liền hàn huyên tới Vu Thần Giáo trong chuyện. Giang Phong là Giang gia đại thiếu, lại ở nước ngoài trường nổi tiếng liền học đại học, tự nhiên không ngu ngốc. Hắn rất nhanh liền phát hiện đối phương ý đồ, liền là hướng về phía Mạc Phàm tới. Hắn tương kế tiểu kế nói cho đối phương biết một cái số thứ tự, cái này số thứ tự chính là đội thủy quân lục chiến thành viên liệt hỏa số thứ tự. Không qua mấy ngày, hai người liền tìm tới liệt hỏa. Hai người tu vi đều không thấp, liệt hỏa căn bản không có phản kháng liền bị bọn họ bắt. Liệt hỏa trong lòng biết không phải hai người đối thủ, lựa chọn tự vận. Bất quá, một cái trong đó người vẫn không có thả qua liệt hỏa, cho hắn ăn một loại kéo dài tánh mạng đang ăn dược. Sau đó đối với hắn thi triển siêu hồn thuật. Siêu hồn. Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, ngọn lửa từ bên trong bốc cháy. Loại này pháp thuật đối với người thần hồn tổn thương rất lớn, rất nhiều người bị siêu hồn sau đó, trực tiếp biến thành ngu si. Liệt hỏa bây giờ thế nào? Cứu tới đây, hiện tại thân thể đã không có gì đáng ngại, bất quá tâm trạng đặc biệt không ổn định. Giang Thành sắc mặt hơi trầm xuống, nói. Hai người đó là ai? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Còn không có tra được. Hắn sau khi biết được tin tức này, liền phái người đi thăm dò. Nhưng là, cái này hai người thật giống như người ẩn hình như nhau, căn bản không có bất kỳ hai người bóng dáng, liền liền Giang Phong cũng không nhớ được cái đó cùng hắn người uống rượu dáng dấp ra sao. Bất quá rất có thể là Vu Thần Giáo cao thủ, hơn nữa rất có thể ngay tại thành phố Đông Hải. Vu Thần Giáo lịch sử so bọn họ Long Tổ còn muốn lâu. Thực lực phạm vi lần bố trí toàn bộ Đông Nam Á thậm chí là hải ngoại. Mạc Phàm tiêu diệt bất quá là Vu Thần Giáo thánh địa tất cả con em, Vu Thần Giáo bên ngoài cao thủ không biết còn có nhiều ít, là Vu Thần Giáo ra tay có khả năng rất lớn. Vu Thần Giáo. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, ánh mắt như hàn băng lợi kiếm vậy. Bọn họ tốt nhất ở thành phố Đông Hải. Hắn kim cương bất diệt thể đã thành, còn chưa có thử qua uy lực, vừa vặn ở nơi này hai người trên mình thử một lần. Đồ dê xồm, ngươi đừng quá tự đại, coi như ngươi giết liền thiên thành diệt, Vu Thần Giáo còn thừa lại cao thủ cũng không phải ngươi cũng có thể đối phó, nói thí dụ như ẩn cư ở Bắc Xuyên Đại Vu Sư Long Cổ, hắn ở hắc bảng hạng liền ở trên ngươi. Long Nhược Tuyết nhắc nhở. Nàng mặc dù có chút nhỏ tranh chua, vô lý, nhưng không hề ngu xuẩn. Cái này Long Cổ 20 năm trước chính là Vu Thần Giáo nổi danh Đại Vu Sư, cực kỳ sở trường quỷ vu thuật, đã từng một lời nguyền rủa giết 36 cái trong ngoài nước khiêu khích Vu Thần Giáo võ đạo thế gia, danh chấn Cửu Châu, thực lực vẫn còn ở bị Mạc Phàm giết chết Vu chủ trên rất nhiều. Bởi vì là Long Cổ ở Vu Thần Giáo nhân duyên vậy, lại đang Vu chủ tranh đoạt trong bại bởi thiên phú không bằng sư huynh của hắn. Hắn trong cơn tức giận lúc này mới rời đi Vu Thần Giáo thánh địa, ẩn cư Bắc Xuyên. Nếu như Vu Thần Giáo huyết tế lúc Long Cổ ở núi Vu Thần, Mạc Phàm có thể hay không trở lại vẫn là vấn đề. Hắc bảng, đó là vật gì? Mạc Phàm nhíu mày lại, nói. Ngươi liền hắc bảng cũng không biết, lại vẫn có thể sống đến bây giờ, vận khí thật tốt. Long Nhược Tuyết bĩu môi nói. Hắc bảng là hắc thị căn cứ tu sĩ tu vi, thực lực, chiến tích cùng tổng hợp nhân tố liệt ra một cái bảng danh sách, tất cả nước nổi tiếng Hoa Kiều cao thủ cũng ở phía trên. Ngươi nói cái này Long Cổ ở hắc bảng lên nhiều ít tên, rất cao sao? Mạc Phàm hỏi. Như vậy bảng danh sách hắn cũng không xa lạ gì, tu chân giới cũng có không thiếu tương tự bảng danh sách. Nói thí dụ như tiên trên bảng, hắn vẫn là y tiên cái này một phần loại tên thứ nhất. Ngươi không có giết chết thiên thành diệt trước, liền 100 tên cũng không có vào, giết chết thiên thành diệt sau ở thứ 79 tên, diệt vậy 21 cái cấp S thế lực sau đó, bây giờ là ở thứ 61 tên, Long Cổ ở ngươi trước mặt 11 tên, bất quá đây đã là 10 năm trước hạng. Long Nhược Tuyết giải thích, Long Cổ 10 năm chưa từng xuất hiện, hắn vị trí vẫn không có động tới, nhưng là thực lực ai biết được. Chỉ cao chớ không thấp hơn chứ. Có người suy đoán, Long Cổ bây giờ ít nhất có thể xếp hạng 30 tên chừng. Lên hắc bảng trước 100, một bước so một bước khó khăn. Mạc Phàm xếp hạng 51 vị, cũng không sợ hai xếp hạng 30 tả hữu cao thủ, không phải ngu xuẩn là cái gì. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn lại chỉ ở Hoa Kiều trong vòng xếp thứ 61 vị. Đầu tiên là ai? Cái này còn cần hỏi. Vô địch thiên hạ Lâm Thiên Nam. Long Nhược Tuyết đương nhiên nói, thứ nhất thứ hai ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Tại sao? Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch. Bởi vì là thứ nhất Lâm Thiên Nam là bị người Lâm gia nhặt hồi Lâm gia nuôi lớn, ngươi ngày hôm nay mới vừa phế một cái người Lâm gia, tin tức này người biết không nhiều, ngươi không biết cũng không trách ngươi, nhưng là ngươi đã đắc tội Lâm gia. Long Nhược Tuyết lại trắng liền Mạc Phàm một cái. Mạc Phàm thần sắc hơi động. Thật giống như bừng tỉnh hiểu ra tựa như. Trách không được kiếp trước Lâm gia như vậy phách lối, nguyên lai Hoa Kiều trong vòng đệ nhất Lâm Thiên Nam chính là người Lâm gia. Hắn trước có hỏi qua Tần gia lão gia tử, Giang Nam Lâm gia và Lâm Thiên Nam quan hệ. Tần gia lão gia tử rất xác định nói Lâm Thiên Nam cùng Lâm gia không có quan hệ, Lâm Thiên Nam là Mạc Bắc Lâm gia hậu nhân, không nghĩ tới ở giữa có những thứ này hắn không biết sự việc. Vậy thứ hai chính là Vạn Thiên Tuyệt. Hắn một cái khác kẻ địch cường đại, cũng chỉ có dưới một người, trên vạn người Vạn Thiên Tuyệt. Không sai, đắc tội người quá lợi hại như vậy, ngươi có sợ hay không? Long Nhược Tuyết hỏi. Sợ. Mạc Phàm khỏe miệng dương lên, không chỉ có không sợ, trong mắt ngược lại thoáng hiện một mảnh sạch bóng. Ngươi biết sợ một con thỏ. Hắn bất tử ý tiên trong tự điển, không có chữ sợ này. Thỏ nóng này cũng biết cắn người. Vậy ta chính là thỏ không cắn được người. Mạc Phàm trong mắt hào mang lóe lên, tự tin vô cùng nói. Cái này Long Cổ dám ép được liệt hỏa tự sát, hắn nếu như dám hiện thân, hắn liền giết Long Cổ. Thanh Bang dám đối với hắn Mạc gia hạ thanh long lệnh, hắn sẽ đem Thanh Bang và Vạn Thiên Tuyệt một lưới bắt hết. Lâm gia kiếp trước diệt hắn Mạc gia, hắn liền muốn để cho Lâm gia nếm thử một chút bị diệt mùi vị. Lâm Thiên Nam là người Lâm gia thì thế nào, hắn cũng chém tới. Hắc bảng thứ nhất như thế nào, thứ hai như thế nào? So hắn cao 11 cái hạng thì như thế nào? Rõ ràng chẳng qua là một câu nói, sát khí như khói báo động như nhau, phóng lên cao, trực bức vân tiêu. Giang Thành và Long Nhược Tuyết hai người đều không phải là người yếu, sắc mặt thông suốt biến đổi. Đây là liệt hỏa từ người kia trên mình cào xuống một chút quần áo, không biết hữu dụng không có dùng. Giang Thành từ trong túi, cầm ra một nhỏ mảnh vải nói. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, sắc bén lóe lên. Có cái này. Chỉ cần hắn ở thành phố Đông Hải, hắn liền chạy không thoát. Chương 545, Âm Long. Hắn nhận lấy vậy mau vải, linh khí một chuyển, ngọn lửa màu trắng từ lòng bàn tay hắn hiện lên. Mấy cái pháp ấn đánh vào trong đó, ngọn lửa ầm ầm lên, đem vải chìm ngập trong đó. Ngọn lửa tắt, một cái thán số vậy ký hiệu toát ra tia sáng màu vàng, xuất hiện ở trong tay hắn. Hô! Hắn một hớp linh khí thổi ở cái ký hiệu này lên, ký hiệu lập tức lớn một vòng. Hắn đem cái ký hiệu này đi không trung ném một cái, ký hiệu như tinh linh như nhau vây quanh hắn bay hai vòng, ẩn nhập không trong. Ngươi cái này vậy là cái gì pháp thuật? Long Nhược Tuyết ánh mắt tĩnh thông tròn, mặt đầy vẻ khó tin. Mạc Phàm mới vừa rồi cái tay cầm ra thái âm khí pháp thuật, đã để cho nàng kinh ngạc vô cùng, Mạc Phàm lại dùng ra như vậy pháp thuật. Nàng xuất thân Long Tổ, rất nhiều người bình thường khó hiểu sự việc, đối với nàng mà nói phần nhiều là tư không kiến quán đồ. Nhưng là, ở Mạc Phàm bên cạnh, nàng cảm giác giống như là lưu mổ mổ vào vườn rực rỡ như nhau. Một cái thông qua hơi thở đối phương, lục soát pháp thuật thôi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Loại này pháp thuật, hắn có thật nhiều, căn bản không đáng một đề ra. Bao lâu có thể tìm được người kia? Long Nhược Tuyết hỏi. Mau lập tức có thể tìm được, chậm, có thể phải mấy ngày, có lẽ lâu hơn. Mạc Phàm nói. Bởi vì là chỉ là một khối quần áo, phía trên hơi thở chân thực quá yếu, muốn ở lớn như vậy Đông Hải tìm người này, chỉ có thể xem vật khí. Nếu như người này liền ở chung quanh, sẽ lập tức bị phát hiện, nhưng là... Hắn lời mới vừa dứt, cái đó ký hiệu liền bay trở lại, trực tiếp chui vào hắn như ý trong chiếc nhẫn. Đối với liệt hỏa ra tay là ngươi, còn thua thiệt liệt hỏa còn là ngươi tự sát. Long Nhược Tuyết mắt đẹp một bản, khinh bỉ lời nói bật thốt lên. Nếu như không phải là Mạc Phàm đối với liệt hỏa đã hạ thủ, làm sao biết tìm được Mạc Phàm nơi này? Mạc Phàm im lặng liếc Long Nhược Tuyết một cái, chỉ ở giữa sáng lên, mới vừa bị hắn bỏ vào như ý trong chiếc nhẫn hạt châu, xuất hiện ở trong tay hắn. Cái đó ký hiệu đang rơi ở hạt châu này lên, một mạng một diệt tản ra ánh sáng màu vàng. Đây là ý gì? Long Nhược Tuyết cào cái óc, đầu óc mơ hồ. Tìm kiếm thuật tìm được hạt châu này, vậy đã nói rõ trên hạt châu hơi thở và vải như nhau. Xem ra chúng ta vận khí rất tốt, đã thương người ngươi như đối với liệt hỏa siêu hồn là cùng một người. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, nói. Cái gì? Long Nhược Tuyết mày liếu hơi chăm chú, ánh lửa hiện lên. Giang Thành chân mày cũng là đông lại một cái, sắc mặt hai người trong nháy mắt âm trầm không thiếu. Lại là hắn. Ngươi biết là ai? Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, hỏi. Người này kêu Âm Long, cụ thể tên gọi cái gì không biết, rất lợi hại một người. Trước một đời Long Vương chính là chết ở Âm Long thủ hạ, Nhược Tuyết là may mắn mới còn sống, nhưng cũng bị hành hạ gần chết. Âm Long ở Hắc Bảng lên xếp hạng thứ 49 vị, cùng Long Cổ lần lượt. Thực lực so Vu Thần Giáo Long Cổ mạnh hơn, trên người hắn thai âm khí, chỉ cần dính vào liền vô cùng phiền toái. Giang Thành cũng không có dấu dếm, đúng sự thật nói. Người này cùng Vu Thần Giáo tựa hồ không có quan hệ gì à, tại sao phải đến tìm Mạc Phàm? Long Nhược Tuyết nghi ngờ nói. Có quan hệ cũng không có vấn đề, ai dám đụng ta muốn đảm bảo người, hắn đều phải chết. Mạc Phàm lạnh giọng nói. Còn như người này tại sao phải tìm tới hắn? Tìm được người này thì biết. Ở trên tay hắn dùng một chút lực, bành một tiếng, bị hắn phong ấn thai âm khí ngay tức thì bể thành vô số bụi đất vậy hột. Mỗi một đều bị màu vàng bao vây, trôi lơ lửng ở toàn bộ trong phòng VIP, nếu như không cẩn thận xem căn bản không thấy được. Vốn là hắn còn cảm thấy tìm người kia quá chậm, vận khí không tốt có thể 10 ngày nửa tháng cũng không tìm được, dẫu sao người là đang di động. Đã có cái này quá âm khí, vậy thì dễ làm. Bỏ mặc người này giấu ở nơi nào, không bao lâu, liền có thể tìm được, luyện hóa thai âm thần thạch thái âm khí liền từ trên người người này lấy. Tán. Cái đó thán số đi theo hóa thành vô số nhỏ thán số, không có vào những thứ này màu vàng trong bụi bậm. Đi đi. Mạc Phàm trong mắt lánh sắc trước mắt. Màu vàng bụi bậm như một cái màu vàng tơ mang như nhau, từ cửa sổ địa phương bay ra đi, biến mất trên không trung. Chỉ cần tìm được cái này Âm Long. Chính là hắn ngày rỗ. Mạc tiên sinh, hắn, ngươi xem xử trí như thế nào? Giang Thành chỉ Giang Phong, hỏi. Long Nhược Tuyết chân mày đông lại một cái nhìn về phía Mạc Phàm, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ lo âu. Mạc Phàm cầm ra một cái bình ngọc, để lên bàn. Cái phiền toái này giúp ta giao cho liệt hỏa, nói cho hắn không chỗ có thể đi, có thể tới ta Mạc ra, còn như. Liệt hỏa đối với hắn như vậy trung thành. Hắn tự nhiên sẽ không bạc đãi liệt hỏa. Còn như Giang Phong, hắn nhìn Giang Phong một cái, trên tay bấm cái thành một quyết. Thanh quang rơi vào Giang Phong trên mình, Giang Phong vết thương trên người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Hắn cũng không phải là không thức thời người, xem ở Giang Thành biết lý lẽ phân thượng, lưu Giang Phong một cái mạng vậy không phải là không thể. Nhưng nếu là có lần sau, Giang Thành vậy không cứu được hắn. Hy vọng không cần có lần sau. Nói xong, Mạc Phàm rời đi. Trong phòng VIP, Giang Tư Lệnh, thằng nhóc này quá ngông cuồng, đối với ngươi không có một chút kính sợ, ngươi một chút đều không tức giận. Long Nhược Tuyết ngược lại hít một hơi khí lạnh hỏi. Cái này Mạc Phàm lại cùng Giang Tư Lệnh nói hy vọng không cần có lần sau, toàn bộ Hoa Hạ, có mấy người dám như vậy cùng Mạc Phàm nói chuyện. Lâm Thiên Nam cùng ngươi nói chuyện, sẽ rất khách khí sao? Giang Thành ánh mắt híp lại cười nói, cương nghị trên mặt không nhìn ra một tia tâm trạng chập chờn. Giang Tư Lệnh, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Long Nhược Tuyết ánh mắt chớp chớp, ngây ngẩn nói. Lâm Thiên Nam Hoa Hạ thứ nhất, tự nhiên không cần đối với nàng khách khí. Nhưng là, Giang Thành trừ là Hoa Hạ trẻ tuổi nhất thượng tướng, Vân Châu Tư lệnh quân khu, còn có một thân phận chính là bọn họ Long Tổ bốn trưởng lão một trong. Long Tổ mỗi trưởng lão đều có tiên thiên đỉnh phong thực lực, Giang Thành lại là hắc bảng đứng hàng trước 20 người, làm sao có thể so Mạc Phàm kém nhiều như vậy, Giang Thành không mở ra cửu Long Phong ấn cũng không có kém nhiều như vậy. Ngươi xem ta cười sao? Giang Thành lạnh nhạt nói. Cái này không thể nào, hắn muốn vượt qua ngươi, ít nhất phải lại qua 30 năm, không đúng, muốn 50 năm. Long Nhược Tuyết khó mà tiếp nhận nói. Vậy ta hỏi ngươi, Mạc Phàm mới vừa rồi pháp thuật, ngươi nhận được mấy cái? Giang Thành thần bí nói. Một cái cũng nhìn không hiểu. Long Nhược Tuyết rất thành thực nói. Nàng ở pháp thuật lên vậy coi là có chút thành tựu, nhưng là Mạc Phàm mới vừa rồi pháp thuật, nàng một cái đều không gặp qua. Vậy ngươi còn cảm thấy hắn chẳng qua là hắc bảng thứ 61 tên người sao? Giang Thành hỏi. Bọn họ Long Tổ trong tài liệu, ghi lại Hoa Hạ trong dòng sông dài lịch sử xuất hiện qua vô số pháp thuật, Mạc Phàm sử dụng cũng không ở trong đó. Điều này nói rõ cái gì? Mạc Phàm nếu như không phải là được cái gì tiên giới truyền thừa, liền không phải vật trong ao. Y dị thuật và pháp thuật cao minh thì thế nào? Ta nếu như đem 6 tầng phong ấn mở ra, căn bản không cho hắn làm phép cơ hội. Long Nhược Tuyết cằm khẽ nhếch, tự tin nói. Ha ha! Giang Thành cười không nói. Pháp thuật cao thấp quả thật chưa chắc có thể nói rõ thực lực cường đại, nhưng là từ Mạc Phàm trong mắt, hắn nhìn ra được, Mạc Phàm tuyệt không phải quá kiêu ngạo, mà là thật mạnh mẽ. Ít nhất là đã từng là cường giả, nếu không tuổi còn trẻ không thể nào có loại này ngạo thị chúng sanh thần sắc. Giang Tư Lệnh, cái này Mạc Phàm thật sự có như thế lợi hại. Long Nhược Tuyết gặp Giang Thành một bộ thần bí lải nhải dáng vẻ, chăm chú hỏi. Có lợi hại hay không cùng Âm Long bị hắn tìm ra, ngươi thì biết, nếu như hắn chết Âm Long trên tay, vậy nói rõ ta nhìn lầm, bất quá tin tưởng ta, người này phi phàm người. Giang Thành trịnh trọng nói. Cái gì, người này phi phàm người? Long Nhược Tuyết đầu tiên là sững sốt một chút, ngay sau đó khỏe miệng phẩy một cái. Cùng hắn trước bắt Âm Long tên khốn kia, rồi hay nói, hắc bảng thứ 49 tên người, cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Dễ đối phó nói ca ngươi cũng sẽ không chết, xem Mạc Phàm có thể hay không cho ca ngươi trả thù chứ. Giang Thành thở dài nói, trong mắt vậy đi theo hiện lên một mảnh lo âu. Chương 546, nguy cơ. Tỉnh Giang Nam, thang thần hào đỉnh. Cái tiểu khu này không chỉ có lần lượt tỉnh Giang Nam quốc tế tài chính trung tâm, bên cạnh chính là đi ngang qua toàn bộ Giang Nam phổ Giang, vị trí địa lý thật tốt. Cái này cũng đưa đến cái tiểu khu này biệt thự, không có mấy chục triệu trở lên, thậm chí hơn 100 triệu căn bản không mua được, ở bên trong tuyệt không phải tỉnh Giang Nam người bình thường. Trong đó một bộ kiểu Âu Châu trong biệt thự, một cái tóc hoa dâm ông già ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Râu tóc đều dựng, mặt đầy tức giận. Cái này ông già không phải người khác, chính là Lâm Thiên Bắc phụ thân, Lâm Đào gia gia Lâm Trấn Sơn. Trước người của hắn, Lâm Đào và cái đó hấp dẫn thư ký sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa xuống, quỳ xuống đất. Các người hai cái ai nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra? Ông già trầm giọng hỏi, giống như nộ sư gầm thét vậy, trong cả căn phòng tựa hồ bị vô hình khí nhét đầy, không khí làm căng thẳng. Bọn họ cái này nhất mạch mặc dù là dòng thứ, nhưng là từ hắn thế hệ này đã dần dần cường đại lên. Hắn lúc còn tấm bé từng đạt được cao hơn người chỉ điểm, bắt đầu tu luyện võ đạo, thực lực chăn tới tiên thiên cảnh, bị nạp vào Lâm gia dòng tránh. hắn nhi tử Lâm Thiên Bắc, bởi vì là rất có đầu óc buôn bán, được ban cho tên Lâm Thiên Bắc, thành là Lâm gia dòng chính. Lâm Đào mặc dù ở võ đạo, thuật pháp phương diện không có thiên phú, nhưng là chỉ số thông minh vượt qua 150, so Einstein còn có cao, sớm muộn cũng là Lâm gia dòng chính. Chỉ cần đời thứ ba dòng chính, sau này bọn họ chính là Lâm gia dòng chính người, vô luận quyền lợi, địa vị đều sẽ có chất bay vọt. Ai biết, Lâm Thiên Bắc đi một chuyến Đông Hải, lại bị một cái vô danh gia tộc tiểu tử biến thành phế nhân, có thể lôi kéo Đông Hải nhân vật nổi tiếng lên lớp tiệc rượu cũng không có làm thành, bọn họ cái này nhất mạch mặt lập tức bị mất hết. Lao ra, cái thằng nhóc đó nói chỉ là câu, Lâm Thiên Sinh thì trở thành cái bộ dáng này. Hấp dẫn thư ký run rẩy lật lật nói. Một câu nói có thể để cho người tan xương nát thịt, là thế này phải không, Đào Đào? Lâm Chấn Sơn hỏi. Đúng vậy, ra ra Lâm Đào đầu cũng không dám mang, thấp giọng nói, tựa hồ rất sợ Lâm Chấn Sơn. Lâm Chấn Sơn chân mày hơi chăm chú, sắc mặt trầm xuống. Một lời bể xương người đầu, tiên thiên tông sư có thể làm được, chân nhân cấp bậc pháp sư cũng được, một cái không tới 20 tuổi đứa trẻ làm sao có thể làm được. Các người có thể đánh nghe được thằng nhóc này thân phận. Hắn hình như là Đông Hải cái đó thần y gì, những thứ khác cũng không biết. Thư ký đúng sự thật nói. Nghe được câu này, Lâm Chấn Sơn chân mày mở ra, trong mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Chính là chữa bệnh ung thư và sụp sạt cái kia đi, cái này liền không có người nào thật là kỳ quái, có người ở sau lưng bảo vệ hắn. Nếu như là có thể trị liệu bệnh ung thư và sụp sạt người, vậy thì tương đối dễ dàng hiểu. Loại người này coi như không có thực lực gì, khẳng định cũng biết bị hoa hạ điểm chính bảo vệ. Dẫu sao bệnh ung thư là tuyệt chứng, sụp sạt lại là có rất mạnh có thể chết người tính virus, người như vậy mới roi mắt toàn thế giới vậy không tìm được mấy cái. Có người bảo vệ hắn, khó trách nói thi triển pháp thuật không phải hắn, mà là người khác. Lâm Đào ánh mắt chợt một bản, sững sốt một chút nói. Hắn thật sự là bị Mạc Phàm pháp thuật bị dọa sợ, nếu như không phải là Mạc Phàm thi triển, vậy liền không có gì phải sợ. Hừ, bất quá một ít giả thần giả quỷ mánh khỏe thôi, chân chính pháp thuật hắn một cái không tới 20 tuổi tiểu tử làm sao có thể nắm giữ. Lâm Chấn Sơn khinh miệt nói, căn bản không có đem Mạc Phàm coi ra gì tựa như được. Ra ra, vậy chúng ta làm thế nào, nhất định không thể bỏ qua cái này. Lâm Đào đứng lên, nắm chặt quả đấm nói, cắn răng nghiến lợi nói. Hắn vốn lấy là Mạc Phàm là người có bản lĩnh thật sự, đem hắn hù được đầu cũng không dám ngẩng lên. Ai biết, Mạc Phàm chỉ là một tên lường gạt, cái này làm cho hắn ngược lại hơn nữa tức giận. Bại bởi một thiên tài cũng không đáng sợ, dẫu sao thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn. Nhưng là, hắn đường đường người Lâm ra, lại bị một tên lường gạt ngược thảm như vậy, vậy thì không cho phép. Phế ta nhi tử, làm sao có thể bỏ qua hắn, ta lập tức đi ngay Đông Hải, hắn nếu như chịu đổi họ cùng chúng ta họ Lâm, thành là chúng ta Lâm ra nô lệ, ta liền tha hắn mạng nhỏ, nếu không, ta liền để cho hắn nếm thử một chút ta băng sơn trưởng lợi hại. Mạc Phàm có thể trị liệu bệnh ung thư và bệnh truyền nhiễm, nói rõ y lý thuật quả thật không tệ. Nếu như có thể là hắn sử dụng, ngày sau tất nhiên là hắn cái này nhất mạch một lớn trợ lực. Không thể là hắn sử dụng, vậy cũng chỉ có thể giết chết. Bọn họ Lâm ra, cũng không ai có thể hổ thẹn. Nói xong, hắn một cái tay vừa nhấc, hung hăng vua ở trước người cẩm thạch trên bàn. Ầm thịch. Cẩm thạch bàn chấn động một cái, biệt thự mặt đất chấn động một cái, lòng đất tiếp tục chấn động, thật lâu không dứt bên tai. Một cái dấu tay hình dáng trống rông xuất hiện ở cẩm thạch trên bàn. Bàn phía dưới mặt đất cũng có một cái giống nhau dấu tay, cái này dấu tay không ngừng hướng xuống vùi lấp đi, không biết trong lòng đất bao sâu. Lâm Đào mới vừa đứng lên, thấy một trường này, hai chân mềm nhũn, lại quỳ xuống đất. Người một trường lại có thể như thế khủng bố. Hoảng sợ đồng thời, hắn trong mắt từ từ hiện lên một mảnh vui sướng. Ra ra hắn cũng ra tay, lần này xem Mạc Phàm còn không chết. Cùng lúc đó, Đông Hải một nơi trên lầu cao. Vậy một cao một thấp hai người Lâm Phong đứng. Bắt đầu đi. Cao lớn chàng trai nói. Sư phụ. Đầu hơi thấp người gật đầu một cái, cầm ra một cái bình. Cái bình mở ra, một đám cùng con muỗi tương đối tương tự côn trùng bay ra, đông nghịt một mảnh, hội tụ bay trên bầu trời. Đàn ông cao lớn một tay giương ra, một đoàn màu đen chân khí từ trong tay hắn bay ra, bay về phía những côn trùng này. Côn trùng thấy hắc khí kia giống như là thấy thức ăn vậy, điên cuồng chiếm đoạt những hắc khí này, bất quá chốc lát, hắc khí liền bị chiếm đoạt không còn một ngống. Đi đi, đem thái âm thần thạch cho ta mang về. Đàn ông cao lớn phất phất tay, cười nói. Côn trùng nghe tiếng một tán mà không trùng, biến mất ở Đông Hải sương gió. Mạc Phàm từ Giang Thành nơi đó rời đi, liền gia đình giữa hồ, bị biểu tỷ và Lưu Phỉ Phỉ kéo đi dạo phố. 8 tháng không gặp, thật vất vả gặp phải một lần, hắn vậy không tiện cự tuyệt. Ngoài ra, khoảng cách tìm được Âm Long còn cần một đoạn thời gian, bồi bồi biểu tỷ hai người đi dạo phố vậy không việc gì. Bất quá, hắn lần này coi như là cảm nhận được người phụ nữ đi dạo phố đáng sợ. Bọn họ đi ra mới hơn 2 tiếng, tay hắn bên trong thì có xách ra 20 mấy túi, ăn dùng mặc chơi đều có. Nếu như hắn là người bình thường, phỏng đoán mệt quá sức. Chỉ như vậy, biểu tỷ hai người vẫn chưa xong, kéo hắn vào một nhà tiệm nữ trang. Há miệng. Lý Thi Vũ cầm một cái món ngọt, đưa đến bên miệng hắn. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, một hớp đưa cái này món ngọt nuốt xuống. Thật ngoan. Lý Thi Vũ nghịch ngậm cười một tiếng. Đúng rồi, Tiểu Phàm, cái đó Giang Tư lệnh tìm ngươi làm gì? Đường đường Vân Châu Tư lệnh, chạy đi tham gia bọn họ lên lớp tiệc rượu, quỷ mới sẽ tin tưởng. Xác nhận ta đi đâu cái trường học? Mạc Phàm cười nói. Long tổ sự việc, vẫn là không cần nói cho biểu tỷ tốt, biết quá nhiều ngược lại đối với biểu tỷ không tốt. À, Lý Thi Vũ chân mày dương lên, liền không có hỏi nhiều nữa. Vậy chúng ta chớ rất đẹp trai, chuẩn bị đi cái nào trường học? Lưu Phỉ Phỉ đang uống nước trái cây, hỏi. Đại học Đông Hải. Mạc Phàm cười nói. Có thật không? Lưu Phỉ Phỉ thân hình hơi chậm lại, giống như là trong điện tựa như được, không thể tưởng tượng nổi hỏi. Nàng biết Mạc Phàm thư thông báo bên trong có một cái là Đại học Đông Hải, cũng là kém nhất một cái, Mạc Phàm lại chọn Đại học Đông Hải. Các người hai cái một trường học, Phỉ Phỉ cũng là Đại học Đông Hải, bất quá là điện ảnh và truyền hình hệ nha. Lý Thi Vũ trước mắt cũng là sáng lên, ngay sau đó mập mờ nói. Nàng trước kia liền muốn kết hợp Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ, nhưng mà Mạc Phàm cả ngày xuất quỷ nhập thần, nàng cũng gặp không được mấy lần, không nghĩ tới hai người lại thi được cùng một đại học, lần này tốt lắm. Vậy sau này mời Lưu Đại Mỹ nữ chiếu cố nhiều hơn. Mạc Phàm cười nhạt nói, trên mặt không có nửa điểm kinh ngạc. Kiếp trước Lưu Phỉ Phỉ chính là thi được Đại học Đông Hải. Hắn và Tuyết Nhi biết cũng là bởi vì là Lưu Phỉ Phỉ, hắn há sẽ không biết. Ngươi nhưng mà Đại học Đông Hải quốc phòng sinh, hẳn chiếu cô ta cái này điện ảnh và truyền hình hệ cô gái yếu đuối mới đúng chứ? Lưu Phỉ Phỉ ôn nhu cười nói. Lưu Phỉ Phỉ lời mới vừa dứt, một cái thanh âm chói tai từ bên cạnh truyền tới. Đại học Đông Hải quốc phòng sinh, có thể thật đúng là cần điện ảnh và truyền hình hệ người tới chiếu cố. Chương 547, Từ Minh Huy. Mạc Phàm theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt rơi vào cạnh quầy bên một cái mang kính mắt chàng trai trên mình. Người đàn ông này 20 tuổi cỡ đó, da trắng nõn, thân cao 1 thước 8 cỡ đó, thật cao gầy teo trên mình người mặc gạ mạ nì tây làm ra vẻ, tóc xử lý râu ria không loạn, cho người lấy loẹ loẹt cảm giác. Thấy người này, Mạc Phàm ánh mắt híp lại, lộ ra một tia khí lạnh. Người đàn ông này hắn biết, chẳng qua là không nghĩ đến ở nơi này gặp phải. Hắn kêu Từ Minh Huy. Là Đại học Đông Hải điện ảnh và truyền hình hệ học sinh, so hắn và Lưu Phỉ Phỉ cao hơn một lần. Cụ thể Từ Minh Huy làm sao cùng Lưu Phỉ Phỉ biết, hắn cũng không biết. Bất quá, Lưu Phỉ Phỉ sau đó ký hợp đồng công ty ông chủ chính là Từ Minh Huy. Hắn bởi vì là cùng Lưu Phỉ Phỉ quan hệ không tệ, gặp qua Từ Minh Huy mấy lần, đối với Từ Minh Huy không có hảo cảm gì. Lưu Phỉ Phỉ bắt đầu có chút tên tuổi sau đó. Hắn liền ngăn cản Lưu Phỉ Phỉ cùng trước kia bạn tiếp xúc. Nhất là đối với Lưu Phỉ Phỉ tinh lộ không có trợ giúp người, muốn gặp Lưu Phỉ Phỉ một mặt, còn khó hơn lên trời. Có một lần Lưu Phỉ Phỉ hẹn hắn và Tiểu Tuyết cùng đi ăn cơm, thức ăn mới vừa lên tới, Từ Minh Huy lái xe tìm tới. Không nói mấy câu liền đem Lưu Phỉ Phỉ kéo lên xe, cuối cùng còn để lại một câu nói, nếu vì Lưu Phỉ Phỉ tốt, cũng không muốn sẽ liên lạc lại. Ví dụ như vậy nơi nơi. Một điểm này đưa đến Lưu Phỉ Phỉ bạn càng ngày càng thiếu. Lưu Phỉ Phỉ thành danh sau đó, thậm chí có những người này bắt đầu gieo rắc tin vịt, Lưu Phỉ Phỉ không nhận hơi đất, quá cao ngạo tự đại đợi một chút. Sau đó, Lưu Phỉ Phỉ không chịu tiếp nhận điện ảnh và truyền hình công ty ông chủ quy tắc ngầm bị đóng chặt giết, Từ Minh Huy lập tức cùng Lưu Phỉ Phỉ hủy bỏ hiệp ước. Có thể nói, Lưu Phỉ Phỉ cuối cùng tự sát người đầu tiên chính là Từ Minh Huy. hắn vốn lấy là đến Đại học Đông Hải sau đó, mới gặp được Từ Minh Huy, không nghĩ tới ở bên này liền đụng phải. Nhìn dáng dấp, Từ Minh Huy và Lưu Phỉ Phỉ hơn phân nửa là ở Đông Hải gặp được. Bất quá, bỏ mặc thế nào nhận thức cũng không có quan hệ, chuyện trước kia không biết phát sinh nữa. Ngươi là... Lưu Phỉ Phỉ cau lại hạ chân mày, nhìn Từ Minh Huy một cái, hỏi. Từ Minh Huy rất lịch sự lấy mắt kiến xuống, khỏe miệng vi tiểu, cong ra lau một cái anh tuấn nụ cười, một cái tay đưa về phía Lưu Phỉ Phỉ. Ta kêu Từ Minh Huy, Đại học Đông Hải Điện ảnh và Truyền hình hệ năm thứ 2 đại học học sinh, là người học giải. Lúc nói chuyện, hắn trong mắt hiện lên lau một cái được như ý vẻ. Hắn chú ý Lưu Phỉ Phỉ không phải một hồi lâu, mặc dù chỉ là nhìn mấy lần, hắn có cảm giác, lấy Lưu Phỉ Phỉ tướng mạo, vóc người, khí chất, chỉ cần Lưu Phỉ Phỉ tiến vào vòng nghệ thuật, không bao lâu thì sẽ thành là vạn người nhìn chăm chú minh tinh. Ai nếu có thể đem Lưu Phỉ Phỉ ký tới, sau này tuyệt đối được lợi lật. Chẳng qua là, hắn vẫn không có tìm được cơ hội thích hợp cùng Lưu Phỉ Phỉ bắt chuyện. Ai biết, Lưu Phỉ Phỉ lại là niên muội của hắn, thật là cơ hội tốt trời ban. Ngươi tốt, ta kêu Lưu Phỉ Phỉ. Lưu Phỉ Phỉ cùng Từ Minh Huy bắt tay một cái, thản nhiên nói, vô luận giọng nói năng, cũng vừa đúng lúc, để cho người không khơi ra một chút tật xấu. Rất tên dễ nghe, cái này hai vị là. Từ Minh Huy một bộ tựa như quen dáng vẻ, nhìn về phía Lý Thi Vũ và Mạc Phàm. Đây là ta tốt bạn gái thân Lý Thi Vũ, phục đán đại học cao tài sinh. Lưu Phỉ Phỉ giới thiệu. Lý Tiểu Thư thật là tài mạo song toàn. Từ Minh Huy tán dương. Từ thiếu khách khí. Lý Thi Vũ thản nhiên nói. Nàng đi qua Trương Siêu sự việc, đối với loại này miệng lưỡi trơn tru đã có chút miễn dịch. Cái này là Thi Vũ biểu đệ, Mạc Phàm chớ rất đẹp trai. Lưu Phỉ Phỉ hướng Mạc Phàm nghịch ngợm nháy mắt nói, dáng vẻ đáng yêu vô cùng. Người khỏe. Từ Minh Huy khe như mày, nhưng vẫn là lộ ra một mặt hiền hòa nụ cười, trong mắt nhưng tràn đầy vẻ khinh miệt. Đại học Đông Hải Quốc phòng sinh mà thôi, ở Hoa Hạ căn bản chưa được xếp hạng. Sau khi tốt nghiệp có quan hệ còn có thể phân phối đến giàu có và sung túc một chút thành phố, không quan hệ không bối cảnh chỉ có thể đẩy đi biên cương, không chỉ có khổ cực vậy tùy thời cũng có nguy hiểm tính mạng. Muốn leo lên, cùng ốc xin lên cây không có gì khác biệt, có thật nhiều người cả đời cũng quảng đời cuối cùng ở biên cương. Còn như dáng dấp đẹp trai, Mạc Phàm cái này tướng mạo, liền hắn cũng không bằng, ở Đại học Đông Hải cũng chưa được xếp hạng. Không tay. Mạc Phàm giơ giơ lên vật trong tay, lãnh đạm nói. Ha ha, không quan hệ. Từ Minh Huy nhíu mày lại, cao giọng cười một tiếng, sảng khoái thu tay về. Nếu như không phải là xem ở Lưu Phỉ Phỉ phân thượng, hắn căn bản sẽ không để ý tới Mạc Phàm. Mới vừa rồi thật giống như nghe các người nói đại học sự việc. Thứ Minh Huy tiếp theo lời khi trước để nói. Đúng vậy, học dài có cái gì có thể chỉ giáo sao? Lưu Phỉ Phỉ cười nói. Các nàng so người bình thường muốn thành quen thuộc chút, nhưng dẫu sao vẫn là không có học qua đại học học sinh cấp 3, đối với đại học vẫn ôm mong đợi. Dĩ nhiên có thể. Thứ Minh Huy trong mắt lóe lên một mảnh vẻ đắc ý. Có thâm ý khác nhìn lướt qua Mạc Phàm. Liền lấy quốc phòng sinh chuyên nghiệp tới nói đi, quốc phòng sinh chuyên nghiệp là chúng ta trường học lưu manh chuyên nghiệp, 10 quốc phòng sinh có thể 10 cái đều là lưu manh. Không thể nào. Lưu Phỉ Phỉ mắt đẹp nhìn Mạc Phàm một cái, cười nói. Cùng các người tới trường học thì biết, quốc phòng sinh trai gái so quy định cơ vốn hàng năm đều là 10, không, một năm kia vận khí tốt một chút, có thể có một cái hai cái. Vậy trên căn bản bị học dài và ra tay mau người cướp đi, còn dư lại cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh, cho nên Tiểu Phàm đến trường học, nhất định phải nhanh lên một chút ra tay. Thứ Minh Huy nhìn Mạc Phàm cười nói. Mạc Phàm sắc mặt như thường, không để ý đến. Chúng ta điện ảnh và truyền hình hệ đâu? Lưu Phỉ Phỉ hỏi. Chúng ta điện ảnh và truyền hình hệ bên trong người đẹp như mây, trai gái so quy định 3, 7, là trường học chúng ta được hoan nghênh nhất chuyên nghiệp, nhưng là... Tiểu trường báo danh lúc nhất định phải nhớ, muốn phòng hỏa chống trộm phòng người ngoài, một khi bị bên ngoài hệ nam sinh cướp đi, sau này tinh lộ liền không dễ đi. Thứ Minh Huy cảnh cáo nói, vốn là tinh lộ liền không dễ đi, hàng năm không biết lại có bao nhiêu người tiến vào vòng giải trí, nhưng là cuối cùng chân chính có thể thành danh cũng không quá le que mấy người, những người khác nếu như không phải là đổi nghề, chính là gắt gao vùng vẫy, cả đời không có gì lớn tiền đồ. Nếu như thật sớm liền bị một ít đối với tinh lộ vô ích người bắt được tâm hồn thiếu nữ, tinh lộ lại là định trước đi không dài. Bây giờ không biết nhiều ít ngôi sao lớn, rõ ràng kết hôn rồi lại nói độc thân, rõ ràng ly dị nhưng biểu hiện ân ái vô cùng, tinh lộ rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn có thể gặp một ban. À, Lưu Phỉ Phỉ cái hiểu cái không gật đầu một cái, mắt đẹp mập mờ nhìn về phía Mạc Phàm. Chớ rất đẹp trai phải cố gắng lên nha, nếu không chỉ có thể tự lực cánh sinh. Vậy mời Lưu Đại Mỹ nữ sau này chiếu cố nhiều hơn. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, khẽ cười nói. Từ Minh Huy chân mày hơi chăm chú, trong mắt lộ ra một mảnh vẻ ghen tị, ngay sau đó liền lại biến mất. Các người là muốn mua đồ trang sức sao? Ta biết một chỗ đồ trang sức các người nhất định sẽ thích, người bình thường căn bản không vào được, nếu không ta mang các người lại xem. Từ Minh Huy cười nói. Thật vất vả cùng Lưu Phỉ Phỉ đáp lời, làm sao có thể thả qua. Thì Vũ, ta cùng học giải cùng đi xem. Lưu Phỉ Phỉ do dự một chút, cười hỏi. Cũng tốt. Lý Thi Vũ nhìn lướt qua tiệm này giảm đồ trang sức, quả thật không có các nàng chú ý, liền gật đầu. Mạc Phàm nhíu mày lại, vậy cũng không có phát biểu ý kiến. Xem cái này Từ Minh Huy muốn làm cái gì chứ? Đi thôi, xe ta liền ở bên ngoài. Từ Minh Huy cầm ra một cái Porsche chìa khóa xe, lắc lắc. Các nàng bốn người ra tiệm nữ trang, ngồi lên Từ Minh Huy Porsche rời đi. Nửa giờ sau đó, xe ngừng ở một cái thành phố Đông Hải, một cái trung tâm hội triển lãm trước cửa. Đến, chúng ta xuống xe chứ. Từ Minh Huy đi xuống đường xe. Nơi này, có tiệm nữ trang sao? Lưu Phỉ Phỉ và Lý Thi Vũ mày liếu cái là nhữ một cái, hỏi. Chương 548, mở ra sẽ. Nàng và Lý Thi Vũ đều là thành phố Đông Hải người địa phương, đối với thành phố Đông Hải vẫn rất hiểu, nhất là tiệm nữ trang. Theo các nàng biết, nơi này hẳn là làm hội triển lãm địa phương, ngày thường triển lãm xe, thư triển, động mạn triển đều ở chỗ này cử hành. Các người không biết vậy không kỳ quái, nơi này hôm nay là Giang Nam La Gia ở chỗ này làm mở ra sẽ, bị mời đều là thành phố Đông Hải đạt quan quý nhân, người bình thường căn bản không biết mở ra sẽ. Thứ Minh Huy ánh mắt híp lại, khoe miệng vi tiểu, từ được cười nói. Hắn vốn lấy là Mạc Phàm ba người là nhà giàu có con em, hoặc là con em thế gia, nhìn dáng dấp chẳng qua là thành phố Đông Hải người bình thường, như vậy thì tốt làm rất nhiều. Giang Nam La Gia, là đá kia nhớ La Gia sao? Lý Thi Vũ mí mắt khẽ nâng, kinh ngạc nói. Đa số cô gái đối với đồ trang sức, đồ trang điểm, quần áo cùng đều vô cùng biết rõ, Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ cũng là như vậy. Hai người các nàng trong phòng ngủ, đều có mấy cái dương liên quan tới đồ trang sức những thứ này tạp chất. Cái này Giang Nam La Gia là hoa hạ nổi danh trăm năm đồ trang sức tiệm cũ, bây giờ đã là đưa lên niêm yết công ty, có trên 10 tỷ tài sản, có thể nói là hoa hạ đồ trang sức giới đầu rồng. La Gia thợ trước kia đều là cho hoàng đế, phi tử làm đồ trang sức, trên căn bản La Gia làm ra sản phẩm, phải là tinh phẩm. Không chỉ có quốc nội phu nhân đối với La Gia đồ trang sức đổ xô vào, nước ngoài danh viện đến hoa hạ, cũng đúng La Gia đồ trang sức khen không dứt miệng. Không tiếc tốn nhiều tiền dành mua. Lý Tiểu Thư nói không sai, chính là cái đó La Gia. Thứ Minh Huy khỏe miệng vi tiểu, nói. Khó trách chúng ta không biết. Lưu Phỉ Phỉ bừng tỉnh hiểu ra. La Gia đã nhớ chỉ ở Giang Nam, Kinh Đô và Nam Châu có cửa tiệm, những thứ khác thời gian phần nhiều là lấy lưu động hội triển lãm hình thức tiêu thụ. Cụ thể hội triển lãm thời gian và địa điểm tất cả đều là không công khai, chỉ có bị người mời mới biết. Dẫu sao La Gia đồ không phải là người nào cũng có thể mua được, một cái đồ trang sức hở một tí đều phải triệu khởi bước. Để cho một ít không mua nổi người tới, chỉ biết hạ xuống hội triển lãm chất lượng. Nghe từ thiếu khẩu âm hẳn là người Giang Nam, không phải là Giang Nam người của Từ gia chứ. Lý Thi Vũ suy nghĩ chốc lát, nói. Nơi này có La Gia hội triển, bọn họ những thứ này Đông Hải người cũng không biết, Từ Minh Huy thiếu quen việc dễ làm, thân phận khẳng định không bình thường. Lý Tiểu Thư thật là kiến thức rộng, ngay cả chúng ta nho nhỏ Từ gia đều biết. Từ Minh Huy chân mày nhỏ trọn, khiêm tốn nói, trên mặt lộ ra một mảnh đã từng vẻ ngạo nghễ. Bọn họ Từ gia là làm châu báu buôn bán, thực lực so với La gia kém không ít. Nhưng ở nghề bên trong, cũng coi là có chút danh tiếng, không phải cái này Đông Hải địa phương nhỏ có thể so sánh. Lần này mở ra sẽ chính là La gia liên hiệp nhiều gia tộc cùng nhau cử hành. Bọn họ Từ gia liền là một cái trong số đó, hắn tự nhiên biết. Giang Nam Từ gia. Mạc Phàm lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Kiếp trước hắn chỉ biết là từ Minh Huy mở ra một cái điện ảnh và truyền hình công ty, ký không thiếu minh tinh, không nghĩ tới vẫn là Giang Nam người của Từ gia. Bất quá, chỉ là suy nghĩ một chút hắn liền thư thái. Nếu như không có phía sau đài, hắn một cái đại học Đông Hải học sinh, lại làm sao có thể lái nổi công ty. Chúng ta vào đi thôi. Từ Minh Huy nhẹ nhàng cười một tiếng, mang Mạc Phàm ba người hướng bên trong đi tới. Bọn họ vẫn chưa đi mấy bước, liền gặp một ít vóc người rất đẹp, chỉ mặc trước rất ít một chút quần áo người mẫu, từ một chiếc xe khác trên dưới tới, hướng mở ra hội lý mặt đi tới, vóc người một người so với một người nóng hấp dẫn. Đúng rồi, lần này mở ra trong buổi họp trừ có thật nhiều tinh mỹ đồ trang sức, xin không thiếu người mẫu, nếu như Tiểu Phàm đối với cái đó có hứng thú, có thể nói cho ta, không muốn cùng ta khách khí, sau này chúng ta đều là đồng học. Thứ Minh Huy hướng Mạc Phàm nháy mắt ra dấu, Hào Phong nói. Vậy đồ trang sức đều là đặt ở bên trong quầy, nhưng là La Gia mở ra trong buổi họp đồ trang sức vì biểu hiện hiệu quả, đều là do người mẫu thử mang. Rất nhiều nhà giàu mua đồ trang sức sau đó, buổi tối sẽ liền người mẫu cùng nhau mang về nhà, những thứ này cũng thấy có lạ hay không. Chính hắn vậy định hai cái, buổi tối chuẩn bị tìm một chỗ gió hoa tuyết nguyệt một phen. Còn như Mạc Phàm, nếu như không phải là vì lôi kéo Lưu Phỉ Phỉ, hắn mới không để ý tới sẽ Mạc Phàm. Không cần. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Từ Minh Huy khe như mày, nơi này người mẫu tiện nghi nhất ngủ một đêm, không có 100.000 cũng không khả năng, cái thằng nhóc này lại không động tâm. Được rồi, cùng ngươi có coi trọng lại nói cho ta. Hắn cũng không tức giận, xoay người vào bên trong. Mạc Phàm ba người mới vừa muốn đi vào, lại bị cửa người gác cổng ngăn lại. Đứng lại, nơi này là tư nhân mở ra sẽ, không có thiệp mời không thể đi vào. Mạc Phàm mới vừa bị ngăn lại, mở ra hội lý mặt, không ít người đang chọn mua đồ trang sức người nhất thời nhìn lại, từng cái lộ ra vẻ khinh thường, trong mắt hiện lên một mảnh cao hơn người một bậc ưu việt. Chúng ta là theo Từ thiếu cùng đi. Lưu Phỉ Phỉ giải thích. Lời này muốn Từ ít mở miệng mới được. Người gác cổng lạnh lùng nói. Mạc Phàm khe như mày, trong mắt lóe lên một mảnh lãnh sắc, bất đồng hắn mở miệng. Các người không có nghe tới, bọn họ là theo ta cùng đi. Từ Minh Huy xoay người, giả vờ giả bộ một tia vẻ giận nói, đáy mắt nhưng là một mảnh vẻ đắc ý. Không dám, mấy vị mời vào. Vậy hai cái cửa vệ mặt liền biến sắc, cũng không dám tức giận, vội vàng cho đi. Đi vào mở ra sẽ, Mạc Phàm đến không có gì, một ít thông thường đồ trang sức thôi. Gặp qua tu chân giới các loại pháp khí đồ trang sức, lại nhìn thấy những thứ này cây vốn không có cảm giác gì, Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ đã bị hội triển lãm tình cảnh khiếp sợ đến. Cái này mở ra hội lý không chỉ có tụ tập rất nhiều thành phố Đông Hải và vùng lân cận thị khu nhân vật nổi tiếng, lại vẫn có thể thấy không thiếu trên TV minh tinh, mỗi một người đều mặc trước giá trị không rẻ đang làm ra vẻ, cả người lộ ra khí chất phi phàm. Một đám người làm, cũng là giữ quy củ làm việc, không nên phiền lòng. Thứ Minh Huy giải thích, trên mặt nhưng không có nửa điểm áy náy. Không quan hệ, đa tạ Từ thiếu dẫn chúng ta đi vào. Lưu Phỉ Phỉ khách khí cười nói. Các người trước tiên ở cái này xem, nếu như có thích liền nói lên ta tên chữ, còn khả năng sẽ bớt, ta đi gặp người bạn, đợi một hồi lại tới tìm các người. Thứ Minh Huy cười rời đi. Thứ Minh Huy vừa đi. Lưu Phỉ Phỉ và Lý Thi Vũ lập tức lộ vẻ được có chút câu nệ. Trước kia nhìn La Gia đồ, phần nhiều là ở tạp chất và trên TV, thật tới La Gia mở ra sẽ, khó tránh khỏi sẽ như vậy. Chúng ta qua bên kia nhìn một chút không? Mạc Phàm trong mắt lóe lên một mảnh lam quang, ở mở ra hội lý nhìn lướt qua. Qua bên kia chứ? Bên ngoài những thứ này đều là vật phàm, chỉ có bên kia đồ có một ít linh khí chập chờn, hẳn là đồ tốt nhất. Ba người vừa mới tới bên này, Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ liền bị người mẫu trên người dây chuyền, đồ trang sức, chuỗi đeo tay hấp dẫn đến. Cái này hay đẹp. Cái này hay giống như là quan chi lâm cung khoản. Hai cái người đẹp giống như là vào vườn rực rỡ lưu mô mô. Đây là một người đàn ông trung niên mang hai hộ vệ, một tay cắm ở trong túi, lắc lắc ly rượu chát đi tới, lộ ra lau một cái từ lấy là rất tuấn tú nụ cười. Ngừng ở Lưu Phỉ Phỉ trước người. Vị tiểu thư này, ta kêu Lưu Kiếm Phong, đây là ta danh thiếp, không biết có thể hay không may mắn nhận thức một chút. Nói xong, Lưu Xây Đỉnh lấy ra một tờ khảm trước giấy mạ vàng danh thiếp, đưa về phía Lưu Phỉ Phỉ, trên mặt tràn đầy danh mánh vẻ. Ở hắn xem ra, tới hội triển lãm người phụ nữ nếu như không phải là vừa ý đồ trang sức phu nhân, chính là mượn tham gia triển khai dụ dỗ nhà giàu gái điếm, Lưu Phỉ Phỉ và Lý Thi Vũ cái này hai cái hơn phân nửa là loại này. Không cần, cảm ơn. Lưu Phỉ Phỉ hơi biến sắc mặt, nói. Thật không cần sao, ta đang cần cái thư ký, lương tháng 100.000, như thế nào? Lưu Kiếm Phong chưa từ bỏ ý định nói. Cái này hai đứa nhỏ cô nương làm sao xem cũng chưa tới 20 tuổi dáng vẻ, lương tháng 100.000 đủ quá hấp dẫn các nàng. Nhiều tiền như vậy, đến Giang Nam Đại học cửa ít nhất có thể bao nuôi hết mấy. Vừa nói, Lưu Kiếm Phong cầm danh thiếp liền muốn hướng Lưu Phỉ Phỉ cao ngất ngực bỏ vào. Bất đồng tay hắn đụng phải Lưu Phỉ Phỉ, một cái thanh âm lạnh như băng từ bên cạnh truyền tới. Lập tức rời đi, ngươi còn có thể sống. Chương 549, vô tình gặp gỡ. Mạc Phàm những lời này vừa rơi xuống, hội triển lãm bình tĩnh, ưu nhã bầu không khí ngay tức thì bị phá vỡ. Rất nhiều ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình trên thân ba người. Ha ha! Phần lớn người cười một tiếng chi. Thằng nhóc này giọng có thể thật không nhỏ. Người tuổi trẻ mà, cũng bình thường. Có người đương nhiên nói. Mạc Phàm nhìn như bất quá 20 tuổi dáng vẻ chừng, chính là huyết khí phương cương lúc này thấy bạn gái mình bị người trêu đùa, khó tránh khỏi khí huyết lên óc, hay nói ra một ít không đầu không đuôi. Bất quá, thằng nhóc này sợ rằng phải gặp tai ương. Một cái mặt đầy phúc hậu ông chủ một mặt xem trò vui diễn cảm nói. Cái này Lưu Kiếm Phong nhân phẩm quả thật không thế nào, bối cảnh nhưng vô cùng cường đại. Hắn là Giang Nam Tập đoàn Thánh Đại Đồng Sự trưởng, sản nghiệp lần bố trí địa sản, thực phẩm, điện ảnh và truyền hình, chữa bệnh, tài sản lên mấy chục tỷ, Forbes trên bảng nhân vật nổi danh. Nơi này rất nhiều người cũng không chọc nổi Lưu Kiếm Phong, chớ đừng nói chi là Mạc Phàm một đứa con nít. Lưu Kiếm Phong khẽ nhíu mày, hướng Mạc Phàm nhìn, trên mặt nhất thời hiện lên một mảnh tức giận. Một cái nhóc con, không chỉ có chế mại hắn tán gái, còn như vậy cùng hắn nói chuyện, thật là không biết trời cao đất rộng. Thằng nhóc, ngươi biết ta là ai chăng? Lưu Kiếm Phong mặt tâm lạnh, thấp giọng nói. Ngươi ngược lại là nói một chút ngươi là ai? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ha ha! Chung quanh không ít người cười. Lưu Kiếm Phong cũng là lắc đầu cười một tiếng, đầu năm nay có đầu óc người thật là thiếu à, không biết hắn là ai liền dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Vậy ngươi thấy rõ? Lưu Kiếm Phong cầm vậy tấm vốn là phải đặt ở Lưu Phỉ Phỉ ngực danh thiếp, đặt ở Mạc Phàm trước mắt ba người. Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ nhìn một cái, sắc mặt nhất thời một mảnh ảm đạm. Tập đoàn Thánh Đại không thể so với Lâm gia kém nhiều ít, có chút sản nghiệp thậm chí so Lâm gia còn đáng sợ hơn. Người này lại là Tập đoàn Thánh Đại Đồng Sự trưởng, Lưu Kiếm Phong. Một mảnh vẻ lo âu, hiện lên các nàng trong mắt. Các nàng ngược lại không sợ bị khi dễ, chẳng qua là Mạc Phàm đã đắc tội nhiều người như vậy, sợ rằng bọn họ đến Giang Nam đi học, phiền toái không biết thiếu. Mạc Phàm nhìn lướt qua danh thiếp, thấy Tập đoàn Thánh Đại bốn chữ, ánh mắt nhất thời híp một cái, vốn là hàn liệt ánh mắt mấy như hàn băng lợi kiếm vậy. Ngày hôm nay thật đúng là đúng dịp. Mạc Phàm cười cười nói, không chỉ có đầu tiên là gặp Từ Minh Huy, gặp phải Lưu Kiếm Phong. Cái này Lưu Kiếm Phong chính là kiếp trước muốn quy tắc ngầm Lưu Phỉ Phỉ, cuối cùng đưa đến Lưu Phỉ Phỉ tự sát người. Kiếp trước hắn cũng không có gặp qua Lưu Kiếm Phong, chẳng qua là sau đó nghe Lưu Phỉ Phỉ mụ mụ nói, muốn quy tắc ngầm Lưu Phỉ Phỉ là Tập đoàn Thánh Đại ông chủ Lưu Kiếm Phong. Hắn nghe được Lưu Kiếm Phong tên chữ, thì có chút hoài nghi, không nghĩ tới chính là hắn. Hắn muốn lấy là đến lúc tỉnh Giang Nam, sẽ giúp Lưu Phỉ Phỉ giải quyết cái này nỗi lo về sau. Dẫu sao Lưu Phỉ Phỉ là hắn bạn tốt vô cùng một trong. Nhìn dáng dấp, không cần chờ lâu như vậy. Được rồi, ngươi vẫn là đường rời đi, ngươi đi chết đi. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một mảnh sắc ý, nói. Cái gì, ta đi chết? Lưu Kiếm Phong không giận ngược lại cười một tiếng. Mạc Phàm là hắn gặp được cái đầu tiên, biết hắn thân phận còn dám như vậy cùng hắn người nói chuyện. Trước kia hắn gặp phải người, thấy hắn thân phận. Nếu như không phải là hù được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chính là chủ động đem người phụ nữ nhường ra. Hắn trước gặp phải một cái càng kinh sợ chàng trai, thậm chí mình đem bạn gái quần áo cho lột, sau đó đưa cho hắn chơi. Thằng nhóc, ngươi có phải điên rồi hay không ngươi? Lưu Kiếm Phong cười lạnh nói. Ha ha! Mạc Phàm lắc đầu, cười lạnh một tiếng. Bất đồng hắn động thủ, Từ Minh Huy đăng đăng đi tới, thấy Lưu Kiếm Phong, nhất thời một mặt nịnh nọt diễn cảm. Lưu thúc thúc, đây là thế nào, ta cái này ba người bạn, có phải hay không xúc phạm ngươi? Lưu Kiếm Phong gặp Từ Minh Huy, khoe miệng vi tiểu, khinh thường cười một tiếng. Tiểu Huy, ngươi người bạn này thật không đơn giản, ta bất quá là muốn cùng người mỹ nữ này nhận thức một chút, hắn lại mở miệng muốn giết ta. Giết ngươi? Từ Minh Huy chân mày dương lên, cười nói, điều này sao có thể, đứa nhỏ nói, làm sao có thể tin, bọn họ liền đại học cũng không có lên đây. Nếu là bạn ngươi, ta cho ngươi cái mặt mũi, ngươi nhìn làm đi. Lưu Kiếm Phong híp mắt nói, tựa hồ cùng Từ Minh Huy rất quen dáng vẻ. Đa tạ, Lưu thúc thúc. Từ Minh Huy cười đắc ý, nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu Phàm, ngươi biết Lưu thúc thúc thân phận gì sao, lại như vậy cùng hắn nói chuyện, tin không tin hắn một ngón tay là có thể đẻ chết ngươi, ta mang các người đi vào, cũng không phải là để cho các người đắc tội người. Từ Minh Huy có chút tức giận mắng, thật giống như đang khiển trách một cái thuộc hạ như nhau. Nói xong, hắn ánh mắt chuyển hướng Lưu Kiếm Phong trên mình, lại đổi hồi bộ kia tiểu nhân mặt mũi. Lưu thúc thúc, tiểu phàm tuổi tác còn nhỏ không hiểu chuyện, ta để cho hắn cho ngươi nói lời xin lỗi, buổi tối ta lại theo Phỉ Phỉ và Thi Vũ cùng nhau mời ngươi ăn một bữa cơm, chuyện này cứ tính như vậy, ngươi xem như vậy được không được? Có thể à, bất quá cái thằng nhóc này muốn quỳ xuống nói xin lỗi mới được. Lưu Kiếm Phong híp mắt, nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Quỳ xuống. Lưu thúc thúc, quỳ xuống nếu không cũng được đi, hắn là bạn ta. Từ Minh Huy giả vờ giả bộ một mảnh vẻ khó xử, trong mắt nhưng là một mảnh đắc ý. Mạc Phàm dọc theo đường đi đối với hắn cũng yêu không hợp lý, thật giống như kiếp trước có thủ oán tựa như được, lần này thoải mái chứ. Ngươi cảm thấy có thể sao, ngươi đi hỏi thăm một chút, đắc tội ta kết quả, nếu như không phải là xem ở ba ba ngươi cùng ta là chiến hữu phân thượng, ngươi cảm thấy sẽ như thế đơn giản. Lưu Kiếm Phong lạnh lùng nói. Tiểu Phàm, ta đã tận lực, ngươi cho Lưu thúc thúc quỳ xuống nói lời xin lỗi đi, chuyện hôm nay liền dạng coi là. Từ Minh Huy bất đắc dĩ nói, như cũng một bộ người tốt bụng dáng vẻ. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười lạnh một tiếng. Các người hai cái diễn xong. Từ Minh Huy ánh mắt chợt một bản, thật giống như bị đạp cái đuôi liền tựa như được, trên mặt ngay sau đó lộ ra một mảnh vẻ giận dữ. Mạc Phàm, ngươi có ý gì? Cần ta lặp lại một lần sao? Mạc Phàm hỏi. Bọn họ bị Từ Minh Huy mới vừa mang vào không mấy phút nữa, Lưu Kiếm Phong liền tìm tới. Tiếp theo, Từ Minh Huy liền đi ra làm người hòa giải, cùng Lưu Kiếm Phong quan hệ không giống bình thường dáng vẻ. Biểu tỷ và Lưu Phỉ Phỉ không nhìn ra, thật lấy là hắn không nhìn ra được sao? Chuyện gì xảy ra? Lý Thi Vũ không hiểu hỏi. Bọn họ hai người là một phe. Mạc Phàm nói. Cái gì? Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ đều là sững sốt một chút, xem Từ Minh Huy ánh mắt nhất thời biến hóa. Từ Minh Huy sắc mặt trầm xuống, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Lưu Kiếm Phong chân mày cũng là nhíu một cái, lộ ra một mảnh bất ngờ vẻ. Nếu các người như vậy hoài nghi ta, chuyện này chính các ngươi nhìn làm đi, ta bỏ mặc. Từ Minh Huy tức giận lui sang một bên, trên mặt giống như bị phá giày rút ra qua vậy. Hắn chú tâm an bài một tuần kịch, liền Lưu Kiếm Phong cũng mời ra được, lại bị một cái tuổi tác so hắn tiểu nhân đứa trẻ vạch trần. Bất quá, sắc mặt hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường. Bị vạch trần liền bị vạch trần đi, dù sao kết quả đều giống nhau. Nếu hắn không chịu quỳ, trước đánh tới hắn quỳ đi, xem là hắn xương cứng rắn vẫn là mạnh miệng. Lưu Kiếm Phong hướng sau lưng hai người khoát tay áo nói. Hai người người đàn ông vạm vỡ không chút do dự hướng Mạc Phàm đi tới, kéo kẹt thanh âm từ bọn họ trên mình phát ra. Trung quanh, không ít người sắc mặt trầm xuống. Lưu Kiếm Phong thích tán gái đó là nổi danh, ở tỉnh Giang Nam tất cả lớn hộp đêm đều có hắn bóng dáng, người ta gọi là hộp đêm vương tử, thậm chí chính hắn còn mở ra mấy nhà hộp đêm, cung cấp mình hưởng lạc. Chỉ cần bị Lưu Kiếm Phong coi trọng người phụ nữ, cơ hồ không có chạy. Còn như đắc tội Lưu Kiếm Phong người, vậy cho tới bây giờ không có kết quả tốt qua. Trước, Lưu Kiếm Phong vừa ý một cái quân nhân giải ngũ bạn gái, còn không có khiêu khích đến, liền bị vậy quân nhân một chân đã bay, liền hắn mấy tên tiểu đệ đều bị cái đó quân nhân giải ngũ toàn bộ đánh ngã. Kết quả không có mấy ngày, vậy quân nhân liền chết, cả người trên dưới giống như là bị lăng chỉ liền tựa như được. Bạn gái hắn ngược lại là không có chuyện gì, bất quá thành Lưu Kiếm Phong đêm trong tiệm công chúa. Cảnh sát tra xét thật lâu cũng không có tra được Lưu Kiếm Phong trên mình. Theo Lưu Kiếm Phong người bên người nói, Lưu Kiếm Phong xài 5 triệu ở Hắc Thị xuống chu sát lệnh. Cái này ba đứa bé đều phải xui xẻo. Ai nói không phải sao? Có người không đành lòng, đem đầu vặn hướng một bên. Nhưng mà, một khắc sau, một hồi tiếng kinh hô truyền tới. Chương 550, một trưởng. Thằng nhóc, chính ngươi quỷ, vẫn là chúng ta để cho ngươi quỷ. Một cái trong đó người đàn ông vạm vỡ đầu nghiêng hướng một bên, khinh miệt nói. Bọn họ hai cái đều là Lưu Kiếm Phong cận vệ, không thiếu giúp Lưu Kiếm Phong thu thập chế mãi hắn tán gái người. Đến tận bây giờ, còn không có một người ở thủ hạ bọn hắn không quỷ qua. Các người như thế thích quỷ, vậy các ngươi quỷ đi. Hắn bóng người thoáng một cái, bất đồng hai người đi tới hắn bên cạnh, hắn đã đến trước người hai người, không cho cái này hai người kịp phản ứng. Hai người họ tay ở hai người trên bả vai nhẹ nhàng vỗ một cái. Giáp giáp. Xương gãy lịa thanh âm vang lên. À. Sắt chư giống vậy thanh âm vang lên. Hai người đầu gối trở xuống xương toàn bộ nghiền. Thà nói quỳ, ngược lại không như nói là đứng trên mặt đất, chỉ bất quá lùn rất nhiều. Hai tiếng thét chói tai, chung quanh một mảnh xôn xao. Thằng nhóc này là ai, làm sao như thế lợi hại. Mạc Phàm rõ ràng là vỗ cái này hai người bả vai. Giống như gặp phải người quen lúc nhẹ nhàng vỗ một cái chào hỏi tựa như được. Kết quả hai người bả vai thật tốt, đầu gối trở xuống chân nhưng coi là bể. Cái thằng nhóc này, không phải người bình thường, hắn là võ giả, hơn nữa không phải giống vậy võ giả. Có người thấp giọng nói. Chẳng qua là ngay tức thì, chung quanh người xem náo nhiệt sắc mặt đại biến, xem Mạc Phàm ánh mắt khác thường vô cùng. Từ Minh Huy ánh mắt chợt một bản, miệng mở thông tròn, bước chân theo bản năng lui về phía sau. Lưu Kiếm Phong sắc mặt hơn nữa khó khăn xem, hắn rõ ràng nhất cái này hai người thực lực. Cái này hai người một cái là thái quyền cao thủ, một cái làm qua lính đánh thuê, hai người đều là cao thủ nội kình, người bình thường trên trăm cái đều không phải là hai người bọn họ đối thủ. Hắn có một lần đi ngâm một cái mỹ phụ, cái đó mỹ phụ lão công là giang nam ngoại ô nhỏ địa đầu xà, thủ hạ có trên trăm người. Hắn đang theo mỹ phụ kia chơi đang thoải mái. Mảnh đất này đầu rắn mang người cầm lưỡi dịu cái gì đem bọn họ vây lại. Hắn lúc ấy hù được quần áo cũng không mặc, liền muốn nhảy cửa sổ. Kết quả trên trăm cái tay cầm binh khí người, bị cái này hai người toàn bộ đánh ngã. Hắn đem cái đó địa đầu xà trói lại, ngay trước cái này địa đầu xà mặt, lại đem cái đó mỹ phụ làm một thoải mái. Cái này hai người như thế lợi hại, nhưng không chịu nổi thằng nhóc này vỗ một cái. Nhìn trên đất không ngừng lăn lộn hai người. Hắn một hồi hai chân như nhũn ra. Các người còn cần ta quỳ xuống nói xin lỗi sao? Mạc Phàm hướng hai người đi tới, hỏi. Ngươi! Lưu Kiếm Phong thân hình không ngừng run rẩy, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Cái thằng nhóc này nếu để cho hắn vỗ một cái, hắn khẳng định xong đời. Chẳng qua là do dự một chút, một cái chữ bất muốn nói lối ra, thấy xa xa đi tới một đám người, sắc mặt đống nhiên dữ dằn. Ngươi không nói xin lỗi ta. Coi như là ở Đông Hải, ngươi cũng đừng nghĩ yên. Hắn lời mới vừa dứt, một cái ăn mặc luyện võ trang chàng trai, mang một đám an ninh vội vàng đi tới. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Chàng trai cầm đầu La Phong chân mày chặt vặn, hỏi. Hắn là cái này hội triển lãm La gia quản sự người, nghe có người mâu thuẫn lập tức liền dẫn người chạy tới. Người nơi này không giàu thì sang, có thể không thể xuất hiện vấn đề an toàn. Dù là xuất hiện một chút vấn đề, không chỉ có La gia danh dự sau đó hàng, cũng sẽ cho bọn họ mang đến phiền toái không nhỏ. Thấy La Phong, Lưu Kiếm Phong sắc mặt lúc này mới hơi hòa hoãn. La Phong, người rốt cuộc đã tới, các người cái này mở ra sẽ chuyện gì xảy ra, làm sao đem người nguy hiểm như vậy bỏ vào tới, nếu như các người tới trễ một chút nữa, sẽ phải bị ta nhặt xác, trách nhiệm này các người trả nổi sao. Lưu Tổng, đây rốt cuộc là chuyện gì? La Phong ngưng mi hỏi. Các người không thấy sao, thủ hạ ta bị cái thằng nhóc này phế đi. Lưu Kiếm Phong bên mặt hất hàm sai khiến nói. La Phong nhìn một cái hai người dưới đất, lại xem sắc mặt lạnh lùng Mạc Phàm, sắc mặt hơi trầm xuống. Hai người xương đùi toàn bể, những địa phương khác nhưng hoàn hảo không tổn hao gì, muốn làm như vậy, chí ít cần hai điểm. Thứ nhất, cường đại lực khống chế. Thứ hai, nội khí phóng ra ngoài tông sư. Cái này hai điểm ít đi cái nào, cũng không thể nào làm được bước này. Dám hỏi các hạ là ai, không biết tại sao phải đối với Lưu Tổng thủ hạ ra tay. La Phong ôm quyền hỏi. Ta làm việc, hẳn không cần hướng ngươi giải thích chứ. Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, hỏi. Bá đạo giọng, để cho không ít người hô hấp hơi chậm lại. Thằng nhóc này quá bá đạo. Một cái nam tử đeo mắt kiếng nói. Hôm nay lưu một mặt, ngày sau tốt gặp nhau. Coi như Mạc Phàm rất lợi hại, sau này rơi vào trong tay người nào vậy không nhất định chứ. Cho nên, ở giới giải trí bên trong, không phải vạn bất đắc dĩ, vậy không biết xé rách ra mặt. Cái thằng nhóc này rốt cuộc là ai, chẳng lẽ hắn không biết La Gia cao thủ là Phong sao? La Phong là Giang Nam La Gia thế hệ này nhất con em kiệt xuất, cảnh giới tiên thiên võ đạo cao thủ. La Gia mở ra sẽ vậy đều do hắn tới chủ trì, một lần vấn đề cũng không có phát sinh qua. Đừng xem La Phong văn chất lịch sự, một khi động khởi rất tới, cũng là hung dọa người. Trước có nhóm tên là 108 đạo tặc người mơ ước La Gia mở ra trong buổi họp bà bối, thừa dịp La Phong không có ở đây đem La Gia mở ra trong buổi họp đồ toàn bộ cướp đi, còn giết mấy cái quý khách. Lúc ấy, chỉ có 18 tuổi La Phong chỉ một thân một mình xông vào 108 đạo tặc chỗ ở, 108 người toàn bộ bị hắn nơi chém chết. Những năm này La Phong không có ra khỏi tay, nhưng là thực lực chỉ tăng không giảm. Nghe nói, liền liền Lâm Thiên Nam đối với La Phong vậy khen ngợi có ra. Nếu các hạ không giải thích, vậy thì mời các hạ rời đi nơi này không hoan nghênh ngươi. La Phong sắc mặt trầm xuống, có chút tức giận nói. Cái này thành phố Đông Hải mỗi một chỗ, ta muốn tới thì tới, muốn đi liền đi, không có ai có cái này tư cách đuổi ta đi, các người La Gia càng không có. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Ngươi! La Phong chân mày vặn thành một đoàn, trong mắt thoáng hiện một mảnh lãnh sắc. La Phong bất cùng hắn nói nhảm, thằng nhóc này lại dám ở các người La Gia mở ra trong buổi họp gây chuyện, liền đem chân hắn cắt đứt tốt lắm, ngươi đối với hắn như thế khách khí, còn để cho ngươi lấy là các người La Gia dễ khi dễ. Lưu Kiếm Phong rực dây nói. La Phong thực lực hắn vậy có nghe đồn, so hắn hai cái phế vật hộ vệ mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ cần La Phong ra tay một cái thằng nhóc này còn có thể lật lên cái gì đợt sóng sao. La Thiếu, nếu như ngươi không giải quyết cái thằng nhóc này, còn để cho người lấy là mở ra sẽ không an toàn, tham gia hội triển lãm người có thể thì ít. Thứ Minh Huy nói theo. Cái thằng nhóc này như thế lợi hại, vậy thì không thể lưu, giữ lại sau này hắn mạng nhỏ liền khó giữ được, vẫn là mượn La Gia tay giết chết tốt, so với Lưu Phỉ Phỉ, mạng hắn quan trọng hơn một ít. La Phong do dự chốc lát, ánh mắt đi theo đông lại một cái. Nếu các hạ như thế tự đại, không bằng như vậy, nếu như ngươi có thể chống được La Mộ ba chiêu, ngươi ở mở ra sẽ muốn làm gì liền làm gì, La Mộ không biết can thiệp nữa, nhưng là nếu như ngươi không tiếp nổi, vậy mời các hạ rời đi nơi này, như thế nào? Chuyện cho tới bây giờ, nếu như lại không thể hiện tài năng, thật để cho người lấy là bọn họ La Gia dễ khi dễ. La Phong vừa mở miệng, không ít người trước mắt sáng lên, lộ ra vẻ chờ mong. Hôm nay mở ra sẽ có đáng xem rồi. Nhất là Lưu Kiếm Phong và Từ Minh Huy, khỏe miệng dương lên, cười đắc ý. Bọn họ vốn đang lo âu La Phong sẽ cự tuyệt, ai biết La Phong vẫn đáp ứng, lần này chơi thật khá. Cùng La Phong diệt cái thằng nhóc này, còn lại cái này hai cái nàng, hì hì. Như thế nào? La Phong lại hỏi. Không có hứng thú. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hả? Trung quanh một hồi vẻ thất vọng. Vốn lấy là có thể thấy cao thủ so chiêu đâu. Kết quả cái này khí thế hung hăng tiểu tử kinh sợ. Bọn họ vốn đang lấy là Mạc Phàm sẽ thật lợi hại. Thằng nhóc, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Làm sao chỉ sợ? Thứ Minh Huy cười hỏi. Ba chiêu quá nhiều, nếu như ngươi có thể tiếp ta một trường, ta liền thả qua cái này hai người, sau đó rời đi. Mạc Phàm vang vang có lực nói. Cái gì? Toàn bộ mở ra hội lý, giống như một viên lựu đạn định giờ vỡ ra tựa như được.